Chương 3820, tham gia một cái. Hừ, nếu không phải là ta đoạt xá chi lực bị người tước đoạt, chỉ là sâu kiến linh hồn, ta sớm liền đưa nó đoạt xá. Đồng tử trên mặt lộ ra ngang ngược biểu lộ, bất quá tại hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, một đạo tiếng gào thét từ đồng tử trong miệng phát ra. Từ lão tử trong thân thể, lăn ra ngoài, chỉ nghe thấy đạo thanh âm này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, giống như vô số thanh âm đan vào một chỗ truyền ra bình thường. Tiêu Viêm thấy thế lập tức ánh mắt ở trong một đạo tinh mang hiện lên, nếu là trước đó cũng chỉ là Tiêu Viêm suy đoán, như vậy giờ phút này mới thật sự là ấn chứng Tiêu Viêm suy đoán, vẫn luôn cảm giác cái này đồng tử hành vi kỳ quặc. Bởi vì nó có được ngàn vạn hồn phách, cho dù Tiêu Viêm bây giờ triển khai tố mệnh chi thuật, vực cảnh linh hồn chi lực, kỳ thực bên trên cũng là khó mà cùng nó ngàn vạn hồn phách chỗ chống lại. Hiển nhiên là bởi vì đồng tử trong cơ thể, Si Di nhất tộc cùng phệ hồn đế cả hai linh hồn đang tại tranh cướp lẫn nhau lấy. Nếu không có như thế, Tiêu Viêm lại sao có thể sẽ là nó đối thủ. Tiêu Viêm thấy thế lại lần nữa là thân hình khẽ động, bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, khổng lồ lại ngưng thực hư ảnh chính là gào thét mà ra, liên tục chân đạp mấy bước. Chấn thần bảy đạp, Tiêu Viêm liên tục bước ra bốn bước, bốn đạo khổng lồ hư ảnh hướng phía đồng tử ầm vang rơi xuống, Tiêu Viêm nhãn thần càng là quét ngang, bước thứ năm lại lần nữa là bỗng nhiên phóng ra. Tại nguyên thần phân thân ra chỉ dưới chấn thần bảy đạp, uy lực tự nhiên không phải bản tôn chỗ thi triển lúc có thể đánh đồng. Cái này đạo thứ năm ngưng thực to lớn dấu chân chính là hướng phía đồng tử dẫm đạp mà đi. Đồng tử sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt tràn ngập ngập trời lệ khí, vung tay lên, ngàn vạn hồn phách liền trong nháy mắt đều hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến hư ảnh bao phủ tới. Ầm ầm, vô số hồn phách che già măng mọc, điên cuồng hướng phía năm đạo hư ảnh oanh kích mà đi. Vệ hồn đế tựa hồ cũng không định nghe theo Tiêu Viêm ngữ điệu, hắn hiện tại ai cũng sẽ không tin tưởng, chỉ tin mình. Hắn cái này vừa ra tay, muốn trực tiếp đem Tiêu Viêm gạt bỏ. Từ phệ hồn đế trưởng khống thân thể về sau, bạo phát đi ra sức chiến đấu không biết so Si Di nhất tộc mạnh bao nhiêu lần, ngàn vạn hồn phách uy lực mới chính thức hiện ra đi ra. Chỉ thấy Tiêu Viêm cho dù là liên tục thi triển chấn thần năm đạp, chỉ thấy cái kia ngàn vạn hồn phách ô áp áp, cả hai chỉ là hơi chậm lại sau, năm đạo hư ảnh chính là từng cái vỡ vụn. Đồng tử sắc mặt âm trầm, lại là vung tay lên ngàn vạn hồn phách chính là hướng phía Tiêu Viêm lại lần nữa gào thét mà đi, đây là dự định đem Tiêu Viêm trực tiếp gạt bỏ. Dù sao tại hắn cho rằng Tiêu Viêm bất qua chỉ là một cái không đáng chú ý sâu kiến thôi, thuận tay đem nó diệt sát đi, để tránh một chút không có cần thiết hậu hoạn. Với lại phệ hồn đế cũng không có lý do đi tín nhiệm Tiêu Viêm, chẳng trực tiếp đem nó gạt bỏ, miễn cho phiền phức. Ngàn vạn hồn phách phun trào, bàng bạc âm sát khí hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến, đối với linh hồn tới nói có được cực mạnh tổn thương, Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, phệ hồn đế chân chính lực lượng bạo phát đi ra thời điểm, đã hoàn toàn vượt qua Tiêu Viêm bây giờ có thể đối phó phạm vi. Trong tay Tiêu Viêm quang mang lóe lên, nữ hoàng tặng cho hắn Long Phượng Lưu Ly châm giữ tại ở trong tay, ẩn chứa trong đó một đạo tôn thượng lưu lại lực lượng, theo nữ hoàng sở ngôn có thể diệt sát thần chi bất hủ trở xuống bất luận cái gì đế chi bất hủ. Nếu là nữ hoàng sở ngôn là thật, như vậy một khi vận dụng cái này Long Phượng Lưu Ly châm ở trong tôn thượng ẩn chứa cái này đạo lực lượng, liền có thể trực tiếp hóa giải tràng nguy cơ này. Bất quá Tiêu Viêm nắm Long Phượng Lưu Ly châm, nhưng trong lòng thì vô cùng do dự, trong lòng có một cái tương đối to gan ý nghĩ. Nếu là có thể đem cái này phệ hồn đế đoạt xá, như vậy thì có thể đền bù công kích linh hồn bên trên chống chỗ. Tiêu Viêm tâm bên trong như có điều suy nghĩ, bất quá phệ hồn đế có được ngàn vạn hồn phách, bực này lực lượng cũng đích thật là Tiêu Viêm bây giờ khó có thể đối phó. Nếu là cái này đồng tử nhục thể ở trong chỉ có một đạo hồn phách, ta ngược lại thật ra không có cơ hội gì, bất quá vừa lúc lại là. Đồng thời có hai đạo linh hồn tại tranh đoạt, nếu là ta có thể tại tham dự, ba đạo linh hồn nói không chừng cũng có cơ hội. Tiêu Viêm tâm nghĩ khẽ động. Lập tức trong đôi mắt nổi lên tinh mang, bất quá muốn đoạt xá lời nói, trừ phi có người có thể đem nó kiềm chế, Tiêu Viêm có lẽ mới có đoạt xá cơ hội. Tiêu Viêm vốn định vận dụng chín mắt thần hồ lô, mời ra một tên đại năng trợ giúp Tiêu Viêm sáng tạo cơ hội này, bất quá ảnh nữ lại là tại Tiêu Viêm không có mở miệng tình huống dưới chủ động từ chín mắt thần hồ lô ở trong lướt đi. Với lại vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, lại không biết năng lực như thế nào, cũng không biết có thể hay không tạm thời hạn chế lại phệ hồn đế, bất quá Tiêu Viêm lập tức nghĩ lại. Chín mắt thần hồ lô ở trong, mỗi vị đại năng đều có cường đại năng lực. Ảnh nữ tiền bối, có thể giúp ta hạn chế hắn một lát, Tiêu Viêm thăm dò tính dùng linh hồn truyền âm nói, bất quá liền xem như Tiêu Viêm cũng không cảm giác được ảnh nữ tồn tại. Năm hơi, một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào Tiêu Viêm bên tai ở trong, lệnh Tiêu Viêm cũng là hơi kinh hãi. Mà giờ khắc này, phệ hồn đế đã là khống chế ngàn vạn hồn phách hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến, bất quá liền tại lúc này, cái kia phệ hồn đế trong đôi mắt lại lần nữa lộ ra vẻ giãy giụa. Lệnh đắc hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến ngàn vạn hồn phách lại lần nữa trì trệ. Cũng chính là tại cái này năm hơi về sau, giữa hư không truyền đến một đạo rít lên thanh âm, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là thấy được một đạo hàn quang, thế không thể đỡ xuyên qua tại cái này giữa hư không. Nó mục tiêu cũng phi thường minh xác, liền là phệ hồn đế. Giờ phút này phệ hồn đế ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, chỉ có Tiêu Viêm nhìn ra được, thời khắc này phệ hồn đế đang cùng Si Di nhất tộc cả hai linh hồn cướp đoạt bộ thân thể này, cho nên hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà tới ngàn vạn hồn phách mới có thể đột nhiên dừng lại. Với lại tựa hồ càng là ở thời điểm này, cả hai tranh cướp lẫn nhau nhục thân trưởng khống quyền lúc, đối với quanh mình phòng ngự giảm mạnh, hàn quang xuyên thấu hư không, hướng thẳng đến đồng tử lao đi. Khi hàn quang tới gần thời điểm, đồng tử đột nhiên co lại, giờ phút này lập tức đưa tay đề phòng, không ngờ hàn quang trực tiếp xuyên thấu nó thân thể, trong chớp mắt, đồng tử kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là hôn mê đi. Tiêu Viêm thấy thế lập tức giật mình, không nghĩ tới ảnh nữ năng lực đều khủng bố như thế, đúng là có thể làm cho cái này phệ hồn đế đô rơi vào ngủ say. Một nén nhang, ảnh nữ thanh âm từ tại Tiêu Viêm trong óc vang lên, lệnh Tiêu Viêm cảm thấy kỳ quái là, cho dù là ảnh nữ truyền âm cho Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ không cảm giác được ảnh nữ giờ phút này chỗ cái gì phương vị. Về phần những cái kia phệ hồn tộc, hồn hoàng cũng tốt, hồn vương cũng được, tại cái này thật lớn trong hư vô, căn bản không biện pháp tìm được nó ảnh nữ tồn tại. Nhưng là tại không có tìm được ảnh nữ trước đó, những này phệ hồn tộc lại sợ hãi phệ hồn đế, tại không có tìm được ảnh nữ trước đó, lại đều không dám trở về. Cùng này đồng thời, bản tôn cùng nguyên thần phân thân tách rời, lập tức xếp bằng ở giữa hư không, nguyên thần phân thân đứng lặng ở một bên, vì bản tôn hộ pháp. Mà Tiêu Viêm giờ phút này linh hồn chi lực đã tuôn ra, nhưng đây không phải bình thường linh hồn chi lực, chuẩn xác mà nói, là có xâm lược năng lực linh hồn chi lực. Theo Tiêu Viêm gia nhập, giờ phút này phệ hồn đế nhục thân bên trong, vậy liền trở nên càng thêm náo nhiệt. Chương 3821, thật náo nhiệt. Từ lão tử trong thân thể lăn ra ngoài, trò cười, ta Si Di nhất tộc nhìn chúng nhục thể, liền không có thất bại ví dụ. Ta phệ hồn tộc có không ít cường giả, ngươi như ưa thích, ta nhưng tặng hai ngươi cỗ, như thế nào? Đã như vậy, ngươi phệ hồn tộc có nhiều như vậy hồn hoàng, ngươi vì sao không chọn một cỗ, đem bộ thân thể này nhường cho ta, há không rượu quá thay? Xem ra ngươi cũng không định cùng ta nói gì, muốn chiếm cứ ta phệ hồn đế nhục thân, người Si nói mộng. Phệ hồn đế trong cơ thể, hai đạo linh hồn ý chí đều là không chịu nhượng bộ, phệ hồn đế là đương nhiên, mà cái này Si Di nhất tộc cũng tựa hồ cảm thấy mình đương nhiên. Loại này tu hú chiếm tổ chim khách không biết xấu hổ hành vi, quả thực là bị cái này Si Di nhất tộc chơi đến một cái độ cao mới. Nói trở lại, là ngươi chủ động để cho ta tiến vào thân thể này ở trong, với lại cũng theo ngươi sở ngôn, vì ngươi phá vỡ trận này, có câu nói tốt, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Vì phá vỡ trận này, ta thế nhưng là hao phí không ít tâm huyết, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ta thế nhưng là thật vất vả mới bày xuống cục này. Bộ thân thể này ta sớm đã thành thói quen, ngược lại là ngươi, một mực ngủ say, bây giờ thức tỉnh chính là muốn đoạt lại nhục thân, nào có bực này tiện nghi sự tình. Si Di nhất tộc ý chí không tức giận truyền ra, những năm này cũng là hắn để bảo toàn bộ thân thể này, với lại cũng đích thật là bởi vì hắn mới phá vỡ đại trận, trước đó hoàn toàn ngủ say phệ hồn đế, cũng là mới tại trận pháp bị phá sau mới bỗng nhiên thức tỉnh. Si Di nhất tộc ý chí tự nhiên rất là không tình nguyện, với lại những năm này, linh hồn của hắn cũng đã sớm xâm nhập bộ thân thể này, cho nên phệ hồn đế giờ phút này muốn đem nó từ nhục thể ở trong đuổi xa cũng không phải một kiện chuyện dễ. Tốt tốt tốt, hèn hạ đáng giận tiện nhân, đã như vậy, vậy chúng ta liền đánh nhau chết sống, ta còn không tin, lão tử nhục thân chỉ bằng ngươi có thể đoạt được quá khứ. Phệ hồn đế nộ lửa trùng thiên, mặc dù đích thật là hắn để Si Di nhất tộc tiến vào nhục thân của mình, cũng đúng là có hắn tư tâm chỗ. Phệ hồn đế cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, đạo này Si Di nhất tộc linh hồn cũng không phải hắn bản thân nhìn thấy qua phổ thông linh hồn, cho dù đương thời hắn cũng có phòng bị. Nhưng không có ngờ tới cái này Si Di nhất tộc đã sớm âm thầm làm phá hư, cho tới bây giờ, Si Di nhất tộc ngược lại là chiếm cứ bộ thân thể này quyền chủ động thượng phong. Cũng tốt, dù sao đây là ta phải nhục thân, ngươi luôn tại ta nhục thân bên trong, ta cũng cảm thấy cách ứng. Si Di nhất tộc không nhanh không chậm nói ra, phệ hồn đế lập tức chính là phát ra một đạo tức giận gào thét, hướng phía Si Di nhất tộc linh hồn cắn xé mà đi. Cả hai người tranh ta đoạt, đều là không chịu nhượng bộ, Si Di nhất tộc tựa hồ bình tâm tĩnh khí, đối với hắn mà nói. Phệ hồn đế cũng không phải hắn lần thứ nhất đoạt xá, ngược lại không biết đoạt xá qua bao nhiêu nhục thân, lấy kinh nghiệm của hắn, liền căn bản không có khả năng thất bại. 61%, Si Di nhất tộc thanh âm vang lên, đáng chết, làm sao có thể, bộ thân thể này rõ ràng là ta a. Phệ hồn đế linh hồn phát ra gầm thét, nhưng hắn giờ phút này lại cảm thấy có tâm bất lực, vô luận mình cố gắng như thế nào, nhục thân của mình lại là đang bị từng điểm để cái này Si Di nhất tộc linh hồn cho chiếm cứ. Một khi chiếm cứ đến 70%, như vậy phệ hồn đế liền cơ hồ đã mất đi mình bộ thân thể này trưởng khống quyền, phệ hồn đế như thế nào cam tâm, nhưng hắn giờ phút này cho dù lại không cam tâm, lại đều lộ ra bất lực tái nhợt, đối với cái này cảm thấy bất lực. 62%, ngươi nhưng phải cố lên, tiếp tục như vậy chỉ sợ cũng không có cơ hội, bất quá ngươi yên tâm, ta chắc chắn hảo hảo đối xử tử tế ngươi bộ thân thể này. Thôi thôi, ngươi nếu là có di ngôn gì ta giúp ngươi hoàn thành chính là. CG nhất tộc trưởng thở dài một hơi, phảng phất cảm giác mình còn giống như một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Bất quá ngay tại hắn tiếng nói vừa mới truyền ra sau đó không lâu, chính là hơi kinh hãi. 61%, đoạt xá đúng là không tiến ngược lại thụt lùi, cái này khiến CG nhất tộc linh hồn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. 60%, 59%, làm sao có thể, cái lão quỷ này không có khả năng làm được. CG nhất tộc linh hồn kinh hãi, đáng chết, 35%, 34%, cùng này đồng thời, vệ hồn đế thanh âm cũng là truyền ra, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy mình chiếm cứ nhục thân tỷ lệ tựa hồ so trước đó mất đi tốc độ nhanh hơn. Hai vị, náo nhiệt như vậy, không ngại tham gia một cái a. Liền tại lúc này, tại cái này vệ hồn đế nhục thân ở trong, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, đây là một đạo hoàn toàn mới thanh âm, không phải CG nhất tộc cũng không phải vệ hồn đế, đạo thanh âm này tự nhiên là thuộc về. Tiêu Viêm, ai, vệ hồn đế kinh hãi, lại là ngươi, CG nhất tộc càng khiếp sợ hơn, bởi vì đạo thanh âm này đối với hắn mà nói, quả thực là không thể quen thuộc hơn nữa, đoạt xá nguyên thủy phân thân mối hận, hắn nhưng tuyệt đối không thể quên được. Này, chúng ta lại gặp mặt, Tiêu Viêm tiếng cười truyền đến, truyền vào CG nhất tộc cùng vệ hồn đế trong tai, liền lộ ra vô cùng âm trầm. Tiểu tử là ngươi, ngươi ta liên thủ, nếu là có thể giúp ta đoạt lại nhục thân, ta có thể đáp ứng ngươi ba cái thỉnh cầu. Vệ hồn đế thanh âm chậm rãi truyền ra, thực sự thật có lỗi, người bây giờ mới nói chỉ sợ đã hơi chậm một chút. Bộ thân thể này như thế quý hiếm, thực không dám giấu giếm, ta cũng muốn. Tiêu Viêm thanh âm lập tức truyền ra, vệ hồn đế trong lòng cảm giác nặng nề, chưa từng nghĩ đến hôm nay vậy mà như thế không may, gặp hai cái tu hú chiếm tổ chim khách chủ, với lại tựa hồ một cái so một cái càng thêm đáng giận. Người cút ra ngoài cho lão tử, chiếm ta nguyên thần phân thân thì cũng thôi đi, bộ thân thể này ta tuyệt sẽ không lại để cho nửa bước. Tiêu Viêm xuất hiện, lập tức để trước đó còn tâm bình khí hòa CG nhất tộc, lập tức liền trở nên phẫn nộ. 10%, Tiêu Viêm ngược lại là không có đi để ý tới CG nhất tộc, mà là tự mình triển khai thuộc về hắn đoạt xá. Tà tôn dành cho Tiêu Viêm đoạt xá chi lực, chính là CG nhất tộc mới có được, nói cách khác cùng CG nhất tộc là giống nhau, với lại từ nguyên thần phân thân xem ra, tựa hồ còn muốn càng mạnh một điểm. Hẳn là đương thời tà tôn sở đoạt bỏ CG nhất tộc cũng là tương đương bất phàm. Cho tới bây giờ cái này CG nhất tộc tựa hồ tại đoạt xá chi lực bên trên, muốn so Tiêu Viêm kém mấy phần. Cho nên cái này CG nhất tộc linh hồn cũng không phải là phẫn nộ, mà là nguồn gốc từ tại nó trong nội tâm sợ hãi, bị Tiêu Viêm đoạt đi nguyên thần phân thân sau trong lòng tồn tại bóng ma. 11%, lúc này cái kia bình tĩnh lại không gấp không chậm thanh âm từ trước đó CG nhất tộc, biến thành Tiêu Viêm. Phẫn nộ nhất tự nhiên vẫn là phệ hồn đế, bởi vì giờ khắc này theo Tiêu Viêm gia nhập, CG nhất tộc cũng là bắt đầu điên cuồng đoạt xá chiếm cứ. Tăng thêm Tiêu Viêm, vệ hồn đế có thể trưởng khống thân thể chiếm so đang tại phi tốc giảm mạnh. Nhưng cho dù hắn phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống, cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn nhục thân của mình bị cấp tốc đoạt xá. Không ra nhiều lúc, vệ hồn đế linh hồn sẽ hoàn toàn bị Tiêu Viêm cùng CG nhất tộc từ hắn bộ thân thể này bên trong triệt để chen đi ra. Vệ hồn đế chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mình vậy mà lại lấy phương thức như vậy vứt bỏ nhục thân. Chương 3822, người đến giảng đạo lý. Đương nhiên, nóng này cũng không chỉ phệ hồn đế, bao quát CG nhất tộc linh hồn cũng là 10 phần sốt ruột, bởi vì theo Tiêu Viêm cũng tham dự bộ thân thể này đoạt xá về sau, hắn chiếm cứ nhục thân tốc độ rõ ràng trở nên chậm lại. Nhưng mà Tiêu Viêm bên này chiếm cứ tốc độ so với bọn hắn đều muốn càng nhanh, sau một lát chính là đi tới 20%, về phần phệ hồn đế, bây giờ cơ hồ hoàn toàn mất đi đối nhục thân trưởng khống quyền. Chỉ có thể nhìn Tiêu Viêm cùng CG nhất tộc cả hai người tranh ta đoạt, nếu là khi phệ hồn đế hoàn toàn mất đi trưởng khống quyền thời điểm, vậy liền đem triệt để bị gạt ra bộ thân thể này. Tiêu Viêm mặc dù về sau, nhưng cường đại đoạt xá chi lực lại là để Tiêu Viêm chiếm cứ tốc độ cực nhanh, nhanh đến để CG nhất tộc linh hồn cũng vì đó sốt ruột. 25%, Tiêu Viêm vẫn như cũ là không nhanh không chậm, coi như nên cái này CG nhất tộc linh hồn sốt ruột. Đồng tử thân hình không nhúc nhích, bất quá ngay tại lúc này lại có một đạo tiếng gào thét truyền đến, chỉ thấy một đạo màu đen hồn phách từ đồng tử đỉnh đầu lướt đi, hướng phía hư không cực tốc lao đi. Giờ khắc này ở cái kia sương mù dày đặc ở trong, một tên hồn hoàng bốn phía du đãng, tựa hồ cũng đã từ bỏ tìm kiếm ảnh nữ, dù sao quanh mình gần như ngàn trượng bên trong đều bị bọn hắn chỗ tìm kiếm qua, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng sẽ có một ngày ta cũng sẽ có được ngàn vạn hồn phách, cũng phải trở thành phệ hồn đế. Hồn hoàng tựa hồ đối với phệ hồn đế có không nhỏ oán niệm, giờ phút này càng là như vậy, trong lòng tràn đầy thù hận, du đãng trong hư không này lúc, một bên chậm rãi bay tới bay lui, một bên hùng hùng hổ hổ. Vừa vặn, bản đế liền thành toàn ngươi. Ngay tại lúc này, hồn hoàng đột nhiên vừa nghiêng đầu, một đạo hắc khí chính là tràn vào tiến vào nó trong nghi tâm, lập tức hồn hoàng ánh mắt lộ ra vẻ dãy giụa, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Sau một hồi lâu, trong sương mù dày đặc hồn hoàng thân hình đình chỉ run rẩy, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhất thời, ánh mắt cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, trên mặt lập tức là lệ khí phun trào. Hai cái đê tiện cặn bã, đoạt ta nhục thân, lão tử nhất định phải đem bọn ngươi diệt sát ở này. Cái này hồn hoàng mới mở miệng, nó thanh âm đương nhiên đó là cùng phệ hồn đế giống như đúc. Cỗ này hồn hoàng nhục thân đã bị phệ hồn đế sở đoạt bỏ, những này phệ hồn tộc bản nguyên đều đến từ bản thân hắn, cho nên những này hồn hoàng mới có thể dễ dàng như thế bị phệ hồn đế đoạt xá. Chỉ thấy phệ hồn đế đem hồn hoàng đoạt xá về sau, lập tức tay hình biến ảo, hồn hoàng trong cơ thể chỉ có 1 triệu hồn phách, cùng hắn có được ngàn vạn hồn phách bản thể so sánh, cả hai không có chút nào khả năng so sánh. Nhưng dù cho như thế, phệ hồn đế là vô luận như thế nào cũng muốn báo nhục thân bị đoạt mối thù. 108 tòa đảo, ta dùng vạn năm thời gian bố cục, vốn định dùng cái này tới đối phó Liệp Thần Cung, hôm nay ta để cho các ngươi hai cái đoạt ta kẻ ti tiện thần hồn câu diệt. Coi như ta nhục thân không cần, nhất định phải để cho các ngươi táng thân nơi này. Phệ hồn đế ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ngập trời gầm thét, 1 triệu hồn phách vần quanh người hắn, tạo thành một tòa huyền diệu cỡ nhỏ trận pháp, sau đó hướng phía bầu trời bỗng nhiên nhấn tới. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, phảng phất toàn bộ Thâm Uyên vùng địa cực đều là run lên bần bật, sau đó những cái kia nguyên bản chậm rãi tại Thâm Uyên vùng địa cực ở trong di động hòn đảo, bỗng nhiên toàn bộ quay lại phương hướng, hướng phía cùng một cái phương hướng cấp tốc dựa sát vào. Không chỉ có như thế, bao phủ toàn bộ Thâm Uyên vùng địa cực sương mù dày đặc đúng là bắt đầu nhúc nhích, ngay tại sau một lát, sương mù dày đặc tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, một cái bao phủ toàn bộ Thâm Uyên vùng địa cực vòng xoáy khổng lồ, sương mù dày đặc đang tại phi tốc tiêu tán. Thâm Uyên vùng địa cực hết thảy biến hóa tới phi thường cấp tốc, nhanh đến cơ hồ không có để cho người ta thời gian phản ứng, toàn bộ sương mù dày đặc chính là phi tốc chìm xuống sâu vô cùng uyên ở trong, tại tất cả sương mù hoàn toàn tiêu tán về sau, Thâm Uyên vùng địa cực dưới đáy hóa thành một mảnh mênh mông biển sâu. Có lẽ là bởi vì tại cái này Thâm Uyên vùng địa cực tia sáng yếu kém nguyên nhân, dưới mắt xuất hiện vùng biển này thoạt nhìn là màu đen, nương theo lấy nước biển bào hao, vô số nguyên bản tồn tại ở sương mù dày đặc ở trong đám người biểu lộ sợ hãi, điên cuồng tìm kiếm hòn đảo, trong mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Với lại đều tận khả năng để cho mình thăng cao, rời xa phía dưới màu đen nước biển, phảng phất là tại e ngại cái gì. Màu đen nước biển cũng không bình tĩnh, ầm ầm, phảng phất có cái gì cự vật ở trong nước biển bốc lên bình thường, làm cho người khó tránh khỏi sinh lòng sợ hãi, mà tồn tại ở cái này Thâm Uyên vùng địa cực bên trong sống sót mọi người, tựa hồ cũng phi thường sợ hãi đại dương màu đen này. Đáng chết, những này đảo đều đi đâu? Tại Thâm Uyên vùng địa cực một chỗ, ba đạo thân ảnh chật vật sắc mặt hoảng sợ, nhìn chung quanh tìm kiếm khắp nơi lấy hòn đảo tồn tại, bọn hắn đã ở đây tìm thật lâu, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì hòn đảo tung tích. Không có khả năng, rõ rệt mấy ngày trước nơi đây liền có một cái đảo, coi như di động, cũng không có khả năng tại quanh mình trăm trượng bên trong đều không có. Đến cùng đi đâu, như đang tìm không đến hòn đảo, chúng ta đều sẽ bị Thâm Uyên động vật biển nuốt chửng lấy. Đáng chết, ba người điên cuồng tìm kiếm lấy hòn đảo, bọn hắn đã tại trong kế hoạch phương vị quanh mình tìm một lần, nhưng vốn hẳn nên xuất hiện hòn đảo cũng không có xuất hiện, kỳ quái biến mất. Màu đen nước biển gầm thét, ba người tại mênh mông biển cả trước mặt, giống như giọt nước trong biển cả, liền tại lúc này biển lớn màu đen nhấc lên một cái to lớn thủy triều, bên trên một cái chớp mắt còn tại ba người, thủy triều quét sạch phía dưới, chính là biến mất không thấy. Ầm ầm, biển cả ở trong có một đầu to lớn thân hình xẹt qua, bị màu đen nước biển che đậy kín nó toàn cảnh, mà không có gì bất ngờ xảy ra, vừa rồi ba người kia toàn bộ đều táng thân tại trong miệng. Nếu là có thể ánh mắt phóng xa, thì là có thể phát hiện, tại cái này màu đen nước biển ở trong có khổng lồ hắc ảnh chớp động, nương theo lấy biển sóng, thân ảnh khổng lồ nhảy lên thật cao, tại như ẩn như hiện quang mang ở trong, phảng phất có thể nhìn thấy, cái này khổng lồ hắc ảnh đỉnh đầu phảng phất còn đứng lặng lấy một bóng người. Mà tại phía sau phương, nước biển bên trong tựa hồ còn không biết ẩn giấu đi bao nhiêu hắc ảnh. Đoạt ta nguyên thần phân thân, hừ hừ. Còn muốn đoạt ta phệ hồn phân thân, vì ngươi ta thế nhưng là còn có chuẩn bị đâu. Khổng lồ hắc ảnh trên đỉnh đầu đứng chắp tay thân ảnh trong mắt nổi lên vẻ ngoan lệ, chân đạp to lớn hắc ảnh hướng phía ở xa mau chóng đuổi theo. 35%, 36%, Tiêu Viêm đều đâu vào đấy cùng CG nhất tộc linh hồn tiếp tục cạnh tranh cỗ này phệ hồn đế nhục thân, mặc dù Tiêu Viêm là kẻ đến sau, bất quá hiển nhiên tà tôn giao phó Tiêu Viêm đoạt xá chi lực phi thường hung hãn. CG nhất tộc mặc dù cũng đang toàn lực cùng Tiêu Viêm tranh đoạt, bất quá thủy chung phải kém hơn Tiêu Viêm một tầng, với lại theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm đang tại chậm rãi đem CG nhất tộc gạt ra, hắn chiếm so càng ngày càng nhiều, trái lại CG nhất tộc thì là càng ngày càng ít. Một màn này phảng phất triệt để hắn lại hồi tưởng lại nguyên thần phân thân bị Tiêu Viêm sở đoạt thời điểm trang cảnh, cơ hồ là giống như đúc. Đây là phân thân của ta, tới trước được trước, người đến giảng đạo lý. CG nhất tộc phát ra không cam lòng gào thét. Chương 3823, đánh cược. Giảng đạo lý, ta bình sinh thống hận nhất giảng đạo lý. Tiêu Viêm thanh âm chính là tiếp theo một cái chớp mắt truyền đến. Ngươi coi như đạt được bộ thân thể này, cũng đừng hòng từ nơi này còn sống ra ngoài. Xi Di linh hồn lập tức lửa giận công tâm, dưới mắt hắn đây là cầm Tiêu Viêm một chút biện pháp cũng không có, ngay tại lúc này, chỉ có thể so đấu ai có thể đem đối phương từ nhục thân ở trong chen đi ra, ai chính là người thắng. Có đúng không, nếu không chúng ta đánh cược. Tiêu Viêm đường, đánh cược, hừ, nói nghe một chút. Xi Di linh hồn hừ lạnh một tiếng, ta cũng cảm thấy coi như đạt được bộ thân thể này cũng vô pháp còn sống rời đi nơi này, đã ngươi cũng cho là như vậy, chúng ta liền đánh cược. Ngươi từ bộ thân thể này ra ngoài, nếu là ta không có cách nào từ nơi này còn sống ra ngoài, ta chính là đem bộ thân thể này cùng nguyên thần phân thân đều cho ngươi, như thế nào? Là cái người biết chuyện đều nghe được, đây chính là tuyệt đối là một cái kiếm bộn không lỗ sinh ý a. Tiêu Viêm thanh âm liên tục truyền ra, Xi Di linh hồn nghe vậy, chính là lâm vào lâu dài trầm mặc. Thật lâu về sau, Xi Di linh hồn thanh âm tức giận mới là chậm chậm truyền ra. Ngươi cho ta là ngu xuẩn sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ thanh âm cũng là lập tức hồi đáp, đây chính là ngươi nói, ta cho tới bây giờ không có đã nói như vậy, với lại rõ ràng là ngươi không tin, đã không tin không ngại đánh cược một keo. Xi Di linh hồn giờ phút này không có nhục thân, nếu không sợ rằng sẽ bị Tiêu Viêm khí vỏ não đau, bưng bít lấy trái tim, nhưng cũng phát hiện mình cũng không có trái tim, nói tóm lại, một bụng lửa, hiện tại là không chỗ phát tiết. Hừ, đã như vậy, ta liền trước diệt ngươi bản tôn. Xi Di linh hồn giận dữ mắng mỏ một tiếng, đồng tử chính là bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặc dù Tiêu Viêm đang tại nhanh chóng chiếm cứ nhục thân, bất quá Xi Di linh hồn vẫn như cũ chiếm so nhiều nhất, cho nên nhục thân trưởng khống quyền hoàn toàn ở trong tay hắn. Đem phệ hồn đế chen đi ra sau, Tiêu Viêm bây giờ còn không cách nào đối với hắn tiến hành can thiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Xi Di linh hồn khống chế đồng tử nhục thân, vung tay lên, tiến về hồn phách chính là hướng phía bản tôn gào thét mà đi. Hỏng bét, Tiêu Viêm tâm bên trong lập tức thầm mắng một tiếng, nhìn xem đen nghịt ngàn vạn hồn phách, bực này công kích tự nhiên không phải bản tôn đủ khả năng chống lại. Nhưng bây giờ là đoạt xá mấu chốt, bản tôn một khi bị thương, như vậy đoạt xá liền sẽ bị kết thúc, Xi Di linh hồn hiển nhiên phi thường rõ ràng điểm này, cho nên muốn tại Tiêu Viêm có thể đối với hắn hình thành uy hiếp trước, diệt đi Tiêu Viêm bản tôn. Chỉ cần như vậy, Tiêu Viêm liền không khả năng lại cùng hắn tranh đoạt nhục thân. Nguyên thần phân thân ở vào bản tôn trước người, mặc dù nguyên thần phân thân nhục thân lực lượng rất mạnh, nhưng linh hồn chi lực bên trên lại là yếu kém điểm, trừ phi cùng bản tôn triển khai tố mệnh chi thuật, hợp hai làm một mới có thể tổng hợp nhược điểm. Nhưng bây giờ bản tôn chăm chú nhắm mắt, toàn thân toàn ý đầu nhập vào đoạt xá ở trong, giờ phút này tự nhiên càng là không có khả năng triển khai tố mệnh chi thuật. Ảnh nữ tiền bối, có thể lại khống chế thứ nhất nén nhang. Tiêu Viêm linh hồn truyền âm, chẳng có mục đích, bất quá ảnh nữ tựa hồ lại có thể nghe được Tiêu Viêm thanh âm. Mất hồn đánh trong thời gian ngắn không cách nào tại cùng một cái mục tiêu bên trên có hiệu lực. Bất quá, còn có một viên hộ thần đánh, có thể bảo vệ ngươi nửa nén hương bên trong không lo, nói với ngươi rõ ràng, cái này sẽ là ta giúp ngươi cuối cùng một thương. Ảnh nữ thanh âm từ hư vô ở trong đáp lại Tiêu Viêm. Vậy liền đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm cười khổ, nửa nén hương liền nửa nén hương, có thể kéo riêng một hồi là một hồi, Tiêu Viêm bất dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể để bản tôn tăng lên đoạt xá tốc độ. Chỉ cần Tiêu Viêm chiếm cứ 50%, như vậy thì có thể cùng Xi Di linh hồn tranh đoạt bộ thân thể này, lại không thể có thể lại để cho hắn đối bản tôn xuất thủ công kích. Nhưng thời gian nửa nén hương, muốn chiếm cứ đến 50%, hiển nhiên không phải một kiện chuyện dễ. Giờ phút này Tiêu Viêm không quản được nhiều như vậy, lập tức triển khai xâm lược tính, điên cuồng bắt đầu chiếm cứ đồng tử nhục thân, mà Xi Di linh hồn nắm trong tay ngàn vạn hồn phách đã là hướng phía Tiêu Viêm bản tôn cùng nguyên thần phân thân chỗ bao phủ tới. Mắt thấy cái này ngàn vạn hồn phách liền muốn quét sạch Tiêu Viêm bản tôn, nguyên thần phân thân cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mặc dù có bóng nữ, nhưng Tiêu Viêm vẫn là không dám có chút chủ quan. Đen nghịt ngàn vạn hồn phách sắp tiến đến, một đạo màu vàng ánh sáng chậm rãi xuất hiện ở Tiêu Viêm bản tôn trên đỉnh đầu, sau đó kim quang lóe lên, tạo thành một cái không góc chết vòng phòng hộ đem Tiêu Viêm bao phủ trong đó. Ngàn vạn hồn phách cũng chính là tại lúc này gào thét mà tới, nhao nhao đánh vào nó màu vàng vòng phòng hộ bên trên, vô số linh hồn bộc phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, điên cuồng đối Tiêu Viêm vòng phòng hộ công kích. Tiêu Viêm cũng là cảm thấy khẩn trương, dù sao khủng bố như thế âm sát khí, một khi chân chính bị nó công kích đến, nguyên thần phân thân cùng bản tôn đều sẽ thụ thương. Tiêu Viêm khẩn trương nhìn xem đạo này thoạt nhìn yếu kém màu vàng vòng phòng hộ. Nhưng tựa hồ nó trình độ chắc chắn hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, đúng là tại cái này ngàn vạn hồn phách gào thét phía dưới, hoàn hảo không chút tổn hại. Hiển nhiên ảnh nữ không phải khoác lác, nàng đã nói có thể lại hộ Tiêu Viêm nửa nén hương, vậy dĩ nhiên chính là không có vấn đề gì. Mai rùa sao, nhìn lão tử cũng cho ngươi phá. Xi Di linh hồn nổi giận gầm lên một tiếng, tâm thần khẽ động, vô số hồn phách hướng phía Tiêu Viêm bản tôn lao đi, vừa mới tới gần, không nói hai lời, những hồn phách này như là đội cảm tử bình thường, điên cuồng nổ tung lên. Sau đó đối Tiêu Viêm vòng phòng hộ tiến hành mạnh mẽ hữu lực trùng kích, muốn phá vỡ Tiêu Viêm vòng phòng hộ, bất quá nó lực phòng ngự kinh người đến Tiêu Viêm ánh mắt đều là vì ta co rụt lại. 43%, 44%, Tiêu Viêm đoạt xá chi lực điên cuồng triển khai, chỉ cần có tiếp cận 50%, như vậy Tiêu Viêm liền có thể cùng CG linh hồn tranh một chuyến ai khống chế bộ thân thể này. CG linh hồn lập tức trở về quy tâm thần, bởi vì Tiêu Viêm đoạt xá chi lực tốc độ quá nhanh, nhanh đến để hắn đều cảm thấy kinh khủng, lập tức ổn định tâm thần, ngăn cản Tiêu Viêm đoạt xá. Tiêu Viêm nhanh chóng đoạt xá mới chậm lại xuống tới. Làm sao, không giết ta bản tôn, nếu không, ngươi lại đi thử một lần, nói không chừng liền có thể thành công, chỉ ít ngươi trước tiên ở coi như ổn định tâm thần, luận đoạt xá chi lực, ta mạnh hơn ngươi. Tiêu Viêm cũng là không e dè, cười một cái nói, thậm chí còn muốn khuyên CG linh hồn tiếp tục công kích bản tôn. Có bóng nữ cung cấp vòng phòng hộ, Tiêu Viêm hiện tại cũng là lòng tin tràn đầy, chủ yếu nhất là CG linh hồn một khi khống chế nhục thân đi công kích, như vậy thì là nó yếu kém điểm chỗ, Tiêu Viêm có thể nhanh chóng đoạt xá khuyết chương. Hừ, bộ thân thể này là ta, nguyên thần cũng là ta, hết thảy đều là ta, đợi lát nữa ta liền phải đem ngươi bản tôn nhục thân đều đoạt xá. CG linh hồn hừ lạnh một tiếng, giờ phút này hắn chỉ có thể là cố thủ tâm thần, dùng cái này Tiêu Viêm đoạt xá tốc độ mới có thể chậm hơn một chút. Bất quá Tiêu Viêm vẫn như cũ bằng vào tà tôn giao phó hắn bá đạo đoạt xá chi lực, đi tới 48%, lập tức liền có thể có 50%, một khi chiếm cứ một nửa về sau, như vậy Tiêu Viêm liền thật cùng CG linh hồn ở bộ này nhục thân ở trong bình khởi bình tọa, ai có thể chiếm cứ đến 51%, như vậy thì có thể áp chế đối phương, sau đó trưởng khống bộ thân thể này. Chương 3824, ta chắc chắn phải có được. Tiêu Viêm bản tôn mặc dù nhắm hai mắt mắt, nhưng là quanh mình xuất hiện biến hóa, nguyên thần phân thân lại là thu hết vào mắt. Sương mù dày đặc đã hoàn toàn tiêu tán, tại dưới thân thể của bọn hắn hóa thành một mảnh mãnh liệt hắc sắc hải dương. Đồng thời tại cái này bốn phía truyền đến ong ong thanh âm, Tiêu Viêm nhíu mày, cũng là cảm thấy kỳ quái, bất quá xuất hiện biến hóa tuyệt đối không phải bình thường biến hóa, chỉ sợ là cùng hắn nơi này cùng Phệ Hồn Đế ở giữa chiến đấu có quan hệ lớn lao. Hẳn là đây hết thảy là Phệ Hồn Đế giở trò quỷ. Tiêu Viêm nhãn mắt nhắm lại, bởi vì Phệ Hồn Đế linh hồn bị hắn cùng CG linh hồn gạt ra thời điểm, chính là nhanh chóng biến mất không thấy, không có giải quyết hết nó linh hồn. Tiêu Viêm giờ phút này cảm thấy là hắn một cái nghiêm trọng sai lầm. Mặc dù chỉ là một đạo linh hồn, làm không tốt muốn làm ra một chút không tốt thu chàng yêu thiêu thân đi ra. Giờ phút này sương mù dày đặc đột nhiên tiêu tán, biến thành đại dương màu đen này, chỉ sợ sẽ là cái kia Phệ Hồn Đế linh hồn gây nên. Với lại Tiêu Viêm nghe được bốn phía truyền đến dồn dập phong thanh, cái này hắc sắc hải dương mặc dù cuồn cuộn, bất quá Tiêu Viêm có thể cảm giác được, tiếng gió này tuyệt đối không phải đến từ hải dương. Tựa như là có cái gì to lớn chi vật đang theo lấy nơi này dựa sát vào mà đến. Loại này dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, chỉ sợ sẽ có sự tình gì sắp phát sinh, xem ra cần phải mau chóng đoạt xá mới được. Tiêu Viêm nhíu mày, nguyên thần phân thân vì bản tôn hộ pháp, ánh mắt đánh giá bốn phía. Giờ phút này Tiêu Viêm đoạt xá chiếm so đã là đi tới 50%, cả hai đều là không chịu nhượng bộ. Ngươi mơ tưởng, CG linh hồn nghiến răng nghiến lợi, ta chắc chắn phải có được. Tiêu Viêm cũng là kiên định trả lời, tới trước được trước, một điểm quy củ đều không có. CG linh hồn không tức giận nói. Thế giới rất tàn khốc, ngươi là có bao nhiêu xuẩn tài hội đàm quy củ, cường giả sinh kẻ yếu chết, hiển nhiên ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên. Bộ thân thể này về ta, Tiêu Viêm kiên định thanh âm truyền ra. Hừ, ta thừa nhận, đoạt xá chi lực ngươi so với ta mạnh hơn, bất quá vì hôm nay, ta nhưng có chuẩn bị cẩn thận. CG linh hồn cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm không có tiếp tục cùng hắn nói nhảm, mà là triển khai đoạt xá chi lực, điên cuồng xâm nhập bộ thân thể này, tại Tiêu Viêm kiên trì phía dưới, rốt cục đi tới 51%. Sau CG linh hồn thêm ra cái này đến một lần thời điểm, nói cách khác, CG linh hồn đem không cách nào lại lần nữa trưởng khống bộ thân thể này. Trái lại, Tiêu Viêm thì là có thể tạm thời khống chế bộ thân thể này, đồng tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, nó ánh mắt thình lình đã thuộc về Tiêu Viêm. Bất quá cái này còn xa xa không đủ, muốn chân chính đoạt xá, liền nhất định phải hoàn toàn đem CG linh hồn từ đồng tử nhục thân ở trong bắt hắn cho chen đi ra mới được. CG linh hồn phát ra tức giận tiếng giống. Nhưng vô luận hắn như thế nào nổi giận, đoạt xá chi lực so Tiêu Viêm yếu là sự thật không thể chối cãi. Ta rất hiếu kỳ, người sở ngôn CG nhất tộc đoạt xá chi lực cũng có phân chia mạnh yếu sao? Tiêu Viêm tại chiếm cứ quyền chủ động sau, chính là thoải mái nhàn nhã mở miệng dò hỏi. Tự nhiên không có, mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì cướp đoạt ta CG nhất tộc thiên phú, từ ngươi đoạt xá chi lực ở trong không chỉ một ta CG nhất tộc đoạt xá chi lực, nếu không có ta CG nhất tộc đã xuống dốc, tất nhiên sẽ đưa ngươi truy sát đến chân trời góc biển. CG linh hồn thanh âm tức giận chính là tại Tiêu Viêm hỏi thăm về sau truyền ra. Tiêu Viêm cười khổ, mặc dù cùng Tà Tôn cũng không có bao nhiêu ở chung, bất quá theo Tiêu Viêm suy đoán, chỉ sợ tại Tà Tôn biết được CG nhất tộc khủng bố như thế thiên phú về sau, đoán chừng bắt được một cái đoạt một cái. Cũng chính vì vậy, Tiêu Viêm tài năng tại đoạt bỏ phía trên, so CG linh hồn cũng còn muốn càng mạnh một điểm, Tại Tiêu Viêm đoạt xá đến 51% sau, chính là đã không có cái gì lo lắng. Cici linh hồn mặc dù đang giãy giụa, bất quá tựa hồ cũng chỉ là giãy giụa mà đã xong, linh hồn của hắn bị chen đi ra cũng chỉ là vấn đề thời gian, Tiêu Viêm đoạt xá thành công đồng dạng cũng là như thế. Rất nhanh Tiêu Viêm chính là chiếm cứ đến 60%, lúc này, trên cơ bản Cici linh hồn liền đã không có khả năng lại trưởng khống thân thể, hoàn toàn thuộc về Tiêu Viêm. Lệnh Tiêu Viêm thật bất ngờ chính là, dù vậy, cái này Cici linh hồn vẫn không có từ bỏ chống lại, hay là tại tận chính mình lực lượng phản kháng lấy Tiêu Viêm, cho dù không thể thay đổi kết quả cuối cùng, lại là có thể làm cho Tiêu Viêm đoạt xá tốc độ phải chậm hơn một chút. Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là hơi trầm ngâm, hẳn là cái này Cici linh hồn là đang cố ý kéo dài thời gian a. Ngay tại lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì thông qua nguyên thần phân thân thị giác, Tiêu Viêm thấy được ở xa vén trời mà lên biển sóng, lông mày lập tức nhíu một cái, mặc dù hải dương màu đen một mực cuồn cuộn, nhưng cái này thủy triều hiển nhiên khác biệt, từ cái kia trong đó có thể nhìn thấy khổng lồ hắc ảnh. Tiểu tử, đích thật là ta đánh giá thấp ngươi, bất quá đồng dạng. Ngươi cũng đánh giá thấp ta. Liền tại lúc này, Cici linh hồn tiếng cười lạnh truyền ra, biển sóng chừng mấy ngàn trượng chi cao, che khuất bầu trời, thoạt nhìn như là lấp kín màu đen vách tường nghiền ép mà đến bình thường, với lại từ cái kia trong đó, Tiêu Viêm càng là cảm nhận được một cỗ tương đương hung hãn khí tức. Chuẩn bị chịu chết đi, Cici linh hồn thanh âm tại đồng tử nhục thân ở trong vang vọng. Chỉ thấy cái kia biển sóng ở trong, một đạo khổng lồ ngàn chân hắc dao gào thét mà ra, tại bộ dáng này giữ tợn màu đen dao long đỉnh đầu, thình lình đứng lặng lấy một bóng người, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn lan tràn ra. Đây cũng là phân thân của ngươi, Tiêu Viêm kinh nghi nói, nhưng mà Tiêu Viêm câu nói này thì là để Cici linh hồn càng thêm phẫn nộ. Bởi vì tựa như Tiêu Viêm đang giễu cợt hắn bình thường, giọng điệu này phảng phất là lại nói, bộ thân thể này cũng muốn. Tiêu Viêm khống chế phệ hồn phân thân, ngàn vạn hồn phách lập tức theo lấy hắn tâm thần khẽ động, đều ngưng tụ đến, cảm thụ được cái này ngàn vạn hồn phách phía trên truyền đến lực lượng, giờ phút này Tiêu Viêm cảm giác rung động sâu sắc, lực lượng cùng nguyên khí nhục thân cũng khác nhau. Tại khổng lồ hồn phách số lượng gia trì dưới, cỗ này phệ hồn nhục thân càng là kỳ lạ, nó càng giống là một cái hồn phách vật dẫn. Hết thảy lực lượng đều đến từ những hồn phách này. Ngàn vạn hồn phách hình thành âm sát chi lực kinh khủng nhất, đối với công kích linh hồn cường độ không thể nghi ngờ, cho dù là vực cảnh linh hồn, chỉ sợ cũng là khó mà chống đỡ cái này ngàn vạn hồn phách âm sát khí hình thành trùng kích. Ta còn ở đây, mơ tưởng vận dụng bộ thân thể này lực lượng. Lúc này, Cici linh hồn hừ lạnh một tiếng, đồng tử trong mắt lập tức lộ ra vẻ giãy giụa, Cici linh hồn mặc dù đã mất đi quyền chủ động, nhưng vẫn là có thể ảnh hưởng đến Tiêu Viêm. Đồng thời cũng lại là để Tiêu Viêm không cách nào thông thuận khống chế nhục thân, ở xa ngàn chân hắc giao tại trong hắc hải cực tốc xuyên qua, đã là lấy bưng tai không kịp kinh lôi đình tốc độ hướng phía Tiêu Viêm bản tôn bào hao mà đến. Nó mục đích cũng là phi thường minh xác, chính là muốn gạt bỏ thực lực yếu kém nhất Tiêu Viêm bản tôn, một khi bản tôn bị thương, như vậy Cici linh hồn liền có cơ hội một lần nữa tranh đoạt phệ hồn nhục thân. Nhưng mà ảnh nữ cũng là tại vì Tiêu Viêm cuối cùng bắn ra một viên hộ thần đánh sau, trở về đến chín mắt thần hồ lô ở trong. Hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta, không nghĩ tới ngươi lại còn có một bộ phân thân. Chỉ bất quá ta nói, bộ thân thể này ta chắc chắn phải có được, chương 3825, cảm tạ tiền bối. Tiêu Viêm bản tôn vẫn như cũng nhắm mắt, nạp giới chợt quang mang lóe lên, đương nhiên đó là xuất hiện ở nguyên thần phân thân trong tay, mà chín mắt thần hồ lô không biết có phải hay không bởi vì lúc trước thu nạp qua đại lượng hồn phách, ảnh nữ về sau, chín mắt thần hồ lô phía trên, chín cái con mắt vẫn như cũ mở ra. Nói cách khác, giờ phút này Tiêu Viêm vẫn là có thể vận dụng chín mắt thần hồ lô. Nguyên thần phân thân có thể xuất thủ, đứng lặng tại ngàn chân hắc giao phía trên thân ảnh khí thức mặc dù hung hãn, bất quá nguyên thần phân thân chưa chắc không thể một trận chiến, đương nhiên, ngoại trừ đạo thân ảnh này bên ngoài, tại trong hắc hải còn có thân ảnh khổng lồ hiển hiện. Những này coi như không được tốt xử lý, nguyên thần phân thân nếu là rời đi, liền không thể vì bản tôn hộ pháp, bảo hộ bản tôn mới là trọng yếu nhất, cho nên chỉ có thể mời chín mắt thần hồ lô ở trong tiền bối tương trợ. Lựa chọn quá nhiều cũng không tốt, mời người nào còn muốn cân nhắc, nếu có thể toàn bộ lập tức mời đi ra liền tốt. Tiêu Viêm cười khổ nói, bất quá chờ tưởng tượng, bây giờ năm vị đều toàn bộ sáng qua tướng, từ chiến đấu hung hãn trình độ cân nhắc, điên kiếm giả cùng huyết lăng tôn xuất thủ sắc bén nhất. Bất quá điên kiếm giả tựa hồ càng thích hợp đơn đấu, một đối một chiến đấu kiếm thuật của hắn càng thêm sắc bén, nhưng nếu đối mặt địch nhân khá nhiều một chút, huyết lăng tôn cái kia liều lĩnh phương thức chiến đấu, lại tựa hồ như càng được lòng người. Tiêu Viêm trải qua ngắn ngủi cân nhắc sau, vẫn là quyết định mời ra huyết lăng tôn. Mời huyết lăng tôn, giết người. Nguyên thần phân thân quát, đều là Tiêu Viêm linh hồn, cho nên chín mắt thần hồ lô đều sẽ nghe theo Tiêu Viêm kêu gọi. Nương theo lấy Tiêu Viêm một tiếng quát chói tai, chín mắt thần hồ lô ở trong, một đạo màu đỏ khí tức phiêu đãng mà ra. Giờ phút này, ngàn chân hắc giao đã là không đến trăm trượng, nương theo lấy che khuất bầu trời biển sóng, khoát tay, trong hắc hải khổng lồ hắc ảnh chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. theo tới gần về sau, cái kia đứng lặng tại ngàn chân hắc giao phía trên thân ảnh, phát tán đi ra khí tức cũng không tính cường hãn, chân chính có uy hiếp dĩ nhiên là những này trong hắc hải nhanh chóng du động hắc ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu trăm trượng quái ngư, một ngụm như sắt thép bén nhọn răng, từ hắc hải ở trong đột nhiên vọt lên, hướng phía Tiêu Viêm bản tôn cắn một cái đến. Reng reng reng, khóa sắt nhấp nhô thanh âm truyền ra, chỉ thấy một đạo huyết quang chớp động, một thanh khóa sắt kết nối đoạn đao hung hăng hướng phía trăm trượng quái ngư gào thét mà đi. Xoẹt, một đạo huyết nhục tê liệt thanh âm, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy cái kia trăm trượng quái ngư trong nháy mắt bị khai tràng phá bụng, vết thương hoảng sợ. Một kích cơ hồ liền đem nó diệt sát, bất quá giờ phút này phía dưới nước biển như là sôi trào lên, nếu là có tia sáng có thể nhìn thấy, liền có thể nhìn thấy giờ phút này hắc hải ở trong, loại hắc ảnh này lít nha lít nhít, chừng trên trăm. Bành bành, tiếp theo một cái chớp mắt, hắc hải bọt nước kích thích, lần này trực tiếp xuất hiện ba đầu trăm trượng quái ngư, hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, giống như liều lĩnh đều muốn đánh gãy Tiêu Viêm đoạt xá, chỉ có dạng này si di linh hồn mới có thể có cơ hội một lần nữa chiếm cứ. Lão tử phiền nhất những này thối cá nát tôm, Huyết Lăng Tôn chửi rủa một tiếng, Tiêu Viêm cười khổ, vị này đại năng tựa hồ liền không có hắn không phiền. Trên hai tay như sắt thép cơ bắp chấn động, bắt lấy khóa sắt, chính là hung hăng nhất chuyển, song đao bay múa. Lại lần nữa là trong nháy mắt liền đem lướt đến ba đầu trăm trượng hắc ngư cho làm thịt thành hai nửa. Những này hắc ngư mặc dù không có nguyên khí ba động, nhưng chúng nó lân phiến lại có được cực cao độ cứng, bất quá Huyết Lăng Tôn lại xem thường, vẫn như cũ là đại lực xuất kỳ tích thủ đoạn công kích, những này trăm trượng quái ngư cho dù không có bị trong nháy mắt cắt thành hai nửa, cơ hồ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Bành bành bành, ở xa ngàn chân hắc giao bên trên thân ảnh trên mặt hiện lên nộ khí, khó có thể tin nhìn xem Huyết Lăng Tôn, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Đáng chết, hẳn là đây cũng là phân thân của hắn. Hắn tại sao có thể có mãnh liệt như vậy phân thân? Ngàn chân giao long bên trên thân ảnh sắc mặt khó coi, mà đạo thân ảnh này cũng là si di linh hồn phân thân, chỉ bất quá hắn thực lực cũng không cường hãn, nhưng lại có thể hiệu lệnh những này thâm uyên cự vật. Đừng nhìn tại Huyết Lăng Tôn trước mặt tựa hồ không chịu nổi một kích, nếu là đổi thành bình thường đế chi bất hủ, chỉ sợ cũng phải bị những này thâm uyên cự vật cho xé thành vỡ nát. Ngự thú a, cũng rất có thú, Tiêu Viêm cười nói, cái sau vừa tức vừa cầm Tiêu Viêm không có cách nào. Hừ, bản tôn như thế suy nhược, có được những này cường đại phân thân, sẽ có một ngày bị ngươi đạt được thân phản phệ. Si Di linh hồn hừ lạnh một tiếng nói ra, nó hiển nhiên là đem Huyết Lăng Tôn cũng coi như Tiêu Viêm phân thân. Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ, cái này mới là phản ứng lại, chợt cười cười. Đã như vậy, cũng bất mãn ngươi nói, giống như vậy phân thân ta còn có còn mấy cái. Tiêu Viêm cười nói, đối với giờ phút này cầm Tiêu Viêm không có biện pháp Si Di linh hồn tới nói, đơn giản liền là giết người chu tâm. Bởi vì giờ khắc này nếu là còn không thể đánh gãy Tiêu Viêm đoạt xá, như vậy hắn liền đem triệt để đã không có cơ hội, bởi vì Tiêu Viêm đã đi tới 65%, dựa theo tốc độ như vậy, một khi Tiêu Viêm đoạt xá đi tới 70%, nó sẽ rất khó quấy nhiễu Tiêu Viêm. Để Tiêu Viêm nắm trong tay cỗ này về hồn phân thân, cái này ngàn vạn hồn phách, hôm nay chỉ sợ hắn tổn thất đem không cách nào đánh giá, quả nhiên là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vốn chỉ muốn có thể nhờ vào đó đoạt lại nguyên thần phân thân. Hiện tại ngược lại tốt, lại muốn đưa một bộ phân thân đi ra ngoài. Tiền bối, ta có một vấn đề, Tiêu Viêm bỗng nhiên nói. Bỗng nhiên bị Tiêu Viêm xưng là tiền bối, để Si Di phân hồn hơi sững sờ. Không biết tiền bối tục danh, ngươi muốn làm gì? Si Di linh hồn khó hiểu nói. Tiền bối không nên hiểu lầm, ta cũng chỉ là muốn cảm tạ tiền bối đại ân đại đức, đúng là chuẩn bị cho ta nhiều như vậy thực lực cường đại phân thân. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, lời vừa nói ra, nếu là có thể nhìn thấy Si Di linh hồn thời khắc này biểu lộ, chỉ sợ cũng như là một cái hỏa diễm núi lửa phún trào bình thường. Người người người, ta muốn giết ngươi, như trước đó là giết người chu tâm, giờ phút này Tiêu Viêm liền là đem Si Di linh hồn tự tôn lặp đi lặp lại nhào nặn, chưa từng có nhận qua bực này sỉ nhục. Cửu u cá mập hổ kinh, cho ta xé nát nó. Lúc này đứng lặng tại ngàn chân giao long đỉnh đầu thân ảnh lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng, nó ngập trời tiếng giống giận dữ truyền vang quanh mình, nương theo lấy gào thét biển sóng, xa xa cũng có thể cảm giác được nó phẫn nộ. Tiêu Viêm nghe vậy chính là cười to, nó tiếng cười rơi vào Si Di linh hồn trong tai, giống như đao rảo. Hắn hận không thể lập tức liền đem Tiêu Viêm xé thành vỡ nát. Ha ha, liền thích ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong bộ dáng của ta. Tiêu Viêm tiếng cười càng lớn, Si Di linh hồn thì càng phẫn nộ. Trăm trượng quái ngư công kích đình trệ, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng đều bù không được Huyết Lăng Tôn một đao một cái, hoàn toàn không có cách nào đột phá Huyết Lăng Tôn công kích. Giờ phút này nước biển bỗng nhiên bình tĩnh lại, loại an tĩnh này ngược lại là lộ ra vô cùng quỷ dị. Bỗng nhiên, một đạo trăm trượng cột nước hướng phía Tiêu Viêm đánh thẳng tới, mặc dù chỉ là cột nước, nhưng lại ẩn chứa nguyên khí ba động, cho nên có cực mạnh uy lực. Oanh, cái quái gì, còn phun nước, nhìn lão tử cho ngươi ngăn chặn. Huyết Lăng Tôn không tức giận thanh âm truyền ra, sau đó trực tiếp thân hình khẽ động, hoàn toàn không sợ cột nước trùng kích, càng là khiêng cột nước hướng phía dưới lao đi. Một lát sau, cột nước đột nhiên trì trệ, sau đó chính là truyền đến thảm thiết tiếng rên rỉ. Chương 3826, Bá đạo huyết lăng tôn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy hải dương màu đen cao cao nổi lên, oanh một tiếng, nước biển phía dưới một đạo cự đại vô cùng thân ảnh bốc lên mà ra, thình lình tại cái kia to lớn thân ảnh phía trên, chỉ thấy huyết lăng tôn huy động huyết sắc đoản đao, hung hăng nện ở nó trên thân. Đạo này bóng người to lớn chính là trong miệng cửu u cá mập hổ kình, thân hình càng thêm to lớn, với lại ở tại trên người có kiên cố lân giáp, bất qua tựa hồ tại huyết lăng tôn vung vẩy huyết nhận phía dưới, mặc cho nó lân giáp lại kiên cố, nhưng vẫn bị sinh sinh đập ra, máu thịt be bét. Cửu u cá mập hổ kình cũng là bị đau, giấy giụa thân hình, một trương như là thâm uyên bồn máu miệng lớn, chính là hướng phía huyết lăng tôn cắn một cái đến, đồng thời từ trong miệng phát ra một loại khẽ kêu âm thanh, sẽ cho người đầu não ngất. Huyết lăng tôn thân hình cũng là hơi chậm lại, lung lay thần, đối mặt hướng phía hắn gào thét mà đến thâm uyên miệng lớn, huyết lăng tôn đúng là không có lựa chọn trốn tránh, mà là một đầu xông vào nó ăn uống bên trong. Ở xa đứng lặng tại ngàn chân giao long bên trên thân ảnh thấy thế lúc này liền là cười lạnh một tiếng. Coi như ngươi là bất hủ, tiến vào cửu u cá mập hổ kình trong bụng cũng nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Miệng lớn đột nhiên khép lại, thân hình trùng điệp một lần nữa rơi vào hắc hải ở trong, giờ phút này chính là chỉ còn lại có Tiêu Viêm bản tôn cùng nguyên thần phân thân. Ngàn chân giao long bên trên thân ảnh trong mắt lập tức hiện lên tinh mang, vẫy tay một cái, vừa rồi trăm trượng quái ngư lại là lại lần nữa xuất hiện, đằng không mà lên, hướng phía Tiêu Viêm cắn xé mà đến. Giờ phút này huyết lăng tôn không thấy, hiện tại tạm thời cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Viêm mình, cũng may là những này trăm trượng hắc ngư cũng không tính cường hãn, phiền phức chỉ là số lượng khá nhiều mà thôi. Bất quá mục tiêu của bọn nó hết sức rõ ràng, cho nên công kích lộ tuyến đều là nhất trí, chỉ cần nguyên thần phân thân bảo hộ ở bản tôn 20 trượng trong vòng, cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối. Đông, trăm trượng quái ngư bay lên mà nó, mở ra che kín bén nhọn răng nhọn miệng lớn, phảng phất làm bộ liền muốn đem Tiêu Viêm trực tiếp xé cái vỡ nát, bất quá nguyên thần phân thân cũng là không có chút nào khách khí, chỉ cần đi vào đến nguyên thần phân thân phạm vi công kích bên trong trăm trượng quái ngư, toàn bộ đều bị nguyên thần phân thân một quyền. Dưới một quyền này, mỗi một cái chịu nguyên thần phân thân một quyền, nó cứng cỏi lân giáp mảng lớn vỡ vụn, máu tươi dâng trào. Mặc cho những này trăm trượng hắc ngư bổ nhào, nguyên thần phân thân dù sao có được có thể đế chi bất hủ bước thứ hai chống lại bất hủ nhục thân, chỉ là những này trăm trượng quái ngư lại thế nào khả năng làm bị thương Tiêu Viêm bản tôn. Nước đốt yêu ngạc, trăm trượng hắc ngư sau một lúc lâu liền không có động tĩnh, nhao nhao chịu nguyên thần phân thân một quyền sau, đánh bọn chúng run rẩy, cấp tốc trốn, ngàn chân giao long đỉnh đầu thân ảnh sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá giờ phút này a thanh âm lại lần nữa uống ra. Tại cái kia màu đen nước biển cuồn cuộn bên trong, một cỗ cường hãn khí thức từ chỗ sâu cực tốc hướng phía mặt nước bắn vọt. Tốc độ kia càng lúc càng nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt, oanh một tiếng, mặt nước nổ tung, một đạo khổng lồ hắc ảnh, lại lần nữa như là thâm uyên đồng dạng miệng lớn, cả hai hướng phía Tiêu Viêm bỗng nhiên cắn một cái đến. Thân hình cực kỳ khổng lồ, chừng mấy trăm trượng, cái này một ngụm, đủ để nuốt hết một tòa đại sơn. Miệng lớn đánh tới, nguyên thần phân thân nhíu mày, con thú này chỉ sợ không phải một quyền hai quyền có thể giải quyết, có được cực kỳ cứng cỏi giáp da, muốn đem nó một quyền đánh lui chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có sốt ruột. Nguyên thần phân thân thủy chung ở vào bản tôn bên cạnh, vô luận phát sinh cái gì, Tiêu Viêm cũng sẽ không để nguyên thần phân thân rời đi bản tôn quá đi xa tác chiến, bởi vì ta lúc này chiến đấu, căn bản không phải hắn bản tôn thực lực hôm nay đủ khả năng chống lại. Miệng lớn đánh tới, bất quá liền tại lúc này, bỗng nhiên một đạo cự đại bàn tay màu đen hướng phía nước đốt yêu ngạc bỗng nhiên đập đi qua. Bành, một tiếng vang thật lớn, mắt thấy cái này một ngụm liền có thể đem Tiêu Viêm bản tôn đánh gãy, bất thình lình một chưởng đúng là trực tiếp đem nước đốt yêu ngạc đánh vào trong nước. Ngàn chân giao long bên trên thân ảnh giật mình, ngẩng đầu một cái, đương nhiên đó là nhìn thấy đồng tử huy động cánh tay, sau người ngàn vạn hồn phách đều tại hắn khống chế ở trong. Vừa rồi một kích này, tự nhiên chính là Tiêu Viêm khống chế phệ hồn đế chỗ thi triển mà ra, bởi vì giờ khắc này Tiêu Viêm đã đem nó đoạt xá 70%, giờ phút này si di linh hồn đối với Tiêu Viêm quấy nhiễu đã không có bao lớn uy hiếp. Bất quá trừ phi tại khẩn cấp quan đầu, Tiêu Viêm mới có thể khống chế cỗ này phệ hồn nhục thân, dù sao mục đích cuối cùng nhất là đem nó đoạt xá. Vẫn là muốn đem chủ yếu tinh thần tập trung ở đoạt xá phía trên. Đem nó đánh lui sau, Tiêu Viêm lại lần nữa đắm chìm tâm thần, tiếp tục đoạt xá. Cùng này đồng thời, hắc sắc hải dương ở trong nước biển lăn lộn, trước đó đầu kia đem huyết lăng tôn thôn vệ hết cửu u cá mập hổ kình giờ phút này điên cuồng ở trong nước biển lăn lộn, trong miệng từng ngụm phun ra máu tươi đen ngòm, càng là phát ra từng đạo thống khổ rên rỉ thanh âm. Phốc phốc, rốt cục nhịn không được, một miệng lớn xen lẫn vô số thịt nát máu tươi phun ra, nương theo lấy những máu tươi này phun ra, còn có huyết lăng tôn thân ảnh, nó toàn thân đều là máu tươi, suy suy bốc lên khói trắng, liếm láp lấy khóe miệng máu tươi, biểu hiện trên mặt dữ tợn, nhưng lại tựa hồ rất hưởng thụ loại này toàn thân đẫm máu cảm giác. Chợt đầu này cửu u cá mập hổ kình vừa quay đầu, chính là điên cuồng hướng phía sâu xa đáy biển lao đi, rất nhanh chính là biến mất không thấy. Dám nuốt lão tử, đem ngươi nội tạng toàn bộ xoắn nát. Bực này thương thế, không có 10 năm 20 năm khó mà khỏi hẳn. Huyết Lăng Tôn cười lạnh nói, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Huyết Lăng Tôn tiền bối, những này Thâm Uyên cự vật không phải mục tiêu, nếu là có thể. Xin giúp ta giết hắn. Tiêu Viêm bỗng nhiên giơ ngón tay lên, hướng phía ở xa ngàn chân giao long trên đỉnh đầu thân ảnh chỉ quá khứ. Huyết Lăng Tôn nhìn về phía ở xa thân ảnh, ánh mắt bên trong lệ khí phun trào, chính là không có hơn phân nửa câu nói nhảm, không nói hai lời, thân hình oanh một tiếng, chính là trực tiếp bắn ra lướt ầm ầm ra, hướng phía ngàn chân giao long cực tốc lao đi. Trên cánh tay khóa sắt ma sát, tựa hồ vừa rồi cửu u cá mập hổ kình máu tươi triệt để Huyết Lăng Tôn hưng phấn lên, biểu tình dữ tợn, nhìn không ra hắn ý thức phải chăng còn rõ ràng. Đáng chết, linh rắn độc man, đem hắn trói lại. Ngàn chân giao long trên đỉnh đầu thân ảnh lập tức quát âm thanh quát, vừa mới nói xong, màu đen nước biển ở trong, mười mấy đầu thân dài chừng trăm mét rắn man hướng phía Huyết Lăng Tôn bổ nhào mà đến. Hừ, một đám thối cá nát tôm cũng ngăn được lão tử. Huyết Lăng Tôn hừ lạnh một tiếng, nắm lấy trong tay khóa sắt, chính là vung vẩy huyết sắc lưỡi đao, điên cuồng xoay tròn, bất quá những này rắn man thân thể tính bền dẻo vô cùng tốt, tại Huyết Lăng Tôn liên tục công kích đến, mới xé mở mấy cái, mềm mại như là dây thừng bình thường. Huyết Lăng Tôn vung vẩy đồng thời, rắn man cũng là thuận thế quấn quanh ở nó trên thân thể. Từng đầu rắn man quấn chặt lấy Huyết Lăng Tôn, sau đó những này rắn man mở ra miệng rắn, hướng phía Huyết Lăng Tôn nhục thân cắn một cái xuống dưới. Linh rắn độc man độc tính, cho dù là đế chi bất hủ nếu là bị rót vào đại lượng nọc độc, cũng là có hôn mê khả năng. Ngàn chân giao long phía trên thân ảnh ánh mắt ngưng lại, nhìn cả người quấn quanh lấy rắn man Huyết Lăng Tôn, vốn cho rằng cái sau sẽ trước xử lý trên người rắn man. Nhưng Huyết Lăng Tôn giờ phút này đúng là xem thường. Bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn xem ngàn chân giao long đỉnh đầu thân ảnh. Chuẩn bị cho lão tử nhận lấy cái chết. Chương 3827, Cửu Anh. Chỉ thấy Huyết Lăng Tôn không quan tâm, mặc cho trên người rắn man răng độc điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tiêm vào nọc độc, Huyết Lăng Tôn trong mắt tựa hồ chỉ có hắn muốn giết mục tiêu. Quyết định mục tiêu, liều lĩnh cũng muốn đem nó đánh giết. Huyết Lăng Tôn thân hình lướt đi, nhất thời, thân hình chính là lung la lung lay, chính là hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Ngàn chân giao long nguyên bản còn mặt lộ biểu tình khiếp sợ, lập tức hóa thành cười lạnh. Oanh một tiếng, Huyết Lăng Tôn thân ảnh rơi xuống tiến vào phía dưới trong hắc hải, liền đã không có tung tích. Tiêu Viêm thấy thế, lập tức tức sạm mặt lại, như thế xem ra, máu này Lăng Tôn mặc dù mạnh thì có mạnh một chút, hoàn toàn không phòng ngự phương pháp chiến đấu, sẽ có hay không có điểm quá cấp trên. Giờ phút này Huyết Lăng Tôn biến mất tại hắc hải ở trong, tựa hồ đã không có động tĩnh, nó thân ảnh cười lạnh về sau, lại lần nữa tâm niệm vừa động. Vừa rồi đầu kia nước đốt yêu ngạc ở trong biển xoay quanh, tùy thời chờ đợi tùy thời công kích Tiêu Viêm. Huyết Lăng Tôn không thấy về sau, vừa rồi bị Tiêu Viêm đập một chưởng nước đốt yêu ngạc, tựa hồ giờ phút này cũng là lửa giận dâng lên, lại lần nữa từ nước biển bên trong bào hao mà ra, lại là hướng phía Tiêu Viêm bản tôn cắn một cái đến, nó bồn máu miệng lớn, có được cực kỳ khoa trương lực cắn. Một khi bị nó cắn, cho dù là bất hủ cũng là khó mà tránh thoát, Tiêu Viêm nhướng mày, hắc hải ở trong tầng tầng lớp lớp các loại thâm uyên quái vật, cũng là lệnh Tiêu Viêm rất cảm thấy đau đầu. Bất quá cũng may chính là, mặc dù hắn khống chế những này thâm uyên quái vật đối Tiêu Viêm bản tôn không ngừng phát động công kích, nhưng tựa hồ cũng không tốt làm, chỉ ít giờ phút này Tiêu Viêm bản tôn vẫn như cũ còn ngồi xếp bằng cũng không bị quấy rầy. Đồng thời phệ hồn nhục thân ở trong, Tiêu Viêm chiếm so đã đi tới 75%, khoảng cách đem nó hoàn toàn đoạt xá, đem si di linh hồn từ phệ hồn nhục thân ở trong chen đi ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt nước này đốt yêu ngạc một lần nữa công kích, Tiêu Viêm lại là lập lại chiêu cũ, vận dụng phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách lực lượng, liền có thể đem nó giải quyết. Giờ khắc này, CG linh hồn nhìn thấy hy vọng càng ngày càng xa vời. Hắn chuẩn bị kỳ thật vừa đã rất đầy đủ, nhiều như vậy thâm uyên quái vật là đủ uy hiếp được đế chi bất hủ bước đầu tiên thậm chí bước thứ hai cường giả, khiến cho bất đắc dĩ là trong mắt hắn Tiêu Viêm có được rất nhiều cường đại phân thân. Đương nhiên hắn cũng là đem Huyết Lăng Tôn đều coi như Tiêu Viêm phân thân, đứng lặng tại ngàn chân giao long bên trên thân ảnh, ánh mắt dần dần âm trầm xuống, bởi vì giờ khắc này tình thế vẫn như cũ hoàn toàn khuynh hướng Tiêu Viêm. Những này thâm uyên cự vật mặc dù đều rất cường, bất quá Tiêu Viêm nguyên thần phân thân liền khó mà giải quyết. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem nó mời ra được. Ngàn chân giao long trên đỉnh đầu thân ảnh, trên mặt lộ ra một vòng lệ khí. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị làm những gì thời điểm, thân hình của hắn đột nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi cúi đầu, ở tại phần bụng, một thanh huyết sắc đao lưỡi đao từ nó phía sau đem nó xuyên thủng. Lão tử nói, chỉ những thứ này thối cá nát tôm, cũng muốn cản ta. Huyết Lăng Tôn tiếng nói vừa rơi xuống, đao quang lóe lên, đứng lặng tại ngàn chân giao long đỉnh đầu thân ảnh, đầu lâu của chúng nó trong nháy mắt liền bị cắt lấy. Không chỉ có như thế, Huyết Lăng Tôn càng là bàn tay bỗng nhiên nhô ra, luồn vào nó lồng ngực, đem nó khiêu động trái tim giữ tại ở trong tay. Không có do dự, trực tiếp đem nó trái tim bóp nát, đồng thời nó còn lại nhục thân, Huyết Lăng Tôn hai thanh huyết sắc lưỡi đao bay múa, trong khoảnh khắc liền đem nó chặt trở thành thịt nát, chém thành muôn mảnh. Loại thủ đoạn này, đem hắn băm sau, Huyết Lăng Tôn trên mặt lúc này mới lộ ra tiếu dung, bất quá không đợi Tiêu Viêm nói chuyện, hắn trực tiếp một đầu đâm vào hắc sắc hải dương ở trong. Tại Tiêu Viêm bên này, vẫn là vận dụng phệ hồn phân thân lực lượng, lấy ngàn vạn hồn phách lại lần nữa đối nước đốt yêu ngạc tiến hành nghiền ép. Bất quá không đợi Tiêu Viêm xuất thủ, trao quyền cho cấp dưới khóa sắt thanh âm truyền ra, chỉ thấy hai đạo hồng quang lướt đi, hung hăng đâm vào lên lân giáp bên trong, sau đó bỗng nhiên dùng sức kéo một phát, chính là nhìn thấy đầu này to lớn vô cùng mấy trăm trượng nước đốt yêu ngạc, toàn bộ thân hình đúng là bị Huyết Lăng Tôn cho sinh sinh kéo lật. Chỉ thấy Huyết Lăng Tôn nhào tới nó nước đốt yêu ngạc trên thân, thân hình chớp động, huyết nhận điên cuồng nện ở nó trên thân, chỉ thấy nó lực phòng ngự kinh người lân giáp, cũng là tại Huyết Lăng Tôn bay múa huyết nhận ở trong, từng khúc sụp đổ. Huyết Lăng Tôn tựa hồ là càng giết càng hưng phấn, chỉ thấy tốc độ kia cực nhanh, hoàn toàn không cấp nước đốt yêu ngạc cơ hội, cho dù nó điên cuồng bốc lên, Huyết Lăng Tôn thân hình linh hoạt, trong chốc lát, nước đốt yêu ngạc vẫn lấy làm kiêu ngạo lân giáp đều sụp đổ, máu thịt be bét. Nước đốt yêu ngạc quay người chính là phải thoát đi, bất quá Huyết Lăng Tôn lúc này tựa hồ đã giết đỏ cả mắt, quản hắn là thú hay người, huyết nhận đâm vào nó lân giáp, đem nó bỗng nhiên kéo một cái, xinh xinh đem nó túm trở về. Nước đốt yêu ngạc trong mắt đã đều là vẻ hoảng sợ. Chạy cái gì chạy, liền làm đao của lão tử dưới vong hồn. Huyết Lăng Tôn thanh âm truyền ra, Tiêu Viêm nhìn xem bị tra tấn nước đốt yêu ngạc, cổ đều là rụt rụt. Người này điên lên, trong mắt chỉ có một chữ giết, hoàn toàn không nói đạo lý. Ngay tại Huyết Lăng Tôn xử lý nước đốt yêu ngạc thời điểm, vừa rồi bị hắn chém thành thịt nát thân ảnh, toàn bộ lạc vào hải dương màu đen ở trong, huyết tinh tại hắc sắc hải dương bên trong tràn ngập ra. Mà lúc này, những này huyết nhục đúng là tiêu tán ra, sau đó tạo thành một đạo hồn phách. Đạo này hồn phách thình lình cũng là si di linh hồn một đạo phân hồn, nó thân hình khẽ động, hướng phía hắc sắc hải dương chỗ sâu lao đi. Tại cái này hắc sắc hải dương chỗ sâu, đen kịt một màu, đen đến phảng phất không có bất kỳ cái gì tia sáng có thể tồn tại ở nơi này, mà bị Huyết Lăng Tôn tiêu diệt giết thân ảnh, kỳ thực cũng là si di linh hồn phân thân thứ nhất, năng lực liền là có thể khống chế những này thâm uyên cự vật. Đáng chết, đã như vậy mọi người toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Cửu anh, si di linh hồn tại trong hắc ám hô hoán cái gì? Sau một hồi lâu, tại cái này hắc ám dưới đáy, một đạo hồng quang hiển hiện, nương theo còn có giống như trẻ nít tiếng khóc, tại cái này đáy biển sâu bộ vang vọng. Theo một đạo hồng quang xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, cho đến 9 đạo hồng quang, ta có thể xuất thủ, nhưng nhất định phải ngươi hiến tế linh hồn cùng ta. Một đạo bén nhọn như hài đồng thanh âm từ trong hắc ám truyền ra, si di linh hồn giờ phút này nhưng không có lựa chọn, hắn hiện tại ý niệm duy nhất, liền là làm thịt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm xuất hiện. Đơn giản để vốn là khó khăn hắn, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ném đi nguyên thần phân thân cũng liền thôi, hiện tại phệ hồn phân thân cũng kém không nhiều muốn ném đi, ghê tởm hơn chính là, còn có một bộ phân thân đúng là bị nó gạt bỏ, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng. Cho dù là hiến tế hết mình một đạo phân hồn, hắn nhất định phải đem Tiêu Viêm triệt để gạt bỏ nơi này, cái gì phân thân đều thôi, chỉ cần có thể đem Tiêu Viêm gạt bỏ, ngày sau Đông Sơn tái khởi cũng không muộn. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Si Di linh hồn cắn răng một cái, chính là linh hồn đưa về đằng trước, hồng quang lấp lóe ở giữa, một ngụm liền đem nó linh hồn trực tiếp thôn phệ. Đối với Si Di linh hồn tới nói, tổn thất một đạo phân hồn, so tổn thất một đạo phân thân càng thêm thảm trọng, dù sao phân thân còn có thể đoạt xá, không có linh hồn, liền không có hết thảy. Chương 3828, Cửu Anh hiện thân. Hắc Hải thâm uyên chỗ sâu nhất, phát ra nặng nề trầm thấp tiếng oanh minh, phảng phất một cái to lớn chi vật đang tại chậm rãi di động. Theo nó thanh âm truyền ra, tựa như toàn bộ hắc hải thâm uyên đều đang run rẩy, nước biển cũng là như cùng ở tại bốc lên. Cùng này đồng thời, giờ phút này đang cùng Huyết Lăng Tôn chiến đấu nước đốt yêu ngạc, giờ phút này bị Huyết Lăng Tôn ra đều lột một tầng, bỗng nhiên giờ phút này nước đốt yêu ngạc toàn bộ khổng lồ thân hình đều là đột nhiên chấn động, tại cái kia thú mắt ở trong lộ ra cực đoan điên cuồng thần sắc. Giống, một tiếng nóng nảy gào thét, điên cuồng lăn lộn, đem Huyết Lăng Tôn hất ra, chợt liều lĩnh xông vào hắc hải ở trong, khi Huyết Lăng Tôn lại lần nữa đuổi theo thời điểm, đầu này nước đốt yêu ngạc đã là không thấy tăm hơi. Đúng là để xúc sinh này chạy, bất quá nó giống như có chút kỳ quái. Huyết Lăng Tôn trong mắt còn lộ ra ánh mắt khó hiểu, dù sao vừa rồi mặc dù nước đốt yêu ngạc tại phản kháng, nhưng cái này đột nhiên điên cuồng chạy trốn lại có vẻ cực kỳ kỳ quái. Tựa hồ, tại e ngại cái gì? Không chỉ có như thế, toàn bộ hắc hải như là sôi trào lên, đương nhiên, cũng không phải là hắc hải thật sôi trào, mà là nguyên bản tồn tại ở cái này trong hắc hải vô số thâm uyên cự vật bọn chúng toàn bộ đều như nước đốt yêu ngạc. Hướng phía bốn phía điên cuồng chạy trốn, bất quá vẻn vẹn chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, mảnh này hắc hải liền lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Thậm chí ngay cả biển sóng phảng phất đều sợ bình thường, toàn bộ hắc hải một mảnh yên tĩnh. Bình tĩnh đáng sợ, Huyết Lăng Tôn cũng là cảm thấy nghi hoặc, Bất quá thân hình cũng là hướng phía Tiêu Viêm tới gần, hắn đi ra cũng là có một ít thời gian, tựa hồ cảm thấy khó chịu, chính là hóa thành một sợi khói hồng một lần nữa về tới chín mắt thần hồ lô ở trong. Tiêu Viêm nhìn xem quanh mình lập tức cũng là nhíu mày, đột nhiên xuất hiện bình tĩnh, cũng làm cho Tiêu Viêm có một loại cảm giác bất an. Diệt ta ngự sử phân thân, lại muốn đoạt ta phệ hồn phân thân, hôm nay những này phân thân cũng đều thôi, ta không cần chính là. Nhưng ta chỉ cần một điểm, liền là ngươi cho ta phải chết. Phệ hồn nhục thân ở trong, si di linh hồn đã là cầm Tiêu Viêm không có biện pháp, bây giờ Tiêu Viêm triệt để đạt được tà tôn giao phó cho đoạt xá chi lực sau, sớm đã không phải đã từng đoạt xá nguyên thần phân thân, còn cần tà tôn cùng tôn thượng bảo vệ sâu kiến. Ngược lại là giờ phút này, si di linh hồn từ đầu đến cuối đều bị Tiêu Viêm nghiền ép, chỉ tiếc chính là, nó cũng không có may mắn như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thân của mình một tấc bị Tiêu Viêm linh hồn chỗ chiếm giữ. 90%, Tiêu Viêm giờ phút này cơ hồ được cho đoạt xá thành công, si di linh hồn đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì, lần này đi vào thâm uyên vùng địa cực đoạt xá đến cái này phệ hồn phân thân, đối với Tiêu Viêm tới nói thu hoạch không nhỏ. Tại cực lớn trình độ bên trên, đền bù Tiêu Viêm tại công kích linh hồn bên trên không đủ, có được ngàn vạn hồn phách phệ hồn phân thân, hắn thực lực bên trên có thể chống lại đế chi bất hủ bước thứ hai, thậm chí nói, nếu là linh hồn chi lực yếu kém một chút đế chi bất hủ bước thứ hai, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chống đỡ cái này ngàn vạn hồn phách cường hãn âm sát khí. Coi như người có thể đoạt này phân thân, cái này ngàn vạn hồn phách cũng đừng hòng mang đi, có lẽ tại huyền âm chân giới mặc cho ngươi đi, bất quá bọn chúng đều là thuộc về huyền âm chân giới sinh linh, ngươi không có khả năng đưa chúng nó mang đi. Si Di linh hồn tựa hồ biết Tiêu Viêm đang suy tư điều gì bình thường, bất quá hắn đương nhiên biết Tiêu Viêm là đến từ thần hy thế giới, tóm lại cũng muốn trở lại thần hy thế giới, cho nên mới có phần này lý do thoái thác, ý đồ để Tiêu Viêm nội tâm giờ phút này dao động. Phải không, cũng là không ngại, chỉ cần có thể giúp ta tại huyền âm chân giới một trận chiến, cỗ này phân thân giá trị chính là đủ, bất quá nếu ta đoán không sai, bộ thân thể này, có thể ngưng tụ hồn phách cho mình dùng, không có hồn phách lại thu há không là được rồi sao? Tiêu Viêm cười cười đáp lại nói, si di linh hồn lập tức yên lặng, lửa giận trong lòng ngập trời, bất quá giờ phút này linh hồn của hắn đã muốn bị Tiêu Viêm gạt ra cái này phệ hồn nhục thân, hắn cũng là trò chơi sốt ruột. Đáng chết, tính toán nó cũng nhanh tới mới đúng. 95%, còn kém một điểm cuối cùng, Tiêu Viêm liền có thể đem si di linh hồn từ phệ hồn nhục thân ở trong đem nó triệt để chen đi ra, như vậy Tiêu Viêm liền đem triệt để có được thuộc về hắn bộ thứ ba phân thân. Đương nhiên, kỳ thực là bốn cỗ, bất quá tính tại Khuê Quân cũng không đem nó hoàn toàn đoạt xá tình huống dưới, Tiêu Viêm tâm bên trong cũng tạm thời không có đem nó tính toán ở bên trong. Còn thiếu một chút liền có thể đoạt xá thành công, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm chuyên chú vào đoạt xá phệ hồn phân thân thời điểm, một đạo như trẻ con khóc nỉ non thanh âm từ màu đen nước biển phía dưới truyền ra, nó thanh âm linh hoạt kỳ ảo kéo dài, lọt vào tai về sau, sẽ làm cho người nhịn không được toàn thân nổi da gà. Tiêu Viêm bỗng nhiên nhìn về phía mặt biển, thời khắc này mặt biển cũng không có xuất hiện động tĩnh quá lớn, phảng phất toàn bộ mặt biển đều tại có chút run rẩy, tại Tiêu Viêm ánh mắt nhìn soi mói, tại cái kia nước biển bên trong, một đạo khổng lồ hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Thấy rõ cái này to lớn hư ảnh đồng thời, Tiêu Viêm lập tức con người đột nhiên co lại, bởi vì chỉ bằng vào khí thức bên trên, Tiêu Viêm cũng cảm giác được một loại cảm giác da đầu tê dại, cùng trước đó thấy những cái kia thâm uyên cự vật hoàn toàn khác biệt. Đoạt phân thân ta, cho ta thụ. Si Di linh hồn không cách nào đối Tiêu Viêm sinh ra bất cứ uy hiếp gì sau, chỉ có thể ở phệ hồn nhục thể bên trong miệng này Tiêu Viêm, giờ phút này đoạt xá chiếm cứ đến 95% Tiêu Viêm tới nói, có thể trực tiếp đối nó tiến hành trấn áp. Tiêu Viêm chính là công kích Si Di linh hồn, khiến cho linh hồn run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cửu anh, giết hắn cho ta. Si Di linh hồn giờ phút này càng thêm phẫn nộ, linh hồn truyền ra tiếng giống giận dữ. Ở xa hư ảnh dần dần ngưng thực, chỉ thấy chín cái giận mãng, mỗi một đầu đều tráng kiện vô cùng, nó bộ dáng dữ tợn đáng sợ, tựa hồ lâu dài ở vào trong hắc ám, tản ra âm ám khí tức, chín cái giận mãng thân hình xen lẫn, chín song mắt đỏ cũng là trong nháy mắt tại trong hắc ám, như là chín chùm sáng, hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Nguyên thần phân thân lập tức ngăn tại bản tôn trước người, hồng quang bao phủ mà đến, trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên thần phân thân làn da đúng là bắt đầu thiêu đốt. Bất quá dù vậy, nguyên thần phân thân vẫn không có tránh lui, dù sao phân thân tại phía sau phương, còn thiếu một chút liền có thể hoàn toàn đoạt xá phệ hồn phân thân, cho nên Tiêu Viêm cắn răng, cũng muốn đem phệ hồn phân thân triệt để đoạt xá về sau làm tiếp hành động. Nguyên thần phân thân làn da bắt đầu thiêu đốt, phảng phất tại bị một loại cực cao nhiệt độ thiêu đốt bình thường, nguyên thần phân thân cường hãn nhục thân tổn thương đều khổng lồ như thế. Bực này trùng sáng nếu là chiếu xạ tại bản tôn trên thân, uy lực của nó không cách nào tưởng tượng. Cửu anh, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế thần thú, phát ra khí thế là đủ nói rõ, con này danh vi cửu anh hung thú cũng không phải bình thường tồn tại. Trước đó si di linh hồn một mực tại nghĩ linh tinh, muốn đem Tiêu Viêm đưa vào chỗ chết, chỉ sợ chính là muốn dẫn xuất như thế hung thú diệt sát Tiêu Viêm. Nhưng mà đầu hung thú này tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác có bực này lực lượng, vẻn vẹn chỉ là con mắt bạo khởi quang mang liền có thể đốt bị thương nguyên thần phân thân, có thể thấy được nó hung hãn trình độ. Chương 3829, lành lạnh. Bất quá cũng may là trong mắt bạo khởi trùm sáng uy lực cũng không phải là tiếp tục, mà chỉ là một lát, nó quang mang chính là biến mất, mà nguyên thần phân thân toàn bộ làn da đều bị đốt bị thương, thậm chí làn da còn thiêu đốt lên hỏa diễm, xuất hiện mảng lớn hỏa ban. Đương nhiên, dù sao cũng là bất hủ nhục thân, chỉ thấy nguyên thần phân thân trên đỉnh đầu một đạo tinh ấn lấp lóe, nó nhục thân phía trên xuất hiện hỏa ban chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Bực này thương thế tự nhiên đối nhục thân cường hãn nguyên thần phân thân tới nói, không có cái gì trở ngại, trong vòng mấy cái hít thở, liền là đều khỏi hẳn. Danh vi cửu anh hung thú, thân hình hoàn toàn hiển lộ mà ra, chỉ thấy nó thân có hai cánh, bốn chân, chín đầu. Chín cái cự mãng chính là đầu lâu của chúng nó, cùng nó nói là mãng, hẳn là càng giống giao long, thứ chín đầu lẫn nhau xuyên qua, như là dài mãng đồng dạng đầu lâu, thoạt nhìn thần kỳ chính là, bọn chúng lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không quấn quanh ở cùng một chỗ. Giờ phút này trong đó một đạo đầu lâu bỗng nhiên hé miệng, chỉ thấy trong miệng quang mang ngưng tụ, sau đó oanh một tiếng, một vệt sáng khuấy động mà ra, hướng phía Tiêu Viêm bản tôn trực tiếp bao phủ tới. Chùm sáng còn chưa tới gần, bất quá nguyên thần phân thân lại là đã cảm thấy không ổn, bản tôn không có chút gì do dự, giờ phút này cũng không lo được vẫn chưa hoàn thành đoạt xá, bỗng nhiên mở hai mắt ra, lập tức đứng dậy, triển khai tố mệnh chi thuật, cùng nguyên thần phân thân hòa làm một thể. Mà chân sau trường đạp mạnh, chính là hướng phía sau tránh né mà đi. Bất quá liền tại lúc này, có là một đạo cự mãng bình thường thật dài đầu lâu nhô ra, miệng há mở, như giống như trẻ nít tiếng khóc lại lần nữa vang vọng, Tiêu Viêm thân hình lập tức bỗng nhiên trì trệ, cái này trì trệ. Sẽ chí mạng, hoa hoa, tiếng khóc vang vọng, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, loại cảm giác này hết sức kỳ quái, không giống công kích linh hồn, nhưng lại cùng loại công kích linh hồn, để Tiêu Viêm khó lòng phòng bị. Oanh, Tiêu Viêm thân hình một cái dừng lại, chùm sáng chính là đã hướng phía hắn bao phủ mà đến, không cách nào tránh né. Chùm sáng xẹt qua, chỉ thấy Tiêu Viêm thân ảnh từ trong đó phi tốc lướt đi, giờ phút này trong mắt hiện đầy kinh hãi, mặc dù miễn cưỡng tránh ra, bất quá Tiêu Viêm nhưng vẫn là vứt bỏ một cánh tay. Mặc dù mất đi cánh tay huyết nhục cấp tốc ngưng tụ, một lần nữa sinh trưởng mà ra, bất quá như vừa rồi toàn thân bị đạo tia sáng này bắn trúng, chỉ sợ cho dù là nguyên thần phân thân, trong khoảnh khắc đều sẽ không còn sót lại chút gì. Thật mạnh uy lực, đạo ánh sáng này buộc, ngay cả đế chi bất hủ bước thứ hai cường giả chỉ sợ đều là có thể tùy tiện gạt bỏ. Cửu anh, cuối cùng là một cái dạng gì tồn tại? Tiêu Viêm tâm nhảy ra tốc, mỗi từng muốn đến, tại cái này thâm uyên vùng địa cực ở trong lại còn ẩn giấu đi cường đại như thế đồ chơi, chỉ sợ cái này mới là si di linh hồn chuẩn bị chân chính át chủ bài. Hừ hừ, bất hủ nhục thân lại như thế nào, cửu anh xuất thủ, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta mà chết, người cũng trốn không thoát, Tiêu Viêm chợt hừ lạnh một tiếng, đáp lại si di linh hồn nói ra. Ha ha, chết, một đạo phân hồn thôi, chết liền chết, người quả thực coi là, ta phân hồn chỉ có đạo này. Cũng là bất mãn người nói, vì mời được cửu anh, ta hiến tế một đạo phân hồn, mục đích đúng là đưa ngươi gạt bỏ nơi này, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần, chẳng qua là ngươi ngọc thạch câu phần, phân hồn ta có là, không kém hai cái này. Si Di linh hồn cười lạnh đáp lại nói, tựa hồ giờ phút này hắn đã ôm cùng Tiêu Viêm đồng quy vu tận quyết tâm. Cho dù tổn thất hết cỗ này phệ hồn phân thân còn có nguyên thần phân thân, cũng nhất định phải đem Tiêu Viêm diệt sát cùng này, với lại hắn cũng đối cửu anh lực lượng có tuyệt đối tự tin, nhất định có thể đem Tiêu Viêm diệt sát ở này. Nhìn thấy không, ở xa cái kia nguyên thần thi thể, đây chính là ngũ tinh nguyên thần, người biết hắn mạnh bao nhiêu sao? Si Di linh hồn nói ra, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía ở xa, đó là một đạo lơ lửng tại hư không, thân hình trăm trượng cự nhân thi thể. Người khổng lồ này thân thể, kỳ thực chính là nguyên thần bản thể, đương nhiên, đây cũng là Tiêu Viêm đến đây muốn tìm Đông Tây, đó chính là nguyên thần tu luyện phương hướng. Nhìn xem cái này lớn như vậy cự nhân thân thể, mặc dù Tiêu Viêm bây giờ có được nguyên thần phân thân, nhưng là không cách nào làm được điểm này. Cái này cùng đấu đế liền có thể thi triển đấu đế chi thân hoàn toàn khác biệt, căn bản không phải một cái khái niệm. Tiêu Viêm chính là chuẩn bị tại giải quyết đây hết thảy về sau, lại đi thăm dò cỗ này nguyên thần thi thể, hy vọng có thể ở bộ này nguyên thần thi thể ở trong tìm kiếm được mình nguyên thần phân thân ngày sau tu luyện phương hướng. Ngũ tinh nguyên thần, người biết được, nhất tinh nguyên thần liền có thể so với đế chi bất hủ bước thứ hai, như vậy ngũ tinh có thể cùng đế chi bất hủ bước thứ sáu cường giả một trận chiến, đây là kinh khủng bực nào tồn tại ngươi biết không? Người biết hắn là thế nào vẫn lạc sao? Si Di linh hồn mang theo trêu tức giọng điệu, bởi vì Tiêu Viêm giờ phút này liền là nguyên thần phân thân, hắn muốn ngay từ đầu trước hết để Tiêu Viêm tâm thái dao động. Người đoán không lầm, liền là trước mắt đầu này cửu anh giết chết, thật sự là đáng tiếc, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này, sẽ vẫn lạc hai cái nguyên thần, là bi ai a. Tiêu Viêm thủy chung chẳng hề nói một câu, càng không có đi suy đoán, từ đầu đến cuối, đều là CG linh hồn nói một mình, thậm chí hắn tựa hồ còn tại tự hành não bổ Tiêu Viêm sẽ nói lời nói, sau đó cùng Tiêu Viêm linh hồn đối thoại. Đúng là để cho người ta khó mà tưởng tượng, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, hừ, biết thuận tiện, bất quá ngươi đã triệt để đem ta chọc giận, bây giờ muốn cầu xin tha thứ. Đã quá muộn, ta sẽ không để nó bỏ qua ngươi. CG linh hồn nghe vậy, chính là hừ lạnh một tiếng hồi đáp. Ta nói là, khó mà tưởng tượng, tại như thế tháng năm dài đằng đẵng ở trong, ngươi lại còn có thể bảo chỉ có nhiều như vậy nói nhảm, líu lo không ngừng, giờ phút này ta đối bộ thân thể này chủ nhân cảm thấy lòng chua xót, lại có thể chịu đựng ngươi tại thân thể của hắn ở trong lâu như thế. Tiêu Viêm lắc đầu, lúc này mới chậm rãi nói ra, một đoạn văn tổng kết liền một điểm, nói nhảm quá nhiều. Sắp chết đến nơi a, đừng sợ, tử vong mà thôi, kỳ thật sẽ không đau, cảm giác lành lạnh, một hồi liền không có cảm giác. CG linh hồn tựa hồ giờ phút này cũng không tức giận, bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Viêm giờ phút này đã là tình thế chắc chắn phải chết, vững vàng nắm, gây tê chính là cái này cảm giác. Cho dù là hắn cũng sẽ đi theo Tiêu Viêm cùng nhau vẫn lạc, CG linh hồn đều cảm thấy cái này sẽ là kết cục tốt nhất, nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân đều bị Tiêu Viêm liên tiếp cướp đi, cái này khiến trong lòng của hắn đối Tiêu Viêm oán niệm không cách nào hình dung. Với lại tại ngự sử phân thân tức thì bị huyết lăng tôn chém thành vỡ nát sau, hắn chính là hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cho dù cái này tất cả mọi thứ đều hóa thành một trận không, nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân cũng không cần tình huống dưới, cũng muốn đem Tiêu Viêm đưa vào chỗ chết. Cùng này đồng thời, đạo ánh sáng này mang không có đem Tiêu Viêm gạt bỏ, chín cái đầu lâu xen lẫn, giờ phút này là nhô ra bốn đầu đầu lâu, toàn bộ cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm, nó âm lãnh con mắt ở trong tràn đầy vô tình. Tựa hồ nó cũng hoàn toàn không có đem Tiêu Viêm phóng ở trong mắt, không nhanh không chậm, Tiêu Viêm giờ phút này không cần quan tâm nhiều, quay đầu chính là chạy trốn. Bất quá liền tại lúc này, chín cái đầu lâu nhô ra, một đạo lam quang bắn ra, lướt về phía toàn bộ hư không, Tiêu Viêm tâm bên trong nói thầm một tiếng không hay lắm, đây là bố trí một cái cấm chế, làm hắn không cách nào rời đi nó cấm chế phạm vi bên trong. Tình huống thoạt nhìn tựa hồ so tưởng tượng càng thêm không xong. Chương 3830, tuyệt cảnh, con này danh vi cửu anh tồn tại, nếu là thật sự dựa theo CG linh hồn sở ngôn, ngay cả cái kia ngũ tinh nguyên thần đều là bị nó gạt bỏ. Như vậy nói cách khác, cửu anh thực lực có thể so với đế chi bất hủ bước thứ 6 thậm chí bước thứ 7 cường giả. Thậm chí có lẽ so tưởng tượng suy đoán còn muốn càng mạnh. Loại này tồn tại, cho dù là Tiêu Viêm bây giờ đem phệ hồn phân thân đoạt xá, tăng thêm nguyên thần phân thân thi triển tố mệnh chi thuật, 3 hợp 1, có lẽ có thể cùng đế chi bất hủ bước thứ 3 đều có chống lại cơ hội. Nhưng trước mắt cửu anh, từ vừa mới quét sạch mà qua chùm sáng, trong nháy mắt liền để Tiêu Viêm đã mất đi một cánh tay, hơn nữa còn là tại cùng nguyên thần phân thân dung hợp tình huống dưới. Còn có diệt hư thiên lôi hộ thân, nhục thân cường độ có thể nói không thể nghi ngờ, bất quá vẫn là cùng nó chống cự. Huống chi hiện tại bởi vì bị bách kết thúc đoạt xá, cho nên còn chưa đem phệ hồn phân thân chân chính đoạt xá, muốn thi triển tố mệnh chi thuật, điều kiện tiên quyết là đã triệt để trở thành Tiêu Viêm phân thân. Tiêu Viêm vốn cho rằng không có cái gì đường dễ xuất hiện, nhưng một số thời khắc, thường thường ôm lấy loại ý nghĩ này thời điểm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Đoạt xá còn kém cuối cùng thời khắc mấu chốt, nhưng chính là ở thời điểm này, cửu anh xuất hiện, để Tiêu Viêm bất đến không gián đoạn đoạt xá, cùng nguyên thần phân thân dung hợp, nếu không có vừa rồi phản ứng cấp tốc, cái kia một vệt sáng liền ẩn chứa có thể đem Tiêu Viêm trực tiếp hủy diệt lực lượng. Giờ phút này Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này kinh lịch như thế tuyệt cảnh, trong tay Tiêu Viêm nắm Long Phượng Lưu Ly Châm, loại tồn tại này, ẩn chứa lực lượng, đối với Tiêu Viêm tới nói chính là hủy diệt tính. Dành cho Tiêu Viêm cơ hội cũng không nhiều, hắn nhất định phải nhanh làm ra quyết đoán, bây giờ hoặc là vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp. Từ khi Tiêu Viêm trở thành đấu thần về sau, ngoại trừ cực đoan tình huống dưới, cơ hồ đều không có lại sử dụng qua Tử Thần Hư Linh Tháp. Nhưng bây giờ bực này tồn tại, chính là Tiêu Viêm nhìn thấy qua mạnh nhất tồn tại, Tiêu Viêm ở tại trước mặt chân chính như là sâu kiến bình thường. Cảm giác như vậy Tiêu Viêm trải qua, đương nhiên, cũng không phải là tại trên thân người cảm thụ qua, mà là tại chân võ trước mặt, cùng bây giờ nhìn thấy cửu anh có thể nói cơ hồ là một cái cảm giác, một loại đến từ tâm linh cảm thấy mình là vô cùng nhỏ bé. Cẩu nhãn, cấm chế này có thể phá sao? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi, hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là liền là nhìn xem cẩu nhãn có thể hay không đem nó cấm chế phá vỡ, nếu là có thể phá vỡ, Tiêu Viêm có lẽ còn có một tia hy vọng thoát đi, về phần phệ hồn phân thân, đoạt không được cũng được, ít nhất phải cam đoan bản tôn còn sống. Phân thân mà thôi, tại loại này tai họa tính mệnh trước mắt, cũng lộ ra cũng không phải là trọng yếu như vậy, Tiêu Viêm giờ phút này ý niệm duy nhất liền là rời đi, cửu anh quá mức cường đại. Nhưng nếu là cẩu nhãn đều không thể phá vỡ nó cấm chế, như vậy lưu cái Tiêu Viêm lựa chọn cũng chỉ có một, hoặc là vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp đem nó trấn áp, hoặc là liền là vận dụng Long Phượng Lưu Ly Châm, trong đó nữ hoàng sở ngôn, tôn thượng lưu lại lực lượng. Nhìn xem có hay không hy vọng đem nó đánh giết, Tiêu Viêm chờ đợi cẩu nhãn hồi âm, bất quá thật lâu, đều không có nghe được cẩu nhãn trả lời, Tiêu Viêm lập tức cười khổ một tiếng, không ngoài sở liệu, đoán chừng là Cửu Anh quá mạnh, nó lại là đang giả chết. Chợt Tiêu Viêm trực tiếp động thủ, đem trốn ở hắn tay áo ở trong cẩu nhãn cho một thanh túm đi ra. Người đây không phải khó xử ta sao, cái này lại không phải trận pháp, lần này ta là thật bất lực a. Cẩu nhãn nhìn thấy Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem nó, lập tức vẻ mặt cầu xin nói ra, nói xong, Tiêu Viêm chính là trực tiếp đem cẩu nhãn ném tới một bên, cái sau vội vàng hấp tấp lại lần nữa chạy vào Tiêu Viêm tay áo ở trong, run lẩy bẩy. Cẩu nhãn có thể nói là đem lần yếu lăng cường diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn, tại đối mặt cường đại tồn tại thời điểm, cẩu nhãn liền như là một cái rùa đen rút đầu bình thường, nếu là đối mặt một chút nó có nắm chắc người nhỏ yếu thời điểm, liền như là lão tử liền là trời dáng vẻ. Đối với cái này Tiêu Viêm cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, chợt là không có đem hy vọng đặt ở cẩu nhãn trên thân, Tiêu Viêm nắm chặt trong tay Long Phượng Lưu Ly Châm, loại thời điểm này, chỉ có thể vận dụng như thế lực lượng tài năng hóa giải bực này nguy cơ. Tiêu Viêm tâm bên trong rất nhanh làm ra quyết định, Cửu Anh mục tiêu phi thường minh xác, vừa xuất hiện liền trực tiếp đối Tiêu Viêm thi triển công kích, hiển nhiên là bởi vì Si Di linh hồn nguyên nhân, về phần Si Di linh hồn là như thế nào mời được loại tồn tại này, lại là để Tiêu Viêm cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Ở xa Cửu Anh, tại một kích không có đắc thủ về sau, lại lần nữa có một đạo đầu lâu nhô ra, đây là còn muốn tăng lớn công kích lực độ, không muốn cùng Tiêu Viêm lại quá nhiều dây dưa, dù sao tại chính thức cường đại tồn tại trước mặt, sâu kiến liền là sâu kiến, tâm niệm vừa động chính là có thể đem nó gạt bỏ. Chỉ thấy nó thật dài như cự mãng đầu lâu nhô ra, từng cái lại lần nữa là quang mang ngưng tụ, bốn cái đầu lâu, bốn đạo chùm sáng, đây là dự định hoàn toàn đem Tiêu Viêm khóa chặt, không cho Tiêu Viêm bất luận cái gì tránh né cơ hội. Vốn còn nghĩ đem cái này Long Phượng Lưu Ly Châm lưu cái Liệp Thần Cung tổ xuất, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nhưng lại không thể không dùng. Tiêu Viêm lúc này cũng là ánh mắt ngưng tụ, thời khắc này linh hồn chi lực đã đem Long Phượng Lưu Ly Châm cho bao khỏa. Tiêu Viêm cảm nhận được Long Phượng Lưu Ly Châm ở trong hoàn toàn chính xác ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại lại mịt mờ khí tức, đương nhiên, nếu là nữ hoàng là lừa hắn, như vậy hôm nay đoán chừng làm không tốt, mạng nhỏ đều muốn nằm tại chỗ này. Hoặc là đến cuối cùng vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp, nhưng là nơi này còn rời đi thần hy thế giới, huống chi tại thần hy thế giới cũng không dám tùy tiện vận dụng tự xưng hư linh tháp, tốt hơn nhưng giờ phút này còn ra thần hy, một khi vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp, coi như lần này vẫn còn tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ mời chào mà đến một chút, cho dù là Tiêu Viêm bây giờ cũng không có khả năng đối phó tồn tại. Theo Tử Thần Hư Linh Tháp tháp tầng không ngừng bị Tiêu Viêm mở ra, nhìn thấy thế giới chi thụ một sợi rễ cây thời điểm, Tiêu Viêm chính là cảm thấy Trạm lão sở ngôn tính chân thực, điểm này không thể nghi ngờ, cho nên, trừ phi thật đến tuyệt cảnh, nếu không là tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng tự xưng hư linh tháp. Mặc kệ, đã ngươi muốn giết ta, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi diệt. Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra vẻ kiên nghị, bốn đạo trùm sáng ở tại trong miệng ngưng tụ, mắt thấy tiếp theo một cái chớp mắt liền là hướng phía Tiêu Viêm khuấy động mà đến. Bốn đạo trùm sáng, tốc độ kia cực nhanh, Tiêu Viêm cơ hồ không có thể tránh né tính, bởi vì không biết có phải hay không là nó cấm chế duyên cớ. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy giờ phút này toàn bộ thân thể đều hứng chịu tới hạn chế, có thể làm ra tốc độ di chuyển tuyệt đối là không cách nào né tránh cái này bốn đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt trùm sáng. Nên biết được, Cửu Anh còn chỉ vận dụng bốn cái đầu lâu, nó còn có năm cái đầu lâu, nó đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, không có bất kỳ cái gì một chút thương hại cùng tình cảm ẩn chứa. Nó cần phải làm là hoàn thành đối Si Di linh hồn lời hứa, lại không luận tốt xấu, chỉ ít nó cường đại như thế, nhưng như cũng tuân thủ hứa hẹn, đáp ứng Si Di linh hồn muốn diệt Tiêu Viêm. Chính là không chút nào lưu thủ đối Tiêu Viêm triển khai diệt sát thế công. Oanh, bốn đạo trùm sáng khuấy động mà lên, trực tiếp vạch phá hư không, toàn bộ màu đen mặt biển càng là trong nháy mắt như là bị lật tung bình thường, nước biển điên cuồng bốc lên, trùm sáng cũng là hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Chương 3831, cái gì lời hứa? Tiêu Viêm nhãn mắt ở trong phản chiếu lấy cái này ẩn chứa có thể trong nháy mắt đem nó có được nguyên thần phân thân diệt sát trùm sáng. Tiêu Viêm chậm rãi giơ lên mình nắm Long Phượng Lưu Ly Châm bàn tay, mà cái tay này cũng chính là cẩu nhãn chỗ tránh né tay áo. Giờ khắc này ở một trận cường quang phía dưới, cẩu nhãn nguyên bản run lẩy bẩy thân thể, xoay người lại, thận trọng liếc trộm một chút, nguyên bản trong lòng còn tại mặc niệm, chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta. Nhưng giờ phút này nhìn thấy bốn đạo trùm sáng vừa vặn hoàn toàn xuất hiện ở tại tầm mắt ở trong, lấy phi tốc tới gần, dọa đến cẩu nhãn chớp mắt hồn phi phách tán, mắt to khẽ đảo, trực tiếp hôn mê, triệt để đã không có động tĩnh. Lần này ngất tựa hồ không giống như là cẩu nhãn giả vờ, mà là thật hôn mê đi. Gào thét mà đến bốn đạo trùm sáng cũng không phải là thẳng tắp, mà là lấy một loại bất quy tắc phương hướng hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Giờ phút này Tiêu Viêm cũng không có đi trốn tránh, bởi vì Tiêu Viêm biết rõ, giờ phút này bất kỳ trốn tránh động tác đều hoàn toàn là dư thừa. Cái này bốn đạo trùm sáng lại không luận Tiêu Viêm bị nó cấm chế khống chế, coi như không có khống chế, cái này bốn đạo trùm sáng bất quy tắc phương hướng, Tiêu Viêm cũng là khó mà toàn thân trở ra. Đã không có cách nào trốn, cũng không có cách nào tránh, như vậy Tiêu Viêm giờ phút này muốn sống sót, cũng chỉ có thể xuất thủ, đem nó diệt sát. Trùm sáng cấp tốc tới gần, Khoảng cách Tiêu Viêm trong khoảnh khắc chính là chỉ có vài chục trượng khoảng cách, giờ phút này Tiêu Viêm đã làm tốt chuẩn bị, tại cái này chùm sáng tới gần một cái chớp mắt liền vận dụng Long Phượng Lưu Ly Châm, thường thường loại thời điểm này, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng sẽ là một cái tuyệt hảo cơ hội xuất hiện thời điểm. Tiêu Viêm năm ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn cắn răng một cái, chính là thật chuẩn bị kích phát Long Phượng Lưu Ly Châm. Bất quá ngay tại cái này mấu chốt thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng, bốn đạo chùm sáng đánh vào cái này màn sáng phía trên, trong nháy mắt liền cải biến phương hướng, hướng phía hai bên bắn ra. Tiêu Viêm giật mình, kém một chút liền kích phát Long Phượng Lưu Ly Châm, giờ khắc này ở cái kia màn sáng trước mặt, xuất hiện một bóng người xinh đẹp, dáng người cao gầy, tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc, yêu mỹ tròn trịa thon dài đùi ngọc, mảnh gọt bóng loáng bắp chân, phối hợp tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn kiều nộn ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, giống như tinh linh. Với lại làm người ta chú ý nhất chính là, nó đỉnh đầu lên đạn lên hai cái nhọn tai, Tiêu Viêm thấy thế lập tức con ngươi co rụt lại, lập tức có một loại dự cảm không tốt. Đạo thân ảnh này, hẳn là, Tiêu Viêm mặt lộ hoảng sợ vẻ nghi hoặc, cửu đầu trùng, đã lâu không gặp a. Liền tại lúc này, một giọng nói truyền ra, đạo thân ảnh này nghe không ra là nam hay là nữ, nhưng Tiêu Viêm nghe được đạo thanh âm này thời điểm, trong lòng có thể nói là lột bột một tiếng a. Thật là nó, con thỏ tinh, Tiêu Viêm hoảng sợ che miệng, bởi vì quá chấn kinh, Tiêu Viêm thanh âm không nhỏ, ở xa thiến ảnh tựa hồ nghe đến, có chút nghiêng đầu, một đôi đặc biệt trong mắt màu đỏ, ở tại gương mặt xinh đẹp nâng đỡ xuống, như là hồng ngọc bình thường tỏa ra quang mang. Nói chuyện khách khí một chút, ngươi mới là con thỏ tinh, cả nhà ngươi đều là con thỏ tinh, ta thế nhưng là cao quý băng uẩn thỏ. Ở xa thiến ảnh truyền đến không tức giận thanh âm, ngươi dĩ nhiên là mẫu. Tiêu Viêm trên mặt viết đầy ngạc nhiên, trước lúc này, Tiêu Viêm vẫn cho là cái này băng uẩn thỏ là công, cho nên nhìn thấy nữ đế ôm vào trong ngực thời điểm, để Tiêu Viêm có một loại rất cảm giác không thoải mái. Nhìn thấy nó chậm rãi ra hình người về sau, trong nháy mắt này, Tiêu Viêm có chút không thể nào tiếp thu được, dù sao trước đó nhiều làm khó dễ, Tiêu Viêm hoàn toàn là bởi vì nó tại nữ đế trên thân cọ qua cọ lại, để Tiêu Viêm phản cảm, cho nên mới cố ý. Hiện tại biến thành một cái vóc người kình bạo nữ tử xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt thời điểm, lệnh Tiêu Viêm thật lâu không thể nào tiếp thu được. Ngươi, đáng giận, nếu không phải nữ đế, ta liền lười nhác xuất thủ, nên để cửu đầu trùng đem ngươi tiêu diệt. Ở xa băng uẩn thỏ lập tức truyền đến không tức giận thanh âm, Tiêu Viêm liên tục cười khổ, lúc này mới kịp phản ứng, lời của mình có chút đường đột. Lúc này liền là ôm quyền chắp tay bồi tội, thật có lỗi, mới là ta mạo muội, ta vẫn cho là. Tiêu Viêm cười khổ nói, hừ, ngươi đáng giận đến cực điểm, băng uẩn thỏ nói ra, Tiêu Viêm gãi đầu một cái, cũng chỉ có thể cười khổ không cách nào phản bác. Ba cánh miệng, ngươi tới nơi này làm gì? Cửu Anh chậm rãi mở miệng, nó thanh âm vẫn là như hài đồng bình thường. Cái này không, thụ chủ nhân chi mệnh, bảo hộ hắn sao? Băng uẩn thỏ không tức giận nói, ánh mắt hét lên Tiêu Viêm. Chủ nhân, ngươi nói là nữ đế a, nàng không phải đã bỏ mình sao? Cửu Anh cảm thấy nghi hoặc, tình huống có chút đặc thù, ngươi vốn hẳn nên ngủ say, hắn như thế nào trêu chọc ngươi, vì sao muốn động thủ với hắn? Băng uẩn thỏ không hiểu hỏi, nhận ủy thác của người, bắt người linh hồn, tất nhiên phải hoàn thành nhờ vả. Cửu Anh trả lời, băng uẩn thỏ nghe vậy cau mày. Cho nên hôm nay coi như ngươi muốn bảo đảm hắn, ta cũng giống vậy muốn lấy tính mạng hắn, Cửu Anh xưa nay sẽ không thôn phệ hứa hẹn. Cửu Anh thanh âm truyền ra, tựa hồ cũng không có ý định cho băng uẩn thỏ bề mặt. Băng uẩn thỏ cũng không gấp không chậm, chỉ là cười cười. Ngươi xác định, đương nhiên, Cửu Anh bắt người linh hồn, liền có thể thay người báo thù, nó đã thanh toán xong linh hồn, cho nên nhất định phải hoàn thành ta ưng thuận lời hứa. Cửu Anh trả lời, ngươi muốn giết hắn ta không có ý kiến, bất quá tại giết lúc trước hắn, ta nghĩ hắn thân phận ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú. Băng uẩn thỏ sợ sợ vai ngọc, lông mềm như nhung đại con thỏ, giờ phút này biến thành mỹ nữ, lệnh Tiêu Viêm cũng cảm giác 10 phần khó chịu. Thân phận, vô luận hắn ra sao thân phận, ta giết định, Cửu Anh kiên định không thay đổi nói, tựa hồ nhất định phải hoàn thành lời hứa của mình mới bằng lòng bỏ qua. Giờ phút này Si Di linh hồn thì là cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng không có chọn sai, Cửu Anh như khăng khăng muốn giết Tiêu Viêm, băng uẩn thỏ nhưng ngăn không được. Hắn là tôn thượng, tiếp theo một cái chớp mắt, băng uẩn thỏ mở miệng nói ra. Vô luận là ai, Cửu Anh quyết không nuốt lời, coi như. Các loại, ngươi nói cái gì, tôn thượng, Cửu Anh như là hài đồng thanh âm đúng là cất cao giọng điệu, ngạc nhiên nói ra. Không thể giả được, nữ đế cũng là bởi vì hắn mới khôi phục, vì đó lưu lại cuối cùng lực lượng, đãi hắn đến đây. Băng uẩn thỏ gật gật đầu, chợt chỉ thấy hư ảnh tiêu tán, hóa thành một đoàn hắc vụ cấp tốc hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Tiêu Viêm nhãn đồng tử đột nhiên co lại, lập tức làm xong phòng ngự chuẩn bị, bất quá hắc vụ cuốn tới thời điểm, Tiêu Viêm nhưng không có cảm giác được chút nào sát ý. Hắc vụ treo vây quanh Tiêu Viêm xoay quanh mấy tuần sau, chính là lơ lửng tại Tiêu Viêm trước người, hắc vụ tiêu tán, đúng là hóa thành một bóng người, đúng là đối Tiêu Viêm một gối quỳ xuống. Cửu Anh, cung nghênh tôn thượng vạn cổ, ngày cuối cùng tới đón ta. thân ảnh trong mắt lệ quang lấp lóe, ngẩng đầu một cái, liền dọa Tiêu Viêm kêu to một tiếng. Cẩu nhãn chỉ có một con mắt, thoạt nhìn coi như ngốc manh, nhưng trước mắt này thân ảnh, trên mặt trọn vẹn chín ánh mắt, cái kia chính là kinh dị. Cửu đầu trùng, người cũng đừng quên, vừa rồi luôn miệng nói quyết không nuốt lời, vô luận như thế nào cũng muốn hoàn thành lời hứa. Băng Uẩn Thỏ không tức giận thanh âm truyền đến, lời hứa, cái gì lời hứa, tôn thượng mới là ta lỗ mãng, mong rằng tôn thượng thứ tội. Chương 3832, trụ cột tinh thần. Nhìn xem chương này chỉ có con mắt gương mặt, Tiêu Viêm bất biết nói cái gì. Nếu không, ta vẫn là biến trở về. Tiêu Viêm cười khổ nói, hóa thành hình người Cửu Anh, bộ dáng này quả thực để Tiêu Viêm nhìn xem liền rất sốt ruột. Cửu Anh ngẩn người về sau, đành phải là nghe theo Tiêu Viêm, biến thành khổng lồ bản thể, mặc dù thoạt nhìn cũng rất dọa người, bất quá so với một khuôn mặt người bên trên có chín ánh mắt thoạt nhìn đúng nhiều. Không đúng, mặc dù khí tức hoàn toàn chính xác có một tia quen thuộc, bất quá ta cảm giác có chút rất không thích hợp. Cửu Anh đánh giá Tiêu Viêm, rất nhanh liền xác nhận, đây cũng không phải là nó nhận biết tôn thượng. Mặc dù nó tại bây giờ trước mặt mọi người hoàn toàn chính xác cường đại, bất quá tại tôn thượng trước mặt, Cửu Anh cũng phải cúi đầu a. Nhưng Cửu Anh lại tại Tiêu Viêm trên thân lại là cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia đã từng cái chủng loại kia cảm giác áp bách. Không phải tôn thượng, nhưng lại hoàn toàn chính xác có thể tại Tiêu Viêm cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, cái này lệnh Cửu Anh 10 phần không hiểu. Ta không phải tôn thượng hắn đã bỏ mình, Tiêu Viêm cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì, tôn thượng bỏ mình? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, tôn thượng cường đại như thế, từng sẽ vẫn lạc. Cửu Anh lập tức ngữ khí liền trở nên kích động lên, nó tựa hồ tại nơi này chờ đợi quá lâu, tựa hồ vẫn luôn tại chỗ này chờ đợi lấy tôn thượng. Đối với nó tới nói, tin tức này như sấm bên tai, bởi vì tại Tiêu Viêm tiến đến trước đó, nó còn lòng mang hy vọng. Sau một hồi lâu, Cửu Anh tựa hồ mới tỉnh hồn lại, tin tức này làm nó khó mà tiếp nhận, vẫn là chưa tin hỏi thăm Tiêu Viêm. Vậy ngươi và tôn thượng là quan hệ như thế nào? Cửu Anh mở miệng hỏi thăm, hắn chuyển thế, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn trên thân phát ra lấy đau thương chi ý Cửu Anh, nhẹ giọng trả lời. Cửu Anh lại lần nữa trầm mặc, cái này có thể giải thích vì sao tại Tiêu Viêm trên thân có thể cảm nhận được một tia để nó cảm giác quen thuộc. Tôn thượng hắn, như thế nào vẫn lạc, Tiêu Viêm đối với cái này lắc đầu, hắn cũng không có thức tỉnh tôn thượng ký ức, cho đến hiện tại hắn cũng chỉ là đạt được một chút hữu dụng ký ức, nếu là bình thường luân hồi giả. Tại đấu tiên liền có thể dần dần thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đấu thần giai đoạn bình thường đều có thể hoàn toàn nhớ lại. Nhưng hôm nay Tiêu Viêm đều không có đạt được tôn thượng ký ức, vậy liền rất có thể nói rõ, tôn thượng tại vẫn lạc lúc, đã là đem hắn ký ức hoàn toàn xóa đi, ngoại trừ tôn thượng chủ động lưu lại, Tiêu Viêm chỉ sợ sẽ không thức tỉnh tôn thượng ký ức. Đương nhiên, điểm này cũng nhưng thật ra là Tiêu Viêm muốn, hắn không cần cái gì tôn thượng ký ức, cái kia thời điểm có lẽ hay là hắn, chỉ khi nào có được hai người ký ức, liền sẽ không như vậy thuần túy. Có lẽ tôn thượng cũng là như thế cân nhắc, cũng không muốn đem hắn tình cảm lưu cho chuyển thế, có một số việc hoặc nhân hoặc vật, chân chính đứng ở tôn thượng vị trí kia sau có lẽ liền đều bình thường trở lại a. Ngươi không có thức tỉnh tôn thượng ký ức, Cửu Anh cũng là đối điểm này cảm thấy nghi hoặc, Tiêu Viêm lắc đầu. Tôn thượng bỏ mình, ha ha, thật sự là nực cười, ta đúng là ở đây chờ đợi vạn năm, không nghĩ tới cuối cùng lại chờ được một kết quả như vậy. Cửu Anh phát ra cười lạnh thanh âm, tại thanh âm kia bên trong có ai oán cũng có bất cam. Tiêu Viêm cũng không rõ ràng trước mắt cái này Cửu Anh cùng tôn thượng quan hệ, bất quá thoạt nhìn, tựa hồ Cửu Anh là lấy tôn thượng làm chủ, mà tôn thượng lại đưa nó lưu tại nơi này. Ngươi hiểu rõ tôn thượng sao? Tiêu Viêm nhìn xem tinh thần sụp đổ Cửu Anh, chậm rãi mở miệng nói. Ta đi theo tôn thượng du lịch qua rất nhiều thế giới, tự nhiên không dám nói có thể xem hiểu tôn thượng toàn bộ đăm chiêu suy nghĩ, bất quá ở chỗ hắn đồng hành thời gian bên trong, thời gian chung đụng nhiều, tự nhiên sẽ hiểu rõ một chút. Cửu Anh vẫn là đáp lại Tiêu Viêm đường, phải không? Bất quá trong mắt của ta, người đối với hắn phi thường không hiểu rõ. Tiêu Viêm lại nói, Cửu Anh lập tức ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, trên thân càng là tản ra sát ý. Ngươi là tôn thượng chuyển thế, bất quá chuyển thế nhưng không có tôn thượng ký ức, vậy ngươi đã sớm không phải tôn thượng. Ngươi như còn dám như thế nói chuyện cùng ta liền sẽ giết ngươi. Cửu Anh đang nghe tôn thượng đã sau khi ngã xuống, cảm xúc chính là bắt đầu táo bạo, tựa hồ cũng không có đem Tiêu Viêm xem như tôn thượng. Phải không, ngươi quả thực dám giết ta sao? Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, đối mặt Cửu Anh sát ý, Tiêu Viêm nhãn thần càng là cổ tỉnh vô ba. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, chỉ thấy chín cái cự mãng đầu lâu toàn bộ hiện lên Tiêu Viêm, lơ lửng tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, phảng phất chỉ cần nó tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc liền có thể đem Tiêu Viêm xé thành vỡ nát. Cửu đầu trùng, ngươi dám? Băng Uẩn Thỏ nó thân ảnh thiểm lược tại Tiêu Viêm trước người, chặn lại Cửu Anh. Cửu Anh nhìn xem xuất hiện Băng Uẩn Thỏ sau, trên người sát ý lúc này mới tiêu tán một chút, sau đó quay người lại chính là muốn rời đi. Ngươi có nghĩ tới hay không tôn thượng đem ngươi lưu tại nơi này nguyên nhân? Tiêu Viêm lại lần nữa nói ra, Cửu Anh có chút dừng lại, hướng nó loại này còn sống không biết bao nhiêu năm tháng lão quái, tâm tư cũng là 10 phần kín đáo, đương nhiên, thông minh hay không cho tới bây giờ cùng thời gian liền không có trực tiếp quan hệ. Cho dù ngươi thấy lại nhiều, có nhiều thứ là thời gian cũng vô pháp cải biến, cũng không phải là sống càng lâu càng tinh, kỳ thật có đôi khi vừa vặn tương phản, tại thời gian dài rằng giặc bên trong, nếu là thời gian dài một chỗ, ngược lại sẽ đánh mất độc lập năng lực suy tư. Ngươi không phải là muốn nói, tôn thượng sớm đã an bài tốt, liền là chờ đợi ngươi đến đây, muốn cho ta giúp ngươi à? Cửu Anh cười lạnh nói, có lẽ đây cũng là một phần trong đó nguyên nhân, nhưng ta cho rằng, tôn thượng đưa ngươi lưu tại nơi này, chỉ là vì bảo đảm ngươi một mạng, chỉ thế thôi, về phần giúp ta. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, không cần, Tiêu Viêm cũng là không chút khách khí hồi đáp. Tiêu Viêm nói xong, chính là ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị hoàn thành đối phệ hồn phân thân sau cùng đoạt xá. Cửu Anh nghe vậy về sau rơi vào trầm mặc, sau đó cũng không lại nói tiếp, nó lựa chọn trầm mặc, thân ảnh khổng lồ hướng phía thâm uyên đáy biển lặn xuống, giống như một viên chìm vào biển cả tảng đá, vĩnh viễn an tĩnh ở vào dưới đáy. Nếu như không phải CG linh hồn xuất hiện, chỉ sợ Cửu Anh thậm chí đều nhanh quên mình còn sống. Có được tuyên cổ sinh mệnh, thật là một chuyện tốt a. 1000 năm, 1 vạn năm còn tốt, vạn cổ năm tháng về sau, lại làm hết thảy ký ức đều bị thời gian hòa tan thời điểm, lại làm trên thế giới người cuối cùng quên ngươi thời điểm, có lẽ cũng coi như được một loại tử vong a. Không cách nào bị thời gian xóa bỏ, nhưng như cũ sẽ bị thời gian quên lãng, cái này cũng là tử vong. Cửu Anh có lẽ chính là như thế, chống đỡ lấy nó tâm niệm trụ của tinh thần, sụp đổ. Giờ khắc này, chìm vào đáy biển nó, không nhúc nhích, như là bàn thạch. Không không không, Cửu Anh ngươi tại sao có thể như thế? Nhìn xem theo Cửu Anh rời đi, phệ hồn nhục thân ở trong, CG linh hồn bộc phát ra điên cuồng tiếng gào thét. Thậm chí tại không có Tiêu Viêm đem nó từ phệ hồn phân thân gạt ra tình huống dưới, chủ động từ phệ hồn phân thân thoát ly, khởi hành chính là chuẩn bị đi tìm Cửu Anh đòi một lời giải thích. Bất quá nó linh hồn vừa rời đi thân thể, chính là bị vô số hồn phách tạo thành hắc khí đem nó vây quanh. Chương 3833 của trách, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, huống chi ta đối cỗ này phệ hồn phân thân không phải hiểu rất rõ, cho nên tạm thời liền theo ta đi. Giờ phút này đồng tử đã chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tản ra thanh minh, đó là thuộc về Tiêu Viêm ánh mắt, rất hiển nhiên, Tiêu Viêm giờ phút này đã đem nó hoàn toàn đoạt xá. Từ giờ trở đi, cỗ này vốn là phệ hồn đế nhục thân, lại bị CG linh hồn chỗ chiếm giữ, bất quá cuối cùng lại bị Tiêu Viêm đoạt xá, trở thành Tiêu Viêm đúng nghĩa bộ thứ ba phân thân. Lại có thể cùng bản tôn thi triển tố mệnh chi thuật, tăng thêm nguyên thần phân thân, có nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân gia trì, Tiêu Viêm thực lực có thể nói là lại tăng lên nữa một cái to lớn cấp độ. Đi vào thâm uyên vùng địa cực sau, bản tôn cũng là thu hoạch được tăng lên, đột phá tới thất tinh đấu thần hậu kỳ, có được 70 triệu nguyên khí nội tình, đương nhiên, đây là còn thiếu rất nhiều, việc này xử lý xong về sau, Tiêu Viêm còn muốn trở về Trảm Nguyệt đảo, bản tôn còn có thể dựa vào Diêm La quả tiếp tục tăng cao thực lực. Về phần CG linh hồn, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, trực tiếp bị Tiêu Viêm phệ hồn phân thân khống chế, trở thành thân thể của hắn ở trong một đạo hồn phách. Chỉ cần Tiêu Viêm linh hồn còn tại, như vậy CG linh hồn liền không có cơ hội lại lần nữa đoạt xá cỗ này phệ hồn phân thân. CG linh hồn mặc dù đối Tiêu Viêm tràn ngập ác ý, cũng đối Tiêu Viêm hận thấu xương, bất quá Tiêu Viêm đối với nó lại hết sức cảm mạo. Thậm chí không đành lòng đem nó gạt bỏ, mà là lựa chọn đưa nó lưu lại, nó cùng Cẩu Nhãn ngược lại là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng là kiến thức rộng rãi, với lại nó mới thật sự là CG nhất tộc, tà tôn dành cho hắn đều là đến từ cùng cái này CG nhất tộc. Cho nên đem nó lưu lại, nói không chừng có thể theo nó nơi này biết được càng nhiều liên quan tới đoạt xá sự tình. Tiêu Viêm bây giờ tính cả còn chưa hoàn toàn đoạt xá Khuê Quân, còn có thể đoạt xá 5 cỗ phân thân, dựa theo Riki sở ngôn, tà tôn đã từng có được 9 bộ phân thân, với lại tà tôn cũng là dựa vào hắn 9 bộ cường đại phân thân, thi triển tố mệnh chi thuật sau, nhất cử đạt tới có thể tôn thượng địch nổi lực lượng. Bất quá điểm này cũng là lệnh Tiêu Viêm cảm thấy líu lưỡi, chỉ sợ cái này 9 bộ phân thân, đều không ngoại lệ, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Tiêu Viêm ngược lại là có chút hiếu kỳ, hẳn là tà tôn sau khi ngã xuống, hắn cái này mấy cỗ cường đại phân thân đều sẽ tùy theo mà vẫn lạc sao. Tà tôn cùng tôn thượng, hai người, mặc dù tính tình bên trên hai người hoàn toàn không phải trên một đường thẳng, phong cách hành sự càng là một trời một vực, bất quá kỳ thực song phương thường xuyên chiến đấu duyên cớ, tại không có người mạnh hơn làm mục tiêu tình huống dưới. Bọn hắn đều tại trên người của đối phương tìm kiếm được ưu điểm, sau đó lấy thừa bù thiếu. Từ đoạt xá nguyên thần trên phân thân liền có thể nhìn ra được. Tà tôn mặc dù không có tôn thượng mục đích tính rõ ràng như thế, nhưng kỳ thực cũng trong bóng tối làm an bài, phảng phất cho dù là bỏ mình, cũng vẫn là tại cùng tôn thượng ganh đua cao thấp. Đối với những chuyện này đều làm ra an bài, đồng thời giao phó Tiêu Viêm đoạt xá chi lực, nếu không có như thế, chân chính dựa vào Tiêu Viêm bản tôn lực lượng, muốn đột phá tới bất hủ, chỉ sợ còn cần không biết bao lâu thời gian. Nhưng mà đạt được tà tôn dành cho CG nhất tộc đoạt xá thiên phú, tại tăng thêm nó tố mệnh chi thuật, thì là có thể cho Tiêu Viêm bản tôn tại chỉ có thất tinh đấu thần tình huống dưới, có thể thông qua phân thân dung hợp lực lượng, đối kháng đế chi bất hủ bước thứ hai, bây giờ lại đoạt xá có được ngàn vạn hồn phách vệ hồn phân thân. Như bây giờ Tiêu Viêm thực lực, nếu là ở nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân thi triển tố mệnh chi thuật ba cái hợp nhất tình huống dưới, đối phó đế chi bất hủ bước thứ hai cường giả, chỉ sợ đều là dư xài. Đương nhiên, về phần có thể hay không đối phó đế chi bất hủ bước thứ ba Tiêu Viêm cũng không biết. Mặc dù phệ hồn phân thân có được ngàn vạn hồn phách, Tiêu Viêm cũng cần thời gian mới có thể hiểu, như thế nào mới có thể phát huy ra cái này ngàn vạn hồn phách huy lực. Về sau ngươi chính là lão sư của ta, phệ hồn phân thân ngươi hẳn là hiểu rất rõ, hy vọng ngươi đừng có chỗ giấu giếm, nếu không ta lúc nào cũng có thể sẽ thí sư. Tiêu Viêm nói ra, Xi Di linh hồn giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Dù sao bây giờ người ở dưới mái hiên, hắn đã vì này bỏ ra một đạo phân hồn, cho nên đạo này linh hồn chính là không thể lại bỏ mình. Giờ phút này phệ hồn phân thân ngồi xếp bằng, Tiêu Viêm còn tại làm cuối cùng kết thúc công việc công tác, mới có thể để cho linh hồn hoàn mỹ cùng cỗ thân thể này chỗ dính liền. Khi Tiêu Viêm đem nó đoạt xá sau khi thành công, bộ thân thể này liền trực tiếp lệnh Tiêu Viêm mở rộng tầm mắt, bởi vì cái này thời điểm Tiêu Viêm có thể cảm thụ được bộ thân thể này sau, nó linh hồn ở trong bao giờ cũng đều có thể nghe được vô số hồn phách truyền lại tới kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Cỗ này phệ hồn phân thân không có ngũ tạng lục phủ, thậm chí không có trái tim, liền là một bộ có thể gánh chịu lấy vô số linh hồn thể xác. Đương nhiên, đây cũng là nó đặc biệt chỗ, chỉ bằng vào về điểm này, cùng thiên nhân phủ linh hồn liền cực kỳ giống như. Chỉ bất quá khác biệt chính là, linh quỷ là đã không có bản thể linh hồn, nhưng như cũng có được trái tim. Cả hai trên bản chất vẫn là tồn tại khác nhau, điểm này liền có thể chứng minh, phệ hồn tộc cùng thiên nhân phủ hẳn là cũng không có quan hệ trực tiếp. Cùng này đồng thời, tại ở xa truyền đến thanh âm xé gió, Tiêu Viêm thuận thanh âm nhìn sang, ở xa một bóng người vội vã chạy đến, đánh giá bốn phía. Xem ra ta đến chậm. Đạo này vội vàng chạy tới thân ảnh chính là Ô Chiến. Đa tạ, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía băng uẩn thỏ, cười cười xấu hổ, không nghĩ tới băng uẩn thỏ dĩ nhiên là nữ tử, với lại lần này nguy cơ càng là nó đúng lúc đuổi tới, nếu là lại trễ một chút, cục diện liền khó mà vãn hồi. Cảm ơn ta làm cái gì, ngươi hẳn là hảo hảo tạ ơn nữ đế, nếu không phải xem ở chủ nhân phân thượng, ta mới lười nhắc quản ngươi, một lời không hợp liền đem ta vứt xuống, mình lại không có bao lớn năng lực, cửu anh nếu thật muốn giết ngươi, ta đều ngăn không được. Không đầu không đuôi, băng uẩn thỏ lúc này liền là đổ ập xuống đối với Tiêu Viêm một trận của trách. Về phần Ô Chiến, ánh mắt dừng lại tại băng uẩn thỏ trên thân, hóa thành hình người băng uẩn thỏ, dáng người vô cùng tốt, tăng thêm trên đỉnh đầu hai cái lông mềm như nhung còn tại động đậy lỗ tai thỏ, làm cho người ánh mắt rất khó không bị nó hấp dẫn. Vậy mà, là, Ô Chiến cũng là nhịn không được mở miệng, không nói chuyện đến miệng bên cạnh, băng uẩn thỏ đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, tất cả lời nói lập tức liền nuốt tại trong bụng. Đúng đúng đúng, lần này thật là ta lỗ mãng. Vốn cho rằng ta có năng lực ứng phó, không nghĩ tới vậy mà tại loại địa phương này còn có cường đại như thế tồn tại. Tiêu Viêm cười khổ liên tục gật đầu, mặc dù trên đường đi băng uẩn thỏ xuất thủ cực ít, nhưng là tại Trảm Nguyệt đảo đối phó những cái kia phệ hồn thi thời điểm, Tiêu Viêm chính là biết được, băng uẩn thỏ thực lực chỉ sợ cùng cửu anh đều là không tướng trên dưới. Nữ đế để băng uẩn thỏ đi theo Tiêu Viêm đồng hành, nó còn có một cái mục đích liền là để nó nhìn xem Tiêu Viêm, tại tất yếu thời điểm xuất thủ bảo trụ Tiêu Viêm tính mệnh liền có thể. Nếu không vừa rồi nó cũng sẽ không vội vã như thế hiện thân ngăn tại Tiêu Viêm trước người. Băng uẩn thỏ hừ lạnh một tiếng, ngược lại là không có tiếp tục của trách Tiêu Viêm, thân hình khẽ động, tại ánh mắt cổ quái bên trong vẫn là biến thành một cái mao nhung nhung đáng yêu thỏ thỏ. Tiêu Viêm chợt cũng là đem ánh mắt nhìn về phía ở xa, thân hình trăm trượng nguyên thần thi thể bên trên, vẻn vẹn chỉ là đứng xa xa nhìn cỗ này nguyên thần thi thể, Tiêu Viêm cũng trong cảm giác tâm rung động. Có được năm đạo tinh ấn nguyên thần a. Chương 3834, nguyên thần thái hà. Giờ phút này theo Tiêu Viêm đứng dậy, nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân đều là theo bản tôn chậm rãi động. Cỗ này nguyên thần phân thân thi thể phi thường khổng lồ, đây là nguyên thần chân chính bản thể, bất quá thể tích cùng thực lực cũng không cùng cấp, nhưng là tại lực lượng cơ thể bên trên nhưng lại vừa vặn tương phản. Thân thể khổng lồ, nhất định liền có được không tầm thường lực lượng cơ thể, trước mắt cỗ này nguyên thần phân thân nhục thân, không chỉ là khổng lồ, cho dù là hắn sớm đã không có sinh mệnh khí tức, nhưng Tiêu Viêm tại ở gần nó thi thể thời điểm, như cũng sẽ bị nó phát ra khí huyết cảm thấy rung động. Tiêu Viêm bây giờ nguyên thần phân thân bất quá còn chỉ có được một đạo tinh ấn, nó nhục thân lực lượng liền có thể cùng đế chi bất hủ bước thứ hai miễn cưỡng chống lại. T5 đạo tinh ấn, chẳng phải là nói, vị này nguyên thần tiền bối sức chiến đấu khi còn sống, chỉ sợ có thể chiến đế chi bất hủ thứ 8 thứ 9. Thậm chí càng mạnh, Tiêu Viêm trông thấy nó mi tâm ở trong sớm đã ảm đạm năm đạo tinh ấn, đủ để chứng minh hết thảy. Về phần hắn như thế nào sẽ vẫn lạc nơi này, chỉ sợ đây là một vấn đề, Tiêu Viêm chỉ hy vọng có thể tại vị này nguyên thần tiền bối thi thể bên trên, có thể thu hoạch được một chút đối với hắn tin tức hữu dụng. Tới gần ngũ tinh nguyên thần thi thể, nó toàn bộ thân thể đều là tại hư vô ở trong chậm rãi tiêu tán, đó có thể thấy được, cho dù là bất hủ nhục thân, cũng tương tự không chịu nổi năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ. Tại Tiêu Viêm tới gần về sau, đầu tiên là đối trước mặt Ngũ Tinh Nguyên Thần thi thể có chút ôm quyền chắp tay. Nguyên Thần trên phân thân trước, tại Nguyên Thần phân thân đến gần thời điểm, Tiêu Viêm mà có thể cảm nhận được cả hai giống nhau huyết mạch ở giữa một loại liên hệ, bất quá Tiêu Viêm tại linh hồn chi lực quét ngang về sau, trên mặt chính là lộ ra một chút vẻ thất vọng. Tại cái này khổng lồ Ngũ Tinh Nguyên Thần thi thể ở trong, Tiêu Viêm tựa hồ không có cảm giác được có một tia tàn hồn tồn tại, có lẽ hắn thật đã bỏ mình quá lâu, thân thể mạnh mẽ đều chống cự không nổi thời gian ăn mòn, huống chi linh hồn. Đồng thời bộ thân thể này, sớm đã trở thành một bộ xác không, chỉ có trên thân còn tản ra cường đại khí huyết, nhưng tinh huyết những này sớm đã bị quất không còn một mảnh. Xem ra là không có cách nào ở tại trên thân đạt được Tiêu Viêm mong muốn tin tức, đối với cái này Tiêu Viêm cũng là khó tránh khỏi có một ít thất vọng. Tiêu Viêm chậm rãi quay người, nơi đây chính là không có tiếp tục dừng lại cần thiết, vốn cho rằng sẽ có còn sống sót nguyên thần nhất tộc, không ngờ tìm được lại là một bộ không biết bỏ mình bao nhiêu năm tháng thi thể. Lại ngay cả một vòng tàn hồn cũng chưa từng lưu lại. Tiêu Viêm vừa muốn rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vệ hồn phân thân lập tức tiến lên mà đến, chợt chỉ thấy nó mi tâm ở trong, si di linh hồn phiêu đãng mà ra, Tiêu Viêm nhìn về phía si di linh hồn, chính là mở miệng dò hỏi. Nói một chút đi, liên quan tới hắn, Tiêu Viêm kém chút còn quên, nơi này có một cái hẳn là cảm kích. Si di linh hồn xuất hiện về sau, chính là bắt đầu cho Tiêu Viêm giả ngu, lung tung kể một ít loạn thất bát tao, lệnh Tiêu Viêm lông mày lập tức hơi nhíu. Thì ra là thế, không có linh trí sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, vậy liền trực tiếp xóa đi a, nói không chừng còn có thể đem nó đoạt xá chi lực cho tước đoạt cho ta. Tiêu Viêm nói xong, chính là nhô ra tay hướng phía si di linh hồn bao phủ tới. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi, hắn danh vi Thái Hà, là một tên ngũ tinh nguyên thần. Liền tại lúc này, si di linh hồn tựa hồ lại khôi phục thần trí, nhìn về phía Tiêu Viêm mở miệng nói nghiêm túc. Tiêu Viêm mục quang lãnh lệ nhìn xem si di linh hồn, chính là trầm giọng nói ra, lần sau tại ta hỏi ngươi lời nói lúc, giả bộ chết, ta liền sẽ không nói với ngươi cơ hội. Si di linh hồn không nhìn thấy sắc mặt của hắn, dù sao chỉ là một đạo không có thực thể linh hồn, nhưng trong lòng thù hận lại là có thể trực tiếp hiển hiện, đường đường si di nhất tộc, lúc nào nhận qua bực này khuất nhục. Hắn là vì sao vẫn lạc? Tiêu Viêm hỏi, cái này ta cũng không rõ lắm, ta tới đây thời điểm, liền đã tồn tại ở này. Si di linh hồn trả lời, phải không, vậy ngươi lại là như thế nào biết được kỳ danh húy? Tiêu Viêm nhãn mắt nhắm lại, đạo này si di linh hồn rất giàu hoạt. Câu nói kia thật, câu nói kia giả, Tiêu Viêm tâm bên trong tự có định số. Ta không biết được, nhưng vệ hồn đế biết được, từ chỗ của hắn biết được, từng cũng muốn đoạt xá. Chỉ tiếc, nó đã hoàn toàn vẫn lạc, ngay cả linh hồn đều bị triệt để xóa đi, đối với tử vật tới nói, đoạt xá chi lực liền không dùng được. Si di linh hồn đáp trả nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, nói cách khác, thật là tại cái này ngũ tinh nguyên thần trên thân không chiếm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng Tiêu Viêm như cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, cũng không phải cái này nguyên thần thi thể kỳ quái, mà là hắn xuất hiện ở đây để Tiêu Viêm cảm thấy kỳ quái. Tiêu Viêm nhìn xem si di linh hồn, ánh mắt công bằng, nhìn chòng chọc vào si di linh hồn, chỉ sợ cái này ngũ tinh nguyên thần thi thể xuất hiện ở đây, hơn phân nửa đều là cái này si di linh hồn gây nên. Điểm này Tiêu Viêm khả lấy xác nhận, với lại nếu là đặt ở bất luận cái gì ngoại giới, cỗ này ngũ tinh nguyên thần nhục thân chỉ sợ sớm đã bị vô số sinh linh thôn phệ tước đoạt, chỗ đó còn biết tồn lưu đến nay. Rất hiển nhiên, đây là si di linh hồn cố ý đem hắn bảo tồn tại nơi này, như vậy si di linh hồn đem nó bảo tồn ở chỗ này tất nhiên có dụng ý của hắn chỗ. Là ta hỏi vẫn là tự ngươi nói. Tiêu Viêm nhãn mắt lại lần nữa nhắm lại nhìn về phía si di linh hồn, cái sau lập tức cảm thấy kỳ quái, tựa hồ rất không minh bạch dáng vẻ. Chú ý công trung hào dạ Vũ Văn Linh không, xem mới nhất. Không thể khi dễ như vậy người, nên nói đều ta mới nói. Si di linh hồn đắng chát nói, vừa rồi ngươi nói là nói thật, nhưng không phải toàn bộ nói thật. Cỗ này nguyên thần thi thể là ngươi đem hắn mang đến cùng này, chỉ sợ hắn cũng không phải là ở chỗ này vẫn lạc, ngươi nếu không nói, ta liền lục soát ngươi hồn. Tiêu Viêm uy hiếp si di linh hồn, liền như là đoạt xá nguyên thần phân thân lúc, cũng là lời nói tương tự. Si di linh hồn trong lòng ủy khuất ha, không nghĩ tới tại thương mang thế giới đem hắn nguyên thần phân thân cướp đi coi như xong, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng cái này khắc tinh lại còn có thể lại tại huyền âm chân giới lại tìm tới hắn. Với lại lần này tổn thất so với nguyên thần phân thân, càng thêm thảm trọng. Vì diệt sát Tiêu Viêm, nó thậm chí hiến tế bên trên mình một đạo phân hồn, so với nguyên thần phân thân tới nói, một đạo phân hồn phân lượng càng thêm nặng nề. Kỳ thật hiến tế phân hồn đều không ngại, chủ yếu nhất là, mình tổn thất hết một đạo phân hồn sau, lại còn bị cửu anh bổ câu, cái này khiến si di linh hồn như thế nào cam tâm. Hắn thật hận không thể đem Tiêu Viêm chém thành muôn mảnh, trước đó nếu không phải là phệ hồn đế cùng hắn cướp đoạt nhục thân, chỉ sợ sớm đã đem Tiêu Viêm diệt sát, nơi nào sẽ lưu lạc nơi này, si di linh hồn là càng nghĩ càng sinh khí. Nhưng bây giờ lại cầm Tiêu Viêm không có bất kỳ biện pháp nào, nguyên thần phân thân thời điểm liền kiến thức qua Tiêu Viêm quả quyết làm việc, hắn cũng không dám cược. Bởi vì hắn biết người nam nhân trước mắt này, cũng không phải ngoài miệng nói một chút chơi, một cái không thích hợp, đem nó diệt đều cũng không kỳ quái. CG linh hồn cuối cùng cắn răng một cái, bây giờ trốn là trốn không thoát, xem ra chỉ có thể là nghe lời răm rắp, có lẽ mới có thể bảo trụ đạo này phân hồn, nếu không tổn thất hai đạo phân hồn, tổn thất này coi như thật đại phát. Tốt a, cái này nguyên thần thi thể đích thật là ta đem hắn mang đến cùng này. Chương 3835, cục trong cục. CG điểm linh hồn gật đầu, cuối cùng thừa nhận sự thật này, bất quá ngay tại lúc này, Tiêu Viêm chính là trực tiếp khoát tay, cường đại linh hồn chi lực chính là hướng phía CG linh hồn bao phủ mà đến. Miệng đầy bịa chuyện, lưu ngươi làm gì dùng, đã ngươi biết được, chẳng ta siêu hồn tới trực tiếp. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, linh hồn chi lực trong nháy mắt liền đem CG linh hồn bao khỏa, làm bộ thật liền muốn lục soát CG linh hồn ký ức. Tiêu Viêm bộ dáng chăm chú, nội tâm của hắn thật là nghĩ như vậy, cũng không phải là đang uy hiếp CG linh hồn, dù sao nó cũng không có tác dụng gì ra, đối với Tiêu Viêm tới nói, trước mắt khẩn yếu nhất chính là biết được cái này ngũ tinh nguyên thần chân tướng. Đương nhiên, cũng bao quát CG linh hồn vì sao muốn đem nó đưa đến nơi đây, lại bảo hộ lấy nó thi thể nguyên nhân. Nhưng dựa vào hỏi thăm mà nói, tựa hồ cái này CG linh hồn đối Tiêu Viêm nói ra, chỉ sợ chỉ có 3 phần thật, cái khác 7 phần đều là giả, Tiêu Viêm lúc này liền là có chút tức giận, cái này nhịn không được trực tiếp xuất thủ, dự định lục soát nó linh hồn. Chỉ cần trong trí nhớ của nó có, như vậy Tiêu Viêm siêu hồn liền có thể minh bạch hết thảy, không cần nghe CG linh hồn ở chỗ này nói hưu nói vượn. Các loại, ngươi như lục soát ta hồn phách ta lập tức liền sẽ tự bảo. Ta nói vẫn không được mà, ngài bất giận, mới là ta không đối. Ta trước tiên ở khẳng định ăn ngay nói thật. CG linh hồn lúc này liền là liên tục cầu xin tha thứ, Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn xem hắn, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng, CG linh hồn tương đương giảo hoạt, bất quá Tiêu Viêm nghĩ lại, giờ phút này cũng là hoàn toàn chính xác không phải đem nó xóa sạch thời điểm. Đã lưu nó xuống tới, vô luận như thế nào cũng muốn tận khả năng nghĩ biện pháp theo nó nơi này nghiền ép ra một chút đối Tiêu Viêm thực tế hữu dụng. Dù sao ngoại trừ ngũ tinh nguyên thần sự tình bên ngoài, Tiêu Viêm còn hy vọng tại trên người của nó hiểu rõ đến một chút liên quan tới CG nhất tộc đoạt xá chi lực vấn đề, Tà Tôn giao phó hắn, nhưng cái khác cũng không có nhiều lời. Nếu không có Tà Tôn dành cho Tiêu Viêm đoạt xá chi lực vốn là phi thường cường đại, nếu là cùng CG linh hồn đồng dạng đoạt xá chi lực, Tiêu Viêm chỉ sợ không có chút nào ngoài ý muốn liền hoàn toàn sẽ bị CG linh hồn chỗ nghiền ép, trước mắt đoạt xá nguyên thần phân thân cũng tốt, bây giờ phệ hồn phân thân cũng được. Tiêu Viêm sở dĩ có thể đoạt xá thành công, căn bản không có cái gì kỹ xảo có thể nói. Hắn cũng không biết cái gì kỹ xảo, từ đầu đến cuối, Tiêu Viêm kỳ thực chỉ vận dụng một cái khái niệm. Cái kia chính là, đại lực xuất kỳ tích, không tin tưởng bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ cần đoạt xá chi lực đủ mạnh, cho dù gặp được chân chính CG nhất tộc, đều hoàn toàn không tại hắn dưới. Chỉ sợ đây cũng là Tà Tôn chỗ tuân theo quan niệm, cho nên mới không biết dùng cái gì biện pháp, đem CG nhất tộc đoạt xá thiên phú hội tụ ở một thân, đến bây giờ cho dù là thật gặp CG linh hồn, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo đoạt xá chi lực tại Tiêu Viêm trước mặt đều lộ ra kém. Ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? CG linh hồn bỗng nhiên nói ra, Tiêu Viêm hơi sững sờ, CG linh hồn bỗng nhiên hỏi thăm hắn, để hắn kinh ngạc, không biết CG linh hồn đang nói cái gì. Bất quá Tiêu Viêm ánh mắt lại lần nữa hướng phía nguyên thần thi thể đánh giá quá khứ, ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ suy tư. Cuối cùng Tiêu Viêm ánh mắt thình lình dừng lại tại nó mi tâm bên trên năm đạo ảm đạm tinh ấn phía trên, Tiêu Viêm lập tức nghĩ tới điều gì, trong mắt nổi lên tinh mang. Thì ra là thế, hắn mặc dù bỏ mình, tinh huyết bị rút khô, cũng vô nguyên khí, đối với bình thường sinh linh tới nói, thật sự là hắn đã chỉ là một bộ chờ đợi mục nát thể xác, những sinh linh này có thể cướp đi máu tươi của hắn. Nhưng có một dạng những sinh linh này cũng đoạt không đi. Không đối, nói đúng ra, đối với bọn chúng lại là vô dụng, nhưng đối nguyên thần lại là một cái thiên đại tạo hóa. Cái kia chính là nó ẩn chứa bàng bạc tinh lực, Tiêu Viêm lập tức trong mắt nổi lên tinh mang, CG linh hồn giờ phút này âm thầm kêu khổ a, nó vốn cho là Tiêu Viêm biết, vậy mà Tiêu Viêm đối với cái này cũng không hiểu biết. Nếu không phải là hắn vừa rồi nhắc nhở, Tiêu Viêm căn bản cũng không biết nó ẩn chứa bàng bạc tinh lực. Nếu là đem nó tinh lực toàn bộ hấp thu, như vậy, nguyên thần phân thân mà có thể trực tiếp đột phá tới ngũ tinh nguyên thần. Tiêu Viêm giật mình a, nếu là như vậy nguyên thần phân thân liền sẽ trưởng thành đến một loại vô cùng cường đại tình trạng. Dạng này ở sau đó, thần hy bị xâm lấn thời điểm, Tiêu Viêm liền có thể xuất ra đủ cường đại lực lượng ứng đối. Bởi vậy, nguyên thần phân thân lúc này liền là thân hình khẽ động, hướng phía ngũ tinh nguyên thần đỉnh đầu lao đi, giờ phút này hắn đã có một nửa đầu lâu tiêu tán, nhưng cái trán năm mai ảm đạm không ánh sáng mang tinh ấn vẫn còn có thể thấy rõ ràng. Đáng chết, như vậy, hắn liền sẽ trở nên rất cường đại, cho dù ta còn có phân thân, chỉ sợ về sau càng thêm không phải là đối thủ của hắn, không nên, thù này ta không báo, cũng không thể lại để cho cái khác phân thân cùng cái này tai tinh gặp nhau. CG linh hồn thì thào mắng, hắn hiện tại tựa hồ minh bạch, thường thường thợ săn đều sẽ lấy con mồi phương thức xuất hiện. Giờ phút này hắn hiểu thêm, chân chính sâu kiến nhưng thật ra là hắn. Trong lòng âm thầm kêu khổ, bất quá trước tiên ở nói cái gì tựa hồ cũng đã chậm, Tiêu Viêm triệt để nắm giữ hết thảy quyền chủ động. Nguyên thần phân thân lơ lửng ở bộ này trăm trượng nguyên thần thi thể trên đỉnh đầu, cũng đúng như Tiêu Viêm sở liệu, cỗ này nguyên thần thi thể trong cơ thể còn ẩn chứa dị thường bàng bạc tinh lực, bực này tinh lực không biết là trước đó Tiêu Viêm sở đoạt thiên kiền siêu tinh nhiều ít lần. Nếu là thật sự như Tiêu Viêm suy nghĩ như vậy, có thể đem cái này ngũ tinh nguyên thần thi thể lưu lại tinh lực đều hấp thu, nguyên thần phân thân coi như chỉ có thể đạt tới tam tinh, như vậy về sau đối mặt đế chi bất hủ bước thứ ba bước thứ tư cường giả cũng sẽ không lại sợ hãi. Liền xem như đối mặt tổ sất, cũng muốn nhiều hơn một phần phần thắng. Tiêu Viêm không có nghi trễ, nguyên thần phân thân lập tức ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm vừa động, chỉ thấy cái này nguyên thần thi thể đỉnh đầu năm đạo ảm đạm tinh ấn giờ phút này chính chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra quang mang, sau đó nó bàng bạc tinh lực chính là hướng phía Tiêu Viêm nguyên thần phân thân vào tới. Thì ra là thế, khó trách muốn đem nguyên thần thi thể bắt đến nơi đây bảo tồn, nó mục đích thực sự liền là nhìn chúng nó ẩn chứa tinh lực. Tiêu Viêm thì thào, bất quá hắn trong mắt vẻ suy tư cũng không có tiêu tán, bản tôn ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại CG linh hồn trên thân. Không đối, trong đó không chừng có kỳ quặc, Tiêu Viêm tâm bên trong giờ phút này bỗng nhiên nói với chính mình, dưới mắt hết thảy phát triển tựa hồ có chút quá thuận lợi, chỉ sợ là CG linh hồn cho hắn bày ra cục, ở thời điểm này mới chính thức bắt đầu. Tại phệ hồn phân thân thời điểm, Tiêu Viêm gia nhập trong đó thời điểm, CG linh hồn rõ rệt liền có tuyệt đối trưởng khống quyền, nói cách khác, lúc kia, CG linh hồn hoàn toàn có thể khống chế cỗ này phệ hồn phân thân đối Tiêu Viêm triển khai nghiền ép tính tiến công. Nhưng cái sau cũng không có, cố ý giả trang ra một bộ cùng phệ hồn đế tại nhục thể ở trong ngươi tranh ta đoạt dáng vẻ, nếu không cẩn thận đi suy nghĩ, có lẽ thật sẽ bị CG linh hồn cho lừa gạt, Tiêu Viêm giờ phút này nhớ lại lúc trước đoạt xá lúc. Chính là hiểu được, lấy CG linh hồn cường đại đoạt xá thiên phú, hắn vốn là nắm giữ phệ hồn đế nhục thân quyền chủ động, nếu không có hắn cố ý, phệ hồn đế linh hồn chỉ sợ vẫn luôn sẽ bị nó áp chế, căn bản liền sẽ không thức tỉnh. Cho đến hiện tại, Tiêu Viêm còn tại nó trong cục. Chương 3836, thứ 3684 kỳ quặc. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn tràn ngập ưu sầu CG linh hồn, tựa hồ đã đoán được cái gì. Kế hoạch của ngươi cũng nhanh trở thành a. Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng nói, CG linh hồn chính là hơi sững sờ, không hiểu nhìn về phía Tiêu Viêm. Kế hoạch gì? Nhục thân đều bị ngươi chiếm, ta còn có thể có kế hoạch gì, nếu ngươi nhất định phải tìm lý do đem ta xóa bỏ, muốn giết cứ giết, không cần như thế. CG linh hồn hừ lạnh một tiếng trả lời nói ra. Vẫn còn giả bộ tỏi a? Đã như vậy, vậy liền để ta đến đoán một cái kế hoạch của ngươi a. Tiêu Viêm mỉm cười, đối mặt giả ngu CG linh hồn, Tiêu Viêm cũng là xem thường. Nghe được Tiêu Viêm sở ngôn, CG linh hồn cũng là trầm mặc, giờ phút này hắn vẫn là một mặt dáng vẻ vô tội, một bộ cũng không biết Tiêu Viêm đang nói cái gì dáng vẻ. Nếu ta đoán không sai, người đây là tại binh đi hiểm chiêu, chơi một cái bỏ xe giữ tướng. Vô luận là người trước đó cô kia hưu yêu vẫn là cái này phệ hồn phân thân, chỉ sợ đều không phải là mục tiêu của ngươi a. Tiêu Viêm một vấn đề đưa tới CG linh hồn trước mặt, cái sau vẫn là đồng dạng nghi ngờ biểu lộ, cũng không định thừa nhận bộ dáng. Ngươi mục tiêu chân chính từ đầu đến cuối đều không có thay đổi qua, vẫn là có ý định muốn đoạt ta cỗ này nguyên thần phân thân, cỗ này phệ hồn phân thân có được ngàn vạn hồn phách thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Bất quá cùng nguyên thần hạn mức cao nhất so sánh, cái này phệ hồn phân thân có thể coi là không được cái gì. CG linh hồn nghe đến đó, chính là lập tức chuẩn bị mở miệng phản bác, Tiêu Viêm bất các loại CG linh hồn mở miệng, chính là lên tiếng lần nữa tiếp tục nói. Ngươi cố ý trạch hướng trọng tâm, từ ta đến đây về sau liền chưa từng cùng nguyên thần thi thể từng có liên quan, vãng vãng như thử càng là kỳ quặc, tựa hồ thoạt nhìn ngươi cùng cái này nguyên thần thi thể không liên quan, nhưng kỳ thực bên trên, ngươi làm hết thảy liền là đang đợi hiện tại. Tiêu Viêm trầm giọng nói ra, theo Tiêu Viêm tiếng nói vừa ra, ở xa nguyên thần phân thân càng là đình chỉ hấp thu tinh thần chi lực. Đã ngươi không thừa nhận vậy liền coi như thôi, cái này tinh thần chi lực ta từ bỏ. Tiêu Viêm chợt nói ra, nguyên thần phân thân trực tiếp cướp về, cho dù là giờ phút này, CG linh hồn cũng còn không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Cho tới Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng cũng thật sự có chút dao động, có phải thật vậy hay không là chính hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá Tiêu Viêm cảm thấy CG linh hồn hành vi quá mức kỳ quặc. Tại phệ hồn phân thân ở trong nó thật sự cùng Tiêu Viêm vẫn luôn tại cạnh tranh với nhau lấy, đương nhiên, như Tiêu Viêm không có cùng nó từng có gặp nhau có lẽ thật nhìn không ra có cái gì sơ hở. Nhưng là tại đoạt bỏ nguyên thần phân thân thời điểm, CG linh hồn nhưng cường đại kinh khủng, căn bản vốn không giống bây giờ như vậy không có chút nào sức chống cự. Đương nhiên, không thể phủ nhận là Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác mạnh lên, nhưng coi như Tiêu Viêm mạnh lên, cũng không đến mức mạnh đến CG linh hồn vậy mà đều không cách nào cùng hắn tranh đoạt tình trạng. Cho nên xuất hiện tình huống như vậy, chỉ sợ chỉ có một khả năng tính, cái kia chính là CG linh hồn một mực tại đổ nước, chính là muốn để Tiêu Viêm thành công đoạt xá phệ hồn phân thân, với lại càng là liệu định Tiêu Viêm sẽ chú ý tới cỗ này ngũ tinh nguyên thần thi thể. Chính là muốn để Tiêu Viêm nguyên thần phân thân đem nó tinh lực hấp thu, một khi Tiêu Viêm thật hấp thu, chỉ sợ tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Về phần là vấn đề gì Tiêu Viêm bất biết, nhưng Tiêu Viêm đối với mình cái suy đoán này có nhất định lòng tin, lại không có thể dùng cái này mạo hiểm. Bởi vì thật đem ngũ tinh nguyên thần thi thể ẩn chứa khổng lồ tinh lực hấp thu, như vậy nguyên thần phân thân cho dù chỉ lần này bình thường, có được ba đạo tinh ấn, hắn thực lực cũng đem cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Đi thôi, đã không thuộc về ta, ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói xong, phệ hồn phân thân há miệng ra, liền đem si di linh hồn trực tiếp hút vào nó trong cơ thể, cái sau căn bản vốn không dám có bất kỳ cảm xúc biến hóa, cũng càng không dám mở miệng nói chuyện. Nhưng càng là thoạt nhìn không có sơ hở, Tiêu Viêm mới phát giác được việc này quá mức kỳ quặc. Chẳng lẽ nói, hắn mục đích thực sự là muốn cho nguyên thần phân thân phản phệ bản tôn? Tiêu Viêm suy tư một loạt khả năng, cuối cùng tựa hồ cảm thấy chỉ có đây là khả năng duy nhất. Nhưng nguyên thần phân thân từ vừa mới bắt đầu liền so bản tôn cường quá nhiều, cũng chưa từng xuất hiện qua phản phệ hiện tượng, chẳng lẽ là nói. Kỳ quặc là tại cái này nguyên thần trong thi thể, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, nhưng giờ phút này lời đã nói ra, hắn nhất định phải hảo hảo lừa dối một cái si di linh hồn, thậm chí không tiếc rời đi thâm nguyên vùng địa cực. Như rời đi nơi này, si di linh hồn cũng còn không có lộ ra chân ngựa, như vậy Tiêu Viêm sẽ lại lần nữa trở về. Nhưng ở cái này trước đó, Tiêu Viêm sẽ không chút do dự đem cái này si di linh hồn cho triệt để gạt bỏ. Để tránh xuất hiện càng nhiều không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Tiêu Viêm làm xong tính toán, không thể không nói, đổi lại bất luận kẻ nào, nhìn thấy dạng này một cái đại bánh gato, chỉ sợ đều sẽ kìm nén không được. Nhưng Tiêu Viêm cảm thấy việc này không thích hợp, như vậy thì tất nhiên sẽ không đi mạo hiểm, dù sao hiện tại không dung có bất kỳ sai lầm phát sinh, cẩn thận một chút tóm lại là tốt. Coi như ngươi không đi, ta cũng dự định để ngươi đi. Lúc này, băng uẩn thỏ thiểm lược đến Tiêu Viêm bên cạnh, thân hình trực tiếp hóa thành mấy chục trượng, mặc dù rất không vui khi Tiêu Viêm tỏa kỵ, không có cách nào, nó nhất định phải cam đoan Tiêu Viêm tính mệnh, nếu không không có cách nào trở về giao nộp. Ân, ta đại ếch xanh đâu? Nhưng Tiêu Viêm cũng không để ý gì tới băng uẩn thỏ, cái sau lập tức cảm giác phảng phất nhận lấy vũ nhục. Khụ khụ, con thỏ tiền bối, mang mang ta, Ô Chiến ở một bên bất thình lình nói ra. Xéo đi, băng uẩn thỏ mắng, nếu thật không hóa thành nhân thân, từ nó ngôn ngữ ở trong là một điểm nhìn không ra là nữ. Ngay tại Tiêu Viêm tiếng nói vừa ra, ở xa chỉ thấy bên trong hư không nhanh chóng vặn vẹo, chỉ là trong nháy mắt, Ma Oa chính là xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Ha ha, luận tốc độ, nó so với người còn mạnh hơn. Tiêu Viêm vẫn không quên giễu cợt băng uẩn thỏ nói ra. Nói xong, Tiêu Viêm thân hình rơi vào Ma Oa trên đỉnh đầu, không đợi băng uẩn thỏ chửi rủa Tiêu Viêm, Ma Oa đã là chở Tiêu Viêm biến mất không thấy. Ma Oa tốc độ cực nhanh, lấy tốc độ như vậy, Tiêu Viêm có thể tốc độ cực nhanh tại thâm nguyên vùng địa cực ở trong xuyên qua, nếu là đem cái này Ma Oa mang ra, phương diện tốc độ chỉ sợ không kém chút nào Vũ Ý Hào. Đương nhiên, cũng có tiền đề, nhất định phải là huyền âm chân giới như vậy ổn định hư không, tại thần hy thế giới hư vô hải khẳng định là không thể nào làm đến. Ngay tại lướt đi một lát, đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng hướng phía bốn phía gào thét mà đến. Tiêu Viêm đột nhiên giật mình, nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân lập tức bảo vệ bản tôn. Nhưng cỗ lực lượng này cũng không phải là bình thường công kích, mà là một cỗ vô cùng cường đại uy áp. Cho nên Tiêu Viêm bất đến đã lại lần nữa thi triển tố mệnh chi thuật, bất quá chỉ cùng nguyên thần phân thân dung hợp, trước mắt xem ra còn không có tất yếu dung hợp phệ hồn phân thân. Đương nhiên, coi như Tiêu Viêm giờ phút này muốn lấy hai cỗ phân thân thi triển tố mệnh chi thuật, cho dù thành công, có thể thời gian duy trì cũng phi thường có hạn, trái lại, cùng nguyên thần phân thân bây giờ có thể thời gian duy trì liền tương đối tùy tâm sở dục. Hiển nhiên tố mệnh chi thuật cùng Tiêu Viêm bản tôn thực lực có trực tiếp quan hệ. Cho nên bản tôn tăng lên tại lúc này cũng lộ ra rất là trọng yếu. Chương 3837, thứ 3680 năm hòn đảo dị tượng. Nếu là bản tôn không đủ cường đại, có được lại nhiều cường đại phân thân cũng không làm nên chuyện gì, chênh lệch quá lớn, chỉ sợ ngay cả tố mệnh chi thuật đều không thể thi triển. Theo thi triển tố mệnh chi thuật, có nguyên thần phân thân cường đại lực lượng cơ thể làm gia trì, mặc dù cái này uy áp cường hãn, nhưng cũng chưa đối Tiêu Viêm tạo thành tổn thương gì. Nguy rồi, bất quá liền tại lúc này, nó dưới thân Ma Oa phi tốc bành trướng, khi Tiêu Viêm kịp phản ứng muốn đi trợ giúp nó thời điểm, cũng đã lúc này đã muộn. Oanh, Ma Oa gánh không được cái này cường đại uy áp, toàn bộ thân thể bành trướng đến cực hạn sau, đúng là trực tiếp bạo thể mà chết. Tiêu Viêm tâm bên trong chấn động, lập tức một vòng lửa giận xông lên đầu, vốn nghĩ đem Ma Oa mang ra nơi này, chỉ ít tạm thời có thể trở thành Tiêu Viêm tọa kỵ, so với đối với hắn tràn ngập oán niệm băng uẩn thỏ, Tiêu Viêm càng ưa thích im lặng lại tốc độ càng nhanh Ma Oa. Nhưng Ma Oa lại bị cái này đột như lên uy áp mặt sát, Tiêu Viêm lập tức chau mày, chính là nhìn về phía bốn phía. Bất quá ngay tại lúc này, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chính là nhìn thấy từ cái kia hắc vụ ở trong, một cái to lớn bóng ma hướng hắn bao phủ mà đến. Mà tại Tiêu Viêm chân chính thấy rõ cái này bóng ma là cái gì thời điểm, trong lòng cảm thấy càng thêm rung động, xa xa thoạt nhìn tốc độ không nhanh, kỳ thực không phải, chính là bởi vì khổng lồ mới cảm giác không vui, nhưng chân chính tới gần thời điểm, liền sẽ phát hiện, tốc độ kia cực nhanh. Tiêu Viêm thân hình sau này cực tốc bắn ngược, trong ánh mắt cũng là lộ ra nồng đậm vẻ phức tạp. Bởi vì Tiêu Viêm trước mặt nhìn thấy to lớn hắc ảnh, cũng không phải là bất luận cái gì vật sống, không phải người cũng không phải ma thú, mà là một tòa to lớn hòn đảo, nó đang lấy tốc độ kinh người di động tới. Không nên a, Ô Chiến không phải nói những hòn đảo này đều là chậm chạp di động a, làm sao lại nhanh chóng như vậy? Tiêu Viêm kinh ngạc nói, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm con ngươi lại lần nữa bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì Tiêu Viêm vừa quay đầu, chính là nhìn thấy quanh mình từng đạo bóng đen to lớn từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Oanh, chợt, chính là nghe được kịch liệt va chạm tiếng oanh minh, Tiêu Viêm trên thân cực tốc trốn tránh, từng tòa hòn đảo từ bốn phương tám hướng bay tới, bực này dị tượng Tiêu Viêm lập tức cảm thấy dị dạng, thân hình khẽ động, chính là chuẩn bị phi nhanh rời đi. Vừa rồi quỷ dị uy áp cũng là để Tiêu Viêm cảm thấy kỳ quái, phảng phất nó mục đích chính là muốn đánh giết ma hoa, gãy mất Tiêu Viêm rời đi đường. Bất quá liền tại lúc này, ở xa đen nghịt một mảng lớn hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến, tới gần về sau, chính là phát hiện, cái này một mảng lớn đen nghịt cũng không phải cái gì sương mù, mà là từ vô số phệ hồn thi tạo thành. Với lại không ngừng một mảnh, tựa hồ đều là quanh mình gào thét mà đến hòn đảo lướt đi, toàn bộ hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Số lượng bằng bạc, nếu thật muốn toàn bộ cộng lại, chỉ sợ tổng số tùy tiện đều có thể vượt qua 1 triệu, bực này số lượng phệ hồn thi, cho dù là đế chi bất hủ, chỉ sợ cũng phải cảm thấy có chỗ đau đầu. Dù sao những này phệ hồn thi đại bộ phận đều duy trì khi còn sống lực lượng, dù sao nói cho đúng, bọn chúng cũng không có vẫn lạc, chỉ bất quá linh hồn bị rút đi mà thôi. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, nhìn xem nhiều như vậy phệ hồn thi, Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là cảm thấy không vui, nếu là có thể trả lại hồn phách, bọn hắn liền có thể khôi phục như ban đầu lời nói, Tiêu Viêm cũng sẽ không chút do dự tán đi phệ hồn trên phân thân ngàn vạn hồn phách. Tiêu Viêm cũng là không phải cái gì thánh nhân, chỉ bất quá lấy phương thức như vậy thu hoạch đến lực lượng, lệnh Tiêu Viêm cũng là cảm thấy trong lòng khó chịu. Phệ hồn tộc cũng tốt, thiên nhân phủ cũng được, dựa vào đoạt người khác linh hồn tác thủ lực lượng, bực này hành vi, đơn giản đáng chém. Chỉ ít cùng là một cái thế giới sinh linh, há có thể như thế. Tiêu Viêm trầm giọng lẩm bẩm nói, đương nhiên, con này nhằm vào thuộc về mình thế giới sinh linh, nhưng nếu là người xâm nhập, như vậy Tiêu Viêm cũng sẽ không chút do dự tước đoạt linh hồn của bọn chúng, dù sao đối với chân chính địch nhân, Tiêu Viêm mới có thể làm đến không có bất kỳ cái gì nhân từ có thể nói. Thôi, xem ra cỗ này nguyên thần thi thể tinh thần chi lực là nhất định không lấy được. Tiêu Viêm tâm bên trong nói ra, quanh mình hội tụ càng ngày càng nhiều phệ hồn thi, như là như châu chấu, với lại đang tại toàn bộ tập kết, bọn hắn chỗ gào thét mà đến phương hướng càng là nhất trí lướt về phía Tiêu Viêm. Rời đi trước rồi nói sau, Tiêu Viêm chợt thân hình khẽ động, chính là muốn lập tức nơi này. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm muốn rời đi thời điểm, vừa rồi uy áp lại lần nữa xuất hiện, lần này cường hãn hơn, bao phủ Tiêu Viêm, lệnh Tiêu Viêm thân hình bỗng nhiên trầm xuống, tốc độ giảm nhanh. Càng quỷ dị hơn là, tại cái kia phía dưới, từng tòa gào thét mà đến hòn đảo đúng là đụng vào nhau, giờ phút này cúi đầu xem xét thời điểm, nguyên bản đều là cô lập phiêu phù ở thâm nguyên vùng địa cực ở trong hòn đảo, đúng là va chạm nối liền với nhau. Vài chục tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo toàn bộ đụng vào nhau thời điểm, liền không ở là hòn đảo, mà là một mảnh diện tích rộng lớn đại lục. Tiêu Viêm thấy cảnh này, đôi mắt đột nhiên co lại, trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Lúc này Tiêu Viêm cúi đầu nhìn xem đại lục, lúc này cũng là lạnh tê một tiếng. Thật lớn một cái bố cục, những hòn đảo này tạo thành không chỉ có là một mảnh đại lục, mà là mưu đồ bí mật đã lâu, một cái bố trí tỉ mỉ đại trận a. Tiêu Viêm thấp giọng thì thào, trong lòng cảm thấy rung động. Bao phủ mà đến uy áp cũng chính là đến từ hòn đảo tạo thành phiến đại lục này, chỉ thấy trên phiến đại lục này khói đen che phủ, mà tại cái kia trong hắc vụ, tựa hồ có một bóng người. Đoạt ta nhục thân, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Một đạo âm trầm lại như là vô số thanh âm xen lẫn tạo thành lời nói, từ xa như vậy quả nhiên trong hắc vụ truyền vang ra, chỉ thấy hòn đảo phía trên, vô số linh hồn hướng phía hắn phong tuôn ra mà đi, số lượng khổng lồ, nghiễm nhiên cũng là đạt đến ngàn vạn nhiều. Đây là, trước đó bị gạt ra sau chạy đi phệ hồn đế, Tiêu Viêm từ thanh âm bên trên, đại khái phân biệt đi ra, mặc dù nghe tới tựa hồ rất khó đi phân biệt, nhưng Tiêu Viêm vẫn là nghe ra, đây chính là phệ hồn đế thanh âm. Lúc trước hắn tại phệ hồn đế phân thân ở trong đã nghe qua, bởi vì lúc kia là linh hồn truyền âm, cho nên thanh âm càng có hơn đặc biệt tính. Hiển nhiên phệ hồn đế chạy đi về sau, đoạt xá một bộ mới nhục thể, sau đó triển khai hắn mưu đồ bí mật đã lâu đại trận. Đem phân thân trả lại bản đế, nếu không phải là các ngươi, bản đế kế hoạch liền sẽ không dễ dàng như thế hiển lộ. Dám đoạt bản đế phân thân, hôm nay bản đế muốn để các ngươi chém thành muôn mảnh, càng phải để cho các ngươi hồn phách vĩnh viễn không được siêu sinh, trở thành bản đế một bộ phận a. Khắc phụ ở trong, tại vô số linh hồn điên cuồng chen chúc dưới, một cỗ cường đại lực lượng ở tại trên thân bộc phát, thình lình ở giữa, đúng là không kém chút nào phệ hồn phân thân, thậm chí giờ phút này có được hồn phách còn muốn càng thêm bàng bạc. Cái này chính là phệ hồn đế chân chính át chủ bài. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên vị này phệ hồn đế cũng là ẩn chứa cực lớn dã tâm người, nếu là nó nhục thân không bị Tiêu Viêm cùng Si Di linh hồn cướp đoạt, lại thêm bực này trận pháp, chỉ sợ hắn thực lực có thể đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Vì thế chuẩn bị thật lâu, chỉ tiếc đối mặt tựa hồ cũng không phải là nó muốn gạt bỏ địch nhân. Chỉ bất quá hoàn toàn bất đắc dĩ, mới thi triển đại trận này, muốn dùng cái này đến chu sát đoạt nó nhục thân Tiêu Viêm cùng Si Di linh hồn. Chương 3838, xuống tay trước. Khi Tiêu Viêm thân hình hướng phía ở xa lướt đi thời điểm, chỉ thấy nó đỉnh đầu bên trên, chuẩn xác mà nói chính là toàn bộ quanh mình hư không, bị một tầng màu lam nhạt lồng ánh sáng bao khỏa. Xa xa có thể nhìn thấy, có mấy cái phệ hồn thi đụng phải cái này lồng ánh sáng phía trên, oanh một tiếng, chính là nổ thành một đoàn huyết vụ. Hiển nhiên nơi đây đã bị trận pháp bao phủ, muốn xông vào chỉ sợ không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Tại Tiêu Viêm suy tư lúc, vô số phệ hồn thi chính là đã hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến, Tiêu Viêm cũng là không nói hai lời, rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chỉ thấy xích ảnh gào thét, liên miên phệ hồn thi bị chém xuống. Cũng liền tại Tiêu Viêm đối với mấy cái này phệ hồn thi công kích đồng thời, phệ hồn phân thân nhưng không có một cái phệ hồn thi dám tới gần mảy may, với lại Tiêu Viêm đúng là phát hiện, tựa hồ phệ hồn phân thân cùng những này phệ hồn thi lẫn nhau có vi diệu liên hệ. Liền như là những này phệ hồn thi đều là khôi lỗi, lại phệ hồn phân thân vừa vặn có thể trưởng khống bọn chúng. Tiêu Viêm phệ hồn phân thân khí tức lập tức khuếch tán mà ra, một đạo hư lạnh thanh âm truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là chỉ thấy cái kia tiếng hư lạnh truyền vang ra sau, cái kia đen nghịt vô số phệ hồn thi toàn bộ đều là bỗng nhiên dừng lại. Hắc hắc, vậy mà thật sự hữu hiệu, Tiêu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem quanh mình dừng lại phệ hồn thi, chính là thở dài một hơi. Ánh mắt chợt nhìn về phía dưới, tại Tiêu Viêm phía dưới, trong thời gian thật ngắn, vài chục tòa hòn đảo xinh xinh ghép lại trở thành một mảnh đại lục, về phần cái kia ngũ tinh nguyên thần thi thể cũng bị bao phủ tại cái này vô số hòn đảo thổ địa ở trong. Tại cái kia một đoàn hắc vụ ở trong, một bóng người huyền lập trong đó, quanh mình vô số linh hồn toàn bộ tuôn hướng hắn. Nếu là cẩn thận nghe qua, tại mảnh này hòn đảo tạo thành đại lục phía trên, không biết có bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm ánh mắt đấu chuyển, hắn thấy được tại xa như vậy bưng, có hai cái khuôn mặt quen thuộc, Tiêu Viêm đối bọn hắn coi như có chút ấn tượng, hai người này chính là trước đó mang theo Tiêu Viêm tiến về Trảm Nguyệt đảo một nam một nữ. Chỉ thấy linh hồn của bọn hắn bị cưỡng ép rút ra đã xuất thân thể, cho dù bọn hắn phát ra bất cam lại thống khổ gào thét, lại tựa hồ như tại đại trận này phía dưới, cũng là không chỗ ẩn trốn, làm cho người cảm thấy một loại không có năng lực vì. Tựa hồ tại giờ khắc này, cái này vài chục tòa trên hòn đảo nguyên bản tồn tại sinh mệnh, nó linh hồn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị cưỡng ép cùng nhục thể tách rời, hướng phía cái kia trung tâm nhất thân ảnh lao đi. Tiêu Viêm thấy thế lập tức dấy lên một loại cảm giác bất an, ánh mắt nhìn phía dưới hắc vụ bao bọc thân ảnh, nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn ra, đây hết thảy đều là đến từ cùng phệ hồn đế trả thù. Muốn liền là mà sát đoạt xá hắn nhục thân Tiêu Viêm cùng Si Di linh hồn, bất quá chuẩn xác mà nói, hiện tại hắn cũng chỉ là tại nhằm vào Tiêu Viêm, dù sao phệ hồn phân thân cuối cùng người đoạt được chính là Tiêu Viêm. Cho nên phệ hồn đế lửa giận, sẽ chỉ toàn bộ chút xuống tại Tiêu Viêm thân, thời khắc này Si Di linh hồn tại phệ hồn phân thân ở trong, không nói một lời. Một màn này chỉ sợ sẽ là nó muốn trông thấy, cả hai kịch chiến, nó liền có thể nhìn một chút vở kịch hay. Trước tiên cần phải ra tay vi diệu a, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, đã đi không được, như vậy thì không bằng chủ động phát động công kích, giờ phút này tựa hồ phệ hồn đế còn tại thôn phệ linh hồn, loại thời điểm này khởi xướng tiến công hẳn là sẽ là thời cơ tốt nhất. Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, chính là không có do dự, thân hình cũng là tiến về phía trước một bước bước ra, đối mặt phệ hồn đế Tiêu Viêm biết được bình thường thủ đoạn chỉ sợ không cách nào trấn áp, cho nên trực tiếp thi triển ra chấn thần bảy đạp. Liên tục mấy bước bước ra, giữa không trung mấy đạo to lớn hư ảnh hiển hiện. Ầm ầm thanh âm vang vọng ở giữa, hướng phía hắc vụ ở trong phệ hồn đế bỗng nhiên chân áp tới. Hừ, hiện tại ngăn cản ta đã trễ. Chỉ nghe thấy cái kia hắc vụ ở trong phệ hồn đế truyền đến một đạo hư lạnh thanh âm, chợt là nhìn thấy, nó quanh thân hắc vụ chính là từ vô số hồn phách ngưng tụ mà thành, tại phệ hồn đế tâm niệm vừa động chỉ thấy, hướng phía giữa không trung gào thét mà đến khổng lồ hư ảnh đánh tới. Cả hai va chạm thanh âm lúc này liền là vang vọng ra, cái kia vô số hồn phách hình thành hắc vụ, giống như độc tố bình thường, cấp tốc lan tràn leo lên. Trong khoảnh khắc liền đem Tiêu Viêm chấn thần bảy đạp đúng là bao phủ tiến vào trong đó. Chỉ thấy vô số hồn phách nhúc nhích, sau một lát, chính là nghe được ầm vang một tiếng, Tiêu Viêm chấn thần bảy đạp trực tiếp sụp đổ. Mặc dù Tiêu Viêm chỉ thi triển bốn đạp, bất quá uy lực cũng đã không tầm thường, coi như không thể gây tổn thương cho đến phệ hồn đế, nhưng cũng không đến mức trong khoảnh khắc liền bị nó như thế nhẹ nhàng liền hóa giải mà mở. Lệnh Tiêu Viêm nhãn mắt hơi co lại, từ này nháy mắt giao thủ, liền có thể cảm thụ ra, trước đó si di linh hồn tại trưởng khống vệ hồn đế nhục thân thời điểm, chỉ sợ ngay cả thứ 10 phần có một lực lượng đều không có phát huy ra. Tiêu Viêm càng là tại ở xa hắc vụ ở trong vệ hồn đế trên thân, cảm nhận được một cỗ uy hiếp hương vị. Đã bốn đạp không có hiệu quả, Tiêu Viêm dứt khoát chính là lại lần nữa bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, thứ năm đạp chính là tại cái kia giữa không trung ngưng tụ. Cho đến trước mắt, thứ năm đạp không thể nói là cực hạn, nhưng Tiêu Viêm cũng là thừa nhận nhất định phụ tải tài năng thi triển mà ra, đương nhiên, nếu là tăng thêm diệt hư thiên lôi lực lượng, thi triển ra thứ sáu đạp cũng chưa chắc không thể. Cho nên, Tiêu Viêm dứt khoát trực tiếp cắn răng một cái, cùng nó quá nhiều lôi kéo cũng không có ý nghĩa, chẳng thủ đoạn tới càng trực tiếp một chút, cũng đúng lúc thăm dò một cái cùng nguyên thần phân thân thi triển tố mệnh chi thuật cực hạn. Chỉ thấy Tiêu Viêm toàn thân diệt hư thiên lôi lưu chuyển, cũng chính là tại Tiêu Viêm điên cuồng vận chuyển diệt hư thiên lôi thời điểm, trong cơ thể diệt hư lôi mạch đúng là lại lần nữa diễn sinh ra được hai đầu, lệnh Tiêu Viêm diệt hư lôi mạch đi tới 22 đầu. Tổng cộng diệt hư lôi mạch có 108 đầu, bây giờ Tiêu Viêm ngay cả thứ nhất đều không có, bất quá tại mới tăng hai đầu diệt hư lôi mạch về sau, nói cách khác, bản tôn lực lượng cơ thể lại là tiến một bước được tăng lên. Chiến đấu là tăng cao thực lực phương thức tốt nhất, hiển nhiên giờ phút này cũng ấn chứng đúng là như thế. Cùng nguyên thần thi triển tố mệnh chi thuật, lấy nguyên thần phân thân thân thể mạnh mẽ lực lượng ra chỉ dưới, thi triển ra chấn thần bảy đạp tất nhiên càng mạnh, bản tôn đã có thể thi triển ra bảy đạp, nhưng cùng nguyên thần phân thân hợp hai làm một sau càng cường đại hơn lực lượng cơ thể, Tiêu Viêm tối đa cũng chỉ thi triển qua thứ năm đạp. Mà cái này thứ sáu đạp vẫn là Tiêu Viêm lần thứ nhất thi triển. Hư ảnh còn chưa hiển hiện, chính là nghe được giữa hư không truyền đến oanh minh thanh âm, liền như là đang có một cái quái vật khổng lồ đang tại cấp tốc giáng lâm. Tiêu Viêm thứ năm đạp vừa mới rơi xuống, ở tại giữa không trung, tại Tiêu Viêm toàn thân lóe ra diệt hư thiên lôi phía dưới, một đạo càng thêm ngưng thực thứ sáu đạp chính là ngưng tụ giữa không. Tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng ba động, sau đó hướng phía bên dưới phương hung hăng nghiền ép mà đi. Hôm nay vô luận ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, tại ta sáu vòng quỷ sát trong trận còn sống. Đoạt phân thân ta, ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh, vĩnh viễn đều không được siêu sinh. Đặc biệt là lừa gạt cùng ta cái kia đáng chết hồn phách. Hắc vụ ở trong, vệ hồn đế phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, trận trận gầm thét truyền ra, tại vệ hồn phân thân ở trong si di linh hồn, cũng là vì đó chấn động. Chương 3839, vệ hồn lưỡi đao. Cái này cái quái gì, thế nào còn nhớ thủ đâu? Si di linh hồn nguyên bản trước đó vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ, hiện tại lập tức liền khó tránh khỏi có chút lo lắng, dù sao nếu như Tiêu Viêm thật chiến bại, như vậy nó tất nhiên sẽ bị bắt làm tù binh. Nghe nó vừa rồi ngôn ngữ, tựa hồ đối với oán khí của nó so với Tiêu Viêm còn muốn càng nặng một chút. Đương nhiên, cái này ngược lại cũng không kỳ quái, dù sao phệ hồn đế nhục thân bị đoạt, cùng nó trực tiếp có quan hệ lớn lao, coi như Tiêu Viêm bất tham dự vào, như vậy nó nhục thân vẫn như cũ sẽ bị si di linh hồn sở đoạt bỏ. Không nghĩ tới cái này ngu ngốc, lại còn lặng lẽ meo meo chuẩn bị như thế một cái đại chiêu, hắc hắc. Bất quá ta nhưng có biết nó nhược điểm chỗ, không nóng nảy, lại nhìn xem, người này cũng không đơn giản, nhưng hắn nếu không thể phá vỡ trận này, ở tại trận pháp bên trong, coi như nó thủ đoạn không ít, nhưng chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là cái này phệ hồn đế đối thủ. Vốn cho rằng người này là cái mao đầu tiểu tử, lại không nghĩ rằng lòng dạ thâm trầm như vậy, ta giấu giếm có thể nói không có chút nào sơ hở kế hoạch, hắn lại cũng có thể phát giác. Hừ hừ. Bất quá coi như hiện tại cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, ta liền không tin, hắn coi là thật nhịn được cái này ngũ tinh nguyên thần ẩn chứa tinh thần chi lực. Si di linh hồn tại Tiêu Viêm phệ hồn phân thân bên trong, không nhanh không chậm quan sát lấy toàn bộ chiến cuộc, nó cũng không có dự định giờ phút này liền tham dự vào, dù sao cũng đúng lúc có thể nhìn xem Tiêu Viêm còn có những thủ đoạn kia. Trận pháp A, như vậy thì chỉ có thể coi là người vận khí không tốt. Tiêu Viêm cười lạnh nói, thứ sáu đạp đã là ầm vang rơi xuống, vang vọng thanh âm khuếch tán. Chỉ thấy phệ hồn đế vung tay lên, một triệu hồn phách hóa thành một cái quỷ trảo, cùng Tiêu Viêm thứ sáu đạp sinh sinh đối kháng ở cùng nhau. Cả hai lực lượng cường đại lẫn nhau chống lại, vô số hồn phách hình thành quỷ trảo, đúng là có thể cùng Tiêu Viêm thứ sáu đạp chống lại. Tiêu Viêm tâm bên trong giật mình, nếu là không có si di linh hồn đem nó nhục thân cướp đi, lấy phệ hồn đế chân chính nhục thân, lại thêm trận này hội tụ tất cả trên hòn đảo sinh linh hồn phách. Toàn bộ thôn phệ, số lượng chỉ sợ sẽ có mấy triệu nhiều, bực này bàng bạc số lượng. Lại thêm phệ hồn đế vận dụng hồn phách thuần thục trình độ, cho dù là đế chi bất hủ bước thứ ba cường giả ở tại đại trận phía dưới, cũng chưa chắc sẽ là nó đối thủ. Bất quá chỉ cần là trận pháp, như vậy Tiêu Viêm liền có tự nhiên ưu thế. Tiêu Viêm bàn tay thăm dò vào tay áo ở trong, sau đó chính là nghe được cái kia quen thuộc chửi rủa âm thanh, Tiêu Viêm đối với kỳ độc lưới cũng là quen thuộc, mặc dù cẩu nhãn đối Tiêu Viêm vẫn luôn nói năng lỗ mãng, càng là chửi rủa Tiêu Viêm. Bất quá nó lại là nói xong mạnh miệng tức giận ngữ, lại làm lấy nhất sợ sự tình. Chỉ ít Tiêu Viêm mỗi một lần để nó xuất thủ, coi như mặt mũi tràn đầy viết không nguyện ý, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cho Tiêu Viêm giải quyết, trên đường đi thế nhưng là trợ giúp Tiêu Viêm phá vỡ không ít đại trận. Sát Thiên Đao, lại muốn ta làm gì? Trận này, nửa nén hương bên trong phá vỡ. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, Cẩu Nhãn nghe vậy chính là tức giận không thôi. Cẩu Nhãn vừa muốn nổi giận, Tiêu Viêm lại nói, nghĩ đến lấy thực lực của ngươi, loại cấp bậc này trận pháp, nên không cần nửa nén hương mới đúng chứ. Cái này mông ngựa vỗ, Cẩu Nhãn lập tức cao ngạo lên trời, lập tức cười lạnh hai tiếng. Đó là tự nhiên, chỉ là bực này cấp thấp trận pháp, chó ra ta vài phút đồng hồ liền có thể đem nó phá giải. Cẩu Nhãn tự tin nói, Tiêu Viêm nghe vậy chính là cười cười. Đã như vậy, vậy liền giao cho ngươi. Tiêu Viêm nói xong, thân hình khẽ động, chính là hướng phía ở xa Phệ Hồn Đế lao đi, lưu lại giờ phút này còn đắc ý Cẩu Nhãn, hơi một điểm tán dương, lập tức để nó cái mông đều vểnh lên trời. Mặc dù là tại giúp Tiêu Viêm, nhưng giờ phút này tựa hồ cũng là cam tâm tình nguyện xuất thủ. To lớn mắt mở ra, một chùm lam quang từ to lớn trong mắt khuấy động mà ra, toàn bộ đại trận ở tại lam sắc quang mang dưới tựa hồ không thể ẩn trốn. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm thân hình xê dịch ở giữa, đã là rút ra sau lưng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hỏa diễm cùng lôi đình điên cuồng rót vào trong đó, toàn bộ xích thân càng phát nóng hổi, hỏa diễm bao phủ ở giữa, lôi đình càng là bao trùm toàn bộ xích thân. Sau đó tại lấy nguyên thần phân thân thân thể mạnh mẽ lực lượng, một thước vung ra, hướng phía hắc vụ ở trong Phệ Hồn Đế hung hăng đập tới. Phệ Viêm Bôn Lôi Xích, Tiêu Viêm cái này một thước cũng không bình thường, ẩn chứa hỏa diễm là hỏa diễm chi tâm, ẩn chứa lôi đình chi lực chính là lôi đình chi tâm, đây đều là thiên địa thần vật, quét sạch phía dưới, chạm đến hỏa diễm cùng lôi đình hồn phách, chính là bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phệ Hồn Đế vẫy tay một cái, vô số hồn phách chính là trực tiếp bao phủ Tiêu Viêm. Chẳng phải hồn phách ha, ngươi cũng đừng quên, ta cũng có. Tiêu Viêm trầm giọng nói ra, phệ hồn phân thân cùng nhau lướt đi lúc, nó trong cơ thể ngàn vạn hồn phách cũng là đồng thời quét sạch mà ra, cùng Phệ Hồn Đế hồn phách lẫn nhau chống lại. Tiêu Viêm mượn cơ hội này, cấp tốc tới gần Phệ Hồn Đế. Đã ngươi vội vã như thế khăng khăng muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi chính là. Phệ Hồn Đế quát lạnh một tiếng, bàn tay hướng sau lưng hắc vụ ở trong tìm tòi, chính là nhìn thấy bàn tay của hắn ở trong, từ cái kia trong hắc vụ, rút ra một thanh toàn thân tản ra hắc khí trường đao. Đây là Phệ Hồn Lưỡi Đao, đao này có thể chảm nhục thân, cũng có thể chảm linh hồn ngươi, hôm nay liền để ngươi xem một chút Phệ Hồn Lưỡi Đao uy lực. Phệ Hồn Đế trầm giọng nói ra, Tiêu Viêm thấy thế trong mắt tinh mang lóe lên. Xem ra nhất định phải đem ngươi chộp tới hảo hảo siêu hồn, nếu không coi như đoạt xá Phệ Hồn phân thân cũng không thể chân chính phát huy hắn thực lực. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, mặc dù có được Phệ Hồn phân thân, liền như là nguyên thần phân thân một dạng, mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng không có chính xác sử dụng phương thức. Lệnh rất nhiều chiến đấu đều là làm nhiều công ít, không cách nào hiện ra nó toàn bộ lực lượng. Nguyên thần phân thân xác thực không có cách nào, đương thời cho dù lục soát CG linh hồn, không biết là nó cố ý hành động, vẫn là nó vốn là hiểu rõ rất ít, Tiêu Viêm đạt được liên quan tới nguyên thần tin tức cực ít, chỉ hiểu rõ nó cơ bản phương thức tu luyện, về phần cái khác hoàn toàn không biết. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Viêm mới có thể bức thiết hy vọng có thể tìm tới một vị nguyên thần nhất tộc còn sống sót tiền bối, nếu là có thể có nó chỉ dẫn, nguyên thần phân thân thực lực tài năng chân chính tại trong tay Tiêu Viêm bày ra. Cho nên, bây giờ đã đoạt được Phệ Hồn phân thân, biết được điểm này sau, Tiêu Viêm liền sẽ không tùy tiện buông tha Phệ Hồn Đế. Nguyên bản còn muốn sợ là tìm không được nó, không nghĩ tới đúng là chủ động xuất hiện ở Tiêu Viêm nhãn trước. Đương nhiên, Phệ Hồn Đế lúc này thực lực muốn giải quyết nó, chỉ sợ cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Nhưng có Phệ Hồn phân thân, nếu là cưỡng ép thi triển tố mệnh chi thuật, tăng thêm nguyên thần phân thân, Tiêu Viêm cũng là chưa hẳn không thể cùng nó một trận chiến. Keng, giờ phút này Tiêu Viêm đã là huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hung hăng đánh tới hướng Phệ Hồn Đế, cái sau một tay cầm đao. Phệ Hồn Lưỡi Đao cùng Tiêu Viêm tràn ngập hỏa diễm cùng lôi đình Bát Hoang Huyền Trọng Xích giằng co ở cùng nhau. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm cùng lôi đình càng là tại Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trên bộc phát ra, trong nháy mắt quét sạch đem Phệ Hồn Đế đều bao phủ. Lúc này vô số hắc vụ quay chung quanh Phệ Hồn Đế, từ vô số hồn phách hình thành hắc vụ, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, sinh sinh dùng nó khổng lồ số lượng, đem Tiêu Viêm hỏa diễm cùng lôi đình áp chế xuống tới.